Ai, đúng rồi, ta nghe nói, hậu thiên khởi, Bắc Tương Hồ du thuyền sẽ liền khai. Tư Mã Vũ Hoành bỗng nhiên nhớ tới sáng nay phát sinh một chuyện lớn, chuyện vừa chuyển, đột nhiên lại kinh khởi. Dung Khinh Vũ nghe xong, không cấm nhíu mày. Khai thuyền sẽ, Bắc Tương Hồ thuyền sẽ, là mỗi năm đều có. Bởi vì 7 tháng có một cái tụ hiền sẽ, nay tụ hiền sẽ là đông sở vì tuyển chọn phẩm so các hạng nhân tài mà tổ chức. Ở 7 tháng phía trước 2-3 tháng, liền đã có đông sở các nơi nhân tài tệ hướng đế đô hoàng thành, ý đồ có thể ở đại hội thượng mở ra tài hoa. Mà một khi ở tụ hiền sẽ thượng rút đến thứ nhất, chẳng những có thể nổi danh thiên hạ, còn có thể hướng quân vương hứa một cái nguyện vọng. Mặc kệ là quan chức vẫn là tài phú, chỉ cần ở đại hội chuẩn tắc nội, đế vương đều sẽ đáp ứng. Loại này danh lợi song thu sự tình, phàm là có trí chi sĩ, ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Hơn nữa, mỗi năm đại tái đều là từ hoàng đế đích thân tới. Truyền thuyết, công bằng tính so khoa khảo thật đúng là thật làm đúng. Vì thế, mỗi năm lúc này, Bắc Tương Hồ du thuyền sẽ vốn nhờ này đó tưởng mở ra khát vọng người cho nhau trước tiên kết bạn luận bàn, tìm tòi khắp nơi hư thật mà trước náo nhiệt lên. 3 năm trước đây, Tư Mã Vân Lang đó là ở tụ hiền sẽ thượng diễm quan quần phương đệ nhất tài nữ. Sau lại mấy giới không có lại tham gia quá, đều là lấy trọng tài thân phận tham dự. Nguyên lai còn có người truyền thuyết nàng là sợ tỉ thí sau thất bại, ném đệ nhất tài nữ danh, cho nên không dám lại tái. Vì thế có dự thi đoạt giải quán quân tài nữ không phục tưởng khiêu chiến, lại không có một người thắng được nàng. Vì thế, thiên hạ đệ nhất tài nữ thanh danh liền từ nàng liên tục 3 năm mà không suy. Phần 29. Mà lúc này nghe thấy Tư Mã Vũ Hoành nói lên việc này, Dung Khinh Vũ lại là trong lòng nghĩ một khác sự kiện, sáng nay triều đình nghị luận việc này sao? Ân, đều xảo phiên. Có nói, gió lốc sắp sửa tiến đến, hai khu vấn đề còn không có giải quyết, cho nên kiến nghị giải trí sự tình áp sau. Mà có nói, tụ hiền sẽ là kỷ niệm năm đó Cẩm Vương Phi mà thiết, năm đó Hoàn Vương Phi song bảo thai tỷ muội Cẩm Vương Phi ở Cẩm Vương tuyển phi đại tái thượng một vũ kinh diễm, cảm động trời cao. Vì chịu hãn thai đông sở cầu tới một hồi mưa đúng lúc. Cho nên, vì tôn trọng tiền nhân, càng hẳn là làm thuyền sẽ đúng hạn tiến hành. Nói không chừng, có thể bởi vậy cảm động Cẩm Vương Phi trên trời có linh thiêng, phù hộ đông sở thu lộ tin bạo. Cảm động Cẩm Vương Phi trên trời có linh thiêng. Dung Khinh Vũ nghe được nơi này, tâm tình có chút phức tạp. Đấy lòng ám nhịn không được cười nhạo, nếu người thực sự có trên trời có linh thiêng, đều 100 năm, chẳng lẽ không nên đã đầu thai chuyển thế, còn phù hộ. Cho rằng nàng phi thăng thành tiên còn. Còn có một việc, bất quá, ta còn không xác định làm đúng không làm đúng, trước cùng ngươi nói một tiếng, ngươi hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Tư Mã Vũ Hoành lại nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi sườn mặt đối với nàng, một bộ yên lặng nghe bộ dáng. Ta đại tỷ, giống như muốn tham gia lần này tụ hiền sẽ. Tư Mã Vũ Hoành nói, chú ý Dung Khinh Vũ biểu tình, nghe nói, là tưởng cầu chỉ tứ hôn. Bên này, còn cũng không biết Tư Mã Vân Lang hiện tại chúng độc chung không nhẹ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, một nhạc, không nghĩ tới, Tư Mã Vân Lang bám giết không tha đến loại trình độ này. Vốn dĩ đối với nàng lưu luyến si mê tinh thần, cũng đã không kỳ quái. Nghĩ đến, nàng nhất định là vì Nam Cung Tập Tương không thể nghi ngờ. Mà Nam Cung Tập Tương, sự tình hôm nay lại làm nàng cảm thấy, hắn tựa hồ. Đối hắn cái kia tiểu sư muội hảo cảm nhiều quá bất luận kẻ nào. Nàng có phải hay không có thể lý giải vì, Bắc Thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương hai sư huynh đệ thích cùng cá nhân. Như nhau 100 năm trước. Nàng, Bắc Thần, còn có 045 chương Dung Khinh Vũ là ai? Mặt khác, Dung Khinh Vũ cũng cảm giác được, mấy ngày nay, Tư Không Dần Nguyệt đối Nam Cung Tập Tương giữ gìn, cũng đã tới rồi dùng bất cứ thủ đoạn nào nông nỗi. Như vậy rõ ràng để ý bai ở trước mắt, làm nàng nhịn không được tưởng, kỳ thật Nam Cung Tập cùng Tư Không Dần Nguyệt là cho nhau thích. Chỉ là, bởi vì nàng Dung Thị thiếu đông chủ thân phận, cho nên Nam Cung Tập Tương mới không thể không cưới chính mình. Nhưng là, nàng lại không nghĩ vì một ít vật ngoài thân chôn vùi rất chính mình cả đời hạnh phúc. Cùng với vì những cái đó có lẽ có đồ vật, cùng một cái không thích chính mình người cả đời, vì cái gì nàng không nắm chắc được đã từng ái. Cho dù Bắc Thần còn không thích chính mình, hoặc là cả đời quên không được Tư Không Dần Nguyệt. Nàng cũng chỉ muốn vào lúc này không cùng hắn cuối cùng vài thập niên mà thôi, hoặc là hèn mọn tưởng, chỉ biết có mấy năm. Chẳng sợ có một ngày hắn cho dù nhớ tới chính mình, nghĩ đến, cũng đã đạm đi đã từng kia phân đối nàng khắc cốt minh tâm cảm tình, nàng cũng có thể không có bất luận cái gì vướng bận rời đi nơi này. Nhưng là hiện tại làm nàng buông ra, nàng luyến tiếc, thật sự còn luyến tiếc. Bởi vì đối hắn cảm giác, phảng phất ngày hôm qua giống nhau khắc sâu, thậm chí, so ngày hôm qua còn làm gì. Đối hắn cảm tình, phảng phất khai ở trong lòng mạn châu xa hoa, cho dù bị nhổ cánh khô, nhưng là còn sót lại bộ rễ còn ở, lại lần nữa dưới đáy lòng nảy mầm sinh trưởng. Bọc nàng ly bước gian nan, không thể tiêu sái. Nay khoảnh khắc, nàng chung quy quyết định, bất kể đại giới vì hắn đua một lần. Ai, ta liền không hiểu được, cho ngươi như vậy toàn tài người xuyên qua còn chưa tính, ta xem ngươi hồn xuôi gió xuôi nước, như vậy xã hội sân khấu rất thích hợp ngươi. Nhưng vì sao quán thượng ta cái này cái gì cũng không hiểu tay mơ. Trong nhà một cái thừa tướng lao cha, đằng trước một cái đại học sĩ ca ca, tiếp theo một cái thiên hạ đệ nhất tài nữ đại tỷ, mãn môn văn thanh. Đáng tiếc ta một chút cũng không bị cảm nhiễm, bằng không à, thật đúng là tưởng cũng đi hôn cái thần mã một giáp thảo cái bạc triệu ra tài đi Tư Mã Vũ Hoanh nhớ tới thịnh hội, nửa nói dỡn nói. Bởi vì nhìn không thấy Dung Khinh Vũ nông tình ti mang hạ ánh mắt, cho nên cũng không biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì, chỉ là không ngừng chính mình bợ lạ bợ lạ. Kỳ thật ta mới đến thời điểm, chỉ hiểu Tây Y Y, căn bản là không hiểu Trung Y Y. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe, tức khắc sửng sốt, môi đỏ khẽ nhếch, biểu tình có chút chột dạ. Sau lại vì thích hứng xã hội tài học võ công, sau đó là cầm kỳ thư họa vũ đạo. Binh pháp nguyên trận. Dung Khinh Vũ nói, khẽ nâng đầu đối với Tư Mã Vũ Hoanh. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được một trận xấu hổ, càng thêm cảm thấy chột dạ. Nói như thế nào, ngươi cũng tới thế giới này có 3 năm, cho ngươi như vậy nhiều võ học sách quý, ngươi cũng không biết lợi dụng. Dung Khinh Vũ nói tới đây bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng lên, đương nhiên, nếu ngươi thật muốn cả đời đương thánh nữ, thừa nữ, ngươi liền tiếp tục nghiên cứu ngươi dự báo thời tiết hảo, không có người sẽ để ý ngươi lãng phí bên người rất tốt tài nguyên. Dù sao, 7 tháng tụ hiến sẽ, ta là chuẩn bị tham gia. Tư Mã Vũ Hoanh vốn dĩ bị Dung Khinh Vũ nói có chút không chỗ dung thân, hảo đi, là nàng lười. Chính là vừa nghe nàng câu nói kế tiếp, tức khắc một nhạc, tiện đà kinh nhảy dựng lên. Nơi nào không biết, Dung Khinh Vũ lời nói là khích lệ nàng. Mà nàng trong miệng nói tham gia thịnh hội, càng là hiện thân thuyết pháp, nói cho nàng, nàng lại chuẩn bị dựa vào chính mình thực tế hành động tới thay đổi vận mệnh đường xá chung một ít cái gì. Nhẹ Vũ, ngươi, muốn làm sao? Tư Mã Vũ Hoanh nhịn không được thử hỏi, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, Dung Khinh Vũ hôm nay cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Tuy rằng trước kia nàng cảm xúc vẫn luôn cũng đều thực đạm, nhưng lại không bằng hôm nay, kia tầng thanh đạm chung hôm nay rõ ràng hàm chứa một tia thiền ấm. Thành toàn ngươi đại tỷ. Dung Khinh Vũ nói đứng lên, đôi tay thúc sau, vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý nhìn dáng vẻ, tâm tình tựa hồ thực hảo. Thần mã. Tư Mã Vũ Hoanh nghe một trận kinh ngạc, còn không có biết rõ ràng trạng huống, liền thấy Dung Khinh Vũ đã bước ra bước chân, chậm chậm ưu nhã hướng một bên kệ sách đi đến. Ngươi không cần kêu thần mã đều là mây bay. Bọn họ là sẽ không lý ngươi. Vẫn là tin tưởng chính mình có thể nắm ở trong tay đồ vật đi, cầm. Dung Khinh Vũ lúc này đã tùy tay từ trên kệ sách rút ra một quyển sách, tinh chuẩn ném đi, ném vào Tư Mã Vũ Hoanh trong lòng ngực. Tư Mã Vũ Hoanh theo bản năng tiếp nhận, khó hiểu cầm lấy sách vở, đã thấy rõ mặt trên bìa mặt tự thể, không cấm kinh ngạc, di hình ảo ảnh. Ngươi không bằng đi học vi tiểu bảo đi, học cái khinh công nện bước hảo, ít nhất, ở nguy nan thời điểm, đánh không lại còn có thể chạy. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe, đốn rắc một cái đầu hai cái đại. Ngủ lười biếng, nằm ở trong hoa viên thưởng tinh xem nguyệt nàng còn lành nghề chút. Mà học võ. Nàng có thể nói hay không, nàng kỳ thật là võ học ngu ngốc, mà Dung Khinh Vũ nói cái gì âm nhạc vũ đạo phương diện, nàng càng là cái âm anh. Thuộc về cái loại này sướng khởi ca tới, 10 câu có 11 câu không đúng tiểu bạch. Bằng không ngươi liền nhớ thuộc này quyển sách thượng sở hữu dược thảo dược tính, về sau gặp còn có thể tránh đi, đừng tin tưởng ngân châm, kia nhiều là gạt người. Dung Khinh Vũ một bộ bất đắc dĩ ngữ khí, ân cần dạy bảo. Mắt thấy Dung Khinh Vũ lại đi lấy một quyển khắc thư, Tư Mã Vũ Hoanh lập tức kinh nhảy dựng lên, kêu lên, không, không cần, ta xem ta còn là học võ đi, học võ khụ, ta học võ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, đối mặt kệ sách đưa lưng về phía Tư Mã Vũ Hoanh cánh môi lại là gợi lên một mạt nhạt nhõng cười, sau đó buông xuống kia bổn ngàn độc bí phổ. Hiền Vương Phủ, khớp xương cân xứng, xanh miết tuyết trắng đầu ngón tay nhẹ vô về bảy biện ở trên bàn hồng hộp gấm. Yêu dã con ngươi rũ nhìn mặt trên ba cái hành thư tự, nhất phần khuyết. Nam Cung Tập Tương lẳng lặng ngồi ở xe lăn, lược hiện to rộng một bộ bạch y không dính bụi trần, vấn tóc bạch ngọc đồi mồi thượng buông xuống thiển hoàng tua tùy xuyên qua cửa sổ phong rất nhỏ lung lay, vì hắn bằng thêm vài phần xuất trần phiêu dở. Hắn tư thái tùy ý nhẹ dựa xe lăn một bên, dường như một gốc cây diêm dúa bắt mắt bạch hải đường, phong tư vô song. Trong lúc thỉnh thoảng còn có hoa lê cánh bị phong mang vào nhà nội, dừng ở hắn như mực phát gian, nhuộm đẫm nhàn nhạt hương thơm. Làm không khí đều bởi vì người này tồn tại mà tươi đẹp phong tình. Nam Cung Tập Tương trắng nón đầu ngón tay chạm vào hộp trên mặt hồi lâu, phảng phất đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Hắn bên trái đứng một thân hắc y liễu, bị buông xuống nhị tấn tóc đen che khuất nửa bên mặt má tùy hầu thường tiêu từ đầu đến cuối đều bất động như núi đứng. Bên phải là màu xám đậm quần áo thường tinh, tuy rằng vẫn luôn không nói gì, bất quá, lại là mắt lộ lo lắng. Theo thời gian trôi qua, Thường Tinh nhịn không được nhìn mắt Nam Cung Tập Tương nhìn như bình tĩnh biểu tình, lại nhìn mắt quỳ trên mặt đất hai cái đều là Nam Cung Tập Tương bên người thị vệ tùy hầu. Thường Vân, từ ngày mai khởi, ngươi về trước huyền môn diện bích tư quá đi. Hồi lâu, Nam Cung Tập Tương mới mở miệng. Hơi đổi ánh mắt, biểu tình có chút trầm ngưng nhìn quỳ gối trước mắt bên người thị vệ. Vương gia. Quỳ Thanh Y Dị Thường Túc cùng Bạch Y Dị Thường Vân nghe vậy kinh ngẩng đầu lên xem Nam Cung Tập Tương. Bị gọi là Thường Vân nam tử sắc mặt trắng nhợt, chợt xem dưới, tuấn lãng đĩnh bạt dáng người cùng Nam Cung Tập Tương nói có hai phân tương tự. Chỉ là khí chất thượng, tương đối Nam Cung Tập Tương ngày thường biểu hiện ra ốm yếu cương nghị rất nhiều. Mà này một tiếng kinh hô, lại là đến từ Thường Túc. Vương gia, sự tình hôm nay Thường Vân cũng là vì ngài suy nghĩ, Dung Khinh Vũ nàng. Thường Túc. Một bên Thường Tinh vừa nghe Thường Túc thẳng hô Dung Khinh Vũ tên, vội đi theo đánh gãy, bởi vì đồng thời hắn cũng chú ý tới Nam Cung Tập Tương lúc này càng hiện đủ rồi sắc mặt. Thường Túc, ta hỏi ngươi, Dung Khinh Vũ là ai? Nam Cung Tập Tương híp lại con ngươi, thấp nhu nhẹ giọng hỏi. Thường Túc nghe vậy ngẩn ra, chỉ cảm thấy này trong nháy mắt, đầy trời mạc sao trời đều ngưng tụ thành Nam Cung Tập Tương nháy mắt toái quang, lộng lây bắt mắt rồi lại sắc bén khiếp người, làm hắn theo bản năng sợ hãi cùng chột dạ. 046 chương nàng cái gì cũng không để bụng. Có thể tưởng tượng khởi một chút sự tình ước nguyện ban đầu, Thường Túc trung quy vẫn là cảm thấy chính mình ủy khuất. Nhưng là, khiếp sợ lúc này Nam Cung Tập Tương nghiêm túc, Thường Túc cuối cùng vẫn là không dám nghịch túi đầu mở miệng, nàng là Vương gia ngài vị hôn thê. Như vậy, tương lai nữ chủ nhân khuê danh cũng là ngươi có thể thẳng hô. Nam Cung Tập Tương nói, mắt thấy Thường Túc sắc mặt trắng bệnh đi xuống, lại không có như vậy bóc quá việc này ý tứ. Thường Túc nhất thời bởi vì Nam Cung Tập Tương nói tâm trầm đến đáy cốc, từ khi nào, Vương gia đãi bọn họ như nhà mình huynh đệ, mà nay ngày lại vì một cái sẽ hại hắn người mù đối bọn họ tức giận. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, cảm thấy chính là vì đại cục suy nghĩ, Vương gia cũng không nên như vậy sinh khí. Bởi vì, bọn họ không để bụng vì Vương gia an nguy trên lưng bất luận cái gì tội danh, cho nên càng không thể lý giải Nam Cung Tập Tương tức giận, kia tầng không phục như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Đúng vậy. Hôm nay Thường Vân giả trang Nam Cung Tập Tương đi toàn cơ các phía trước, là hắn xúi dục hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, chủ yếu mục đích chính là tưởng Dung Khinh Vũ biết khó mà lui. Do đó muốn giải trừ hôn ước, sau đó tùy tiện gả cho Tam Hoàng tử vẫn là Tứ Hoàng tử. Dù sao chính là không thể gả cho hắn ra Vương gia, sau đó hình khắc hắn. Nhà hắn Vương gia tâm địa thiện lương, không nghĩ chủ động từ hôn cho nàng trên mặt khó coi. Như vậy khiến cho nàng chính mình chủ động hảo, như vậy, thế nhân cũng mới sẽ không nói Vương gia thế tục ý kiến nông cạn. Bởi vì tham sống sợ chết mới không dám cưới Dung Khinh Vũ. Phần 30. Hắn cảm thấy, chính mình nơi trốn đều vì Vương gia suy xét hảo hảo, vì cái gì, hắn trung tâm nguyện trung thành chủ tử lại không thể minh bạch hắn khổ tâm. Hơn nữa, còn liên quan một lòng là chủ Thường Vân chịu xử phạt. Bọn họ không sợ gánh tội danh tiên đề, ít nhất là hẳn là có thể hy sinh có giá trị, làm chủ tử bình yên, chính là, rốt cuộc có phải hay không, hiện tại còn không nhất định cuối cùng nhịn không được. Thường Túc nhỏ giọng nói thầm. Ở đây đều là người tập võ, hắn tuy rằng là nhỏ giọng, lại cũng mang theo cố tình, người khác lại như thế nào sẽ nghe không thấy. Nam Cung Tập Tương ánh mắt một lệ, đồng thời có bạc lượng lưỡi đao hiện lên. Vốn dĩ quỳ trên mặt đất Thường Túc chỉ cảm thấy một cổ hàn lẫm sát khí ập vào trước mặt, kinh bỗng nhiên giơ tay. Phanh một tiếng, là hắn nhanh chóng chấp khởi ngọc tiêu cùng mũi kiếm công kích ra thanh âm, tức khắc kiếm hoa vang khắp nơi. Thường Tiêu, ngươi làm chi? Thường Túc biên linh hoạt vận dụng trong tay ngọc tiêu, biên tức giận trách cứ đột nhiên ra tay muốn đả thương chính mình Thường Tiêu. Nghịch Vương ra người, chính là Thường Tiêu địch nhân. Thường Tiêu trầm giọng nói, ngữ khí có bao nhiêu lạnh nhạt, tựa hồ tâm liền có bao nhiêu vô tình. Ngọc Tiêu cùng mũi kiếm cọ sát gian, Ngọc Tiêu xoay tròn mà ra dễ nghe âm luật cùng Thường Tiêu kiếm khí va chạm ra sắc bén dòng khí, tức khắc hủy hoại tinh mỹ điêu khắc ván cửa cùng song cửa sổ, còn có phòng trong phiêu diêu lăng la màn tre. Thường Tinh thấy vậy vội vàng hoành kiếm chắn tới rồi Nam Cung Tập Tương trước mặt. Huy kiếm ngăn bay tới vụn gỗ cùng bố tiết. Thường Vân vừa thấy, lúc này rõ ràng là Thường Tiêu chiếm thượng phong, tưởng tiến lên đi giúp Thường Túc, nhưng là vẫn là kiêng kỵ nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, do dự mà không biết nên không nên ra tay, chỉ có thể nôn nóng đứng. Trong lòng không cấm nghĩ, Dung Khinh Vũ thật sự là hòa thủy, trước kia bọn họ bốn cái trước nay đều là đồng tâm hiệp lực, nguyên, ám, xa, gần, hợp tác khăng khít nguyện trung thành vương gia. Mà một cái Dung Khinh Vũ xuất hiện, lại làm cho đại gia Dương cùng bạc kiếm. Nói nàng là ngôi sao chổi, quả nhiên một chút cũng không giả. Vì thế, càng là chắc chắn cùng Thường Túc một cái lập trường. Cũng không thèm nghĩ, không phải chính mình tâm thái không có bày biện hảo, đối Dung Khinh Vũ có thành kiến. Do dự một lát, Thường Tiêu kiếm khí liền hoa bị thương Thường Túc cánh tay, quần áo chỗ rách chảy ra một đạo vết máu. Toàn bộ dừng tay. Nam Cung Tập Tương thanh âm mát lạnh nói. Điện quang thạch lóe chi gian, thiếu chút nữa phách Thường Túc bả vai trường kiếm hiểm hiểm dừng lại. Thường Tiêu lạnh lùng nhìn Thường Túc liếc mắt một cái, liền thu kiếm vào vỏ, lại lần nữa lặng im chạm trở về Nam Cung Tập Tương bên người. Thường Túc vô vẻ bị thương bả vai, xem Nam Cung Tập Tương ánh mắt có chút ủy khuất, lại là cắn răng một tiếng chưa cổ họng. Quá mấy ngày, Tư Mã Thái Phó liền sẽ đi trước thai khu, Thường Túc, ngươi tùy nàng cùng đi đi, tính ngươi nghỉ. Nam Cung Tập Tương nói. Thường Túc vừa nghe, kinh nghi chừng lớn con ngươi, trước mắt khó hiểu. Vương gia đây là không cần hắn, đem hắn đưa cho những người khác. Vương gia. Một như vậy tưởng, Thường Túc lập tức kinh quỳ xuống, vẻ mặt kinh hãi. Thuộc hạ biết sai rồi. Câu ngài đừng đuổi Thường Túc đi. Nam Cung Tập Tương lại là hơi xua tay, chặn hắn câu nói kế tiếp, ngược lại nhìn phía Thường Tinh nói, Thường Tinh, Dung tiểu thư cấp đồ vật ngươi xem qua là cái gì sao? Thường Tinh nghe vậy một túc, liền nói ngay, không có, thuộc hạ một bắt được hộp gấm liền lấy về tới hội báo cấp vương ra ngài. Mở ra nhìn xem. Nam Cung Tập Tương nói, nhẹ đam mắt trên mặt đất quỷ Thường Túc cùng Thường Vân. Thường Tinh lĩnh mệnh, thuận tay mở ra hộp, lại thấy bên trong quả nhiên nhìn một quyển sách. Không thấy thư tịch, lại thấy thư chương trước không lớn trang giấy. Thường Tinh cầm lấy trang giấy, đi theo niệm ra tiếng, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Tuy biết dễ hành khó, tận dụng thời cơ. Sau đó lại đi xem hộp thư tịch, đã thấy rõ mặt trên thư danh khi, tức khắc kinh giật mình mở to hai mắt nhìn, đây là, dễ tâm kinh. Lời vừa nói ra, không chỉ có là trên mặt đất quỳ Thường Túc Thường Vân, ngay cả vốn dĩ mơ hồ có chuẩn bị tâm lý Nam Cung Tập Tương đáy mắt đều hiện lên một mạt kinh ngạc quang. Sau đó, Thường Tinh đem thư lấy ra, tưởng đưa cho Nam Cung Tập Tương xem. Tiếp theo, lại thấy bên trong đệ nhị bổn, đệ tam bổn. Dễ tâm kinh, tứ đại võ lâm kỳ học chi nhất nội công tâm pháp. Vân tung bước, tứ đại võ lâm kỳ học chi nhất khinh công bộ pháp. Hỏi thiên chính thức, tứ đại võ lâm kỳ học chi nhất kiếm pháp. Không nghĩ tới, này nhất phẩm khuyết hộp cư nhiên liền trang tam bổn võ lâm kỳ học kinh điển bí tịch. Nam Cung Tập Tương nhìn một bên bàn thượng trang giấy, đáy mắt gợn sóng mãnh liệt. Hắn nghĩ tới nơi này trang chính là cái gì kinh điển sách cổ, lại không có nghĩ đến, cư nhiên là ngay cả huyền môn đệ tử đều xua như xua vịt muốn được đến võ lâm kỳ học. Hơn nữa, nàng cư nhiên còn hào phóng một đưa chính là tam bổn. Lại cẩn thận châm trước kia trang giấy thượng tự, biết dễ hành khó, tận dụng thời cơ. Cho hắn biết, nguyên lai nàng xem như vậy thông thấu. Làm hắn nhớ tới ngày đó nàng phản trào Thường Túc nói, dung ra thiếu đông chủ vị trí, không phải ai ngồi liền đều có thể đảm nhiệm. Như nhau này bí tịch, không phải ai bắt được trong tay là có thể đủ thông hiểu đạo lý, do đó thiên hạ vô địch. Mọi người đều còn có mọi người hành động lực cùng nộ tính. Mà nàng lần này hào phóng, lại sẽ không làm hắn cho rằng nàng cuồng vọng tự đại khinh thường Thường Tinh có thể luyện hảo bí tịch thượng võ học, nếu không nói, nàng căn bản sẽ không đưa ra đồ vật. Bởi vì cho dù Thường Tinh học không được, có lẽ còn có những người khác đâu. Từ chuyện này thượng, không chỉ có làm hắn nhìn ra nàng cơ trí khoan hoài, cũng khác sâu minh bạch nàng kỳ thật tưởng biểu đạt ý tứ, đó chính là nàng cái gì đều có thể không để bụng tùy tính đạm nhiên. Công nhiên cùng hắn muốn hưu thư, cũng không để bụng chính mình danh dự. Bát âm lâu như vậy bí mật, nàng không hề kiêng dè che giấu nói cho lần đầu tiên gặp mặt Bắc Thần Lưu Đình. Màu xanh lục châm trước hoa như vậy hy thế kỳ trần, nàng liền như vậy hào phóng toàn bộ phụng hiến cho hắn. Cho dù sau lại giả trang hắn Thường Vân như vậy đối nàng, nàng cũng không có nói muốn thu hồi. Võ lâm kỳ học, một đưa chính là tam bổn, nếu hắn đoán không có sai nói, như vậy cùng loại thư dung ra thư cục kỳ thật còn có rất nhiều rất nhiều. Lần trước ở hắn phòng 8, nàng đề cập làm Thường Túc có rảnh đi nàng thư cục đi dạo, cũng thật là hảo tâm chỉ dẫn. Như vậy nhận chi, làm hắn lòng có chút bất an thấp thỏm. Bởi vì này đồng dạng cũng phản xạ ra một cái khác vấn đề, một cái gì đều không để bụng người, thử hỏi nàng còn có cái gì nhược điểm. Một cái nhược điểm đều không có người, ai còn có thể tả hữu nàng tư tưởng hành vi. 047 chương vương gia tình đầu sơ khai. Có trong nháy mắt, Nam Cung Tập Tương thậm chí tưởng, cho dù hắn không cho nàng hữu thư, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng nếu là nàng thật không muốn trận này hôn sự, cũng sẽ không thỏa hiệp. Nói không chừng tưởng rời khỏi này cục thời điểm, liền xoay người liền đi. Cái gì cũng không quan tâm, liền trực tiếp đi vô tung vô ảnh, làm bất luận kẻ nào đều tìm không thấy. Mà thanh chỉ, ở trong mắt nàng chỉ sợ đều cái gì đều không tính. Cho dù nàng không đi phản kháng, cũng không đại biểu nàng liền vui vẻ đồng ý, chẳng qua là lười đến đi so đo. Bởi vì vốn là vây không được nàng đồ vật, nàng cần gì phải lo lắng. Tưởng tượng đến nơi đây, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy trái tim chỗ đột nhiên co rút. Trong lòng có cái gì mạc danh cảm xúc ở không tiếng động dãy rua, kêu nàng ngàn vạn đừng đi. Vương gia, ngài làm sao vậy? Thấy Nam Cung Tập Tương vốn dĩ liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn đột nhiên trắng vài phần, một bên Thường Tinh lo lắng hỏi. Nam Cung Tập Tương lại là vây vây tay, nói, Thường Vân, chờ ngươi tưởng hảo ngươi chân chính muốn đuổi theo tùy chính là ai, lại ra huyền môn đi. Vẫn luôn trầm mặc Thường Vân vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, nhưng là đáy mắt lại hiện lên một mặt bị nhìn thấu chột dạ. Hắn muốn là nguyện trung thành vương gia, chính là tư không dần nguyện. Nam Cung Tập Tương cũng không nói nhiều, ngược lại nhìn phía Thường Túc nói, Thường Túc, chờ ngươi từ thai khu trở về, lại nói cho bổn vương, ngươi là muốn đi vẫn là tưởng lưu. Thanh âm tuy rằng trước sau như một mềm nhẹ, lại mang theo chân thật đáng tin uy hiếp. Thường Túc vốn đang có đầy bụng ủy khuất, nhưng là nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, tức khắc cán tĩnh. Tuy rằng hắn có điểm không lay chuyển được cong, lại còn có thể nghe hiểu Nam Cung Tập Tương ý tứ. Đây là làm hắn đi xem Tư Mã Vân Lang năng lực hoặc là phẩm tính, có phải hay không thật sự như hắn tưởng tượng như vậy hảo, hoặc là thật sự thích hợp nhà hắn vương gia. Mà này, cũng là bọn họ chủ tử làm người khâm phục địa phương. Đối đãi bất đồng người, có bất đồng phương pháp. Hắn không phải sẽ không dùng võ lực cường thế áp đảo người, nhưng là như vậy áp đảo chỉ là mặt ngoài khí thế. Cái loại này phương pháp, thích hợp địch nhân. Mà đối người bên cạnh, hắn lấy đức phục chúng, từ đấy lòng làm bên người người đối hắn vui lòng phục tùng. Vì thế Thường Túc không hề kháng cự, cuối cùng nhận mệnh gật đầu. Trong lòng lại vẫn là không tránh được ôm, nhất định phải làm vương gia nhìn xem, đến tuột cùng ai mới nhất thích hợp hắn. Chờ Thường Vân cùng Thường Túc đi rồi, trong nhà chỉ để lại vẫn luôn trầm mặc Thường Tiêu, còn có Thường Tinh tùy hầu ở Nam Cung Tập Tương bên người. Thường Tinh, đem thư thu hồi đến đây đi, chớ nên cô phụ Dung tiểu thư một phen hảo ý. Lúc này, Nam Cung Tập Tương mở miệng. Mà lời này vừa nói ra, Thường Tinh tức khắc một nhạc, hắn vốn là tò mò bên trong là thứ gì. Sau lại biết bên trong là tam bổn võ lâm kỳ học sau, căn bản là không có nghĩ tới lại có được, chính là vương gia nói làm hắn thu hồi tới. Vương gia, đã là đưa cùng ngươi, liền nên hảo hảo tôn trọng chủ nhân ra quyết định. Nam Cung Tập Tương như thế nào không biết Thường Tinh ý tưởng, vì thế mở miệng trấn an. Thường Tinh bổn còn muốn nói cái gì, nhưng đối thượng Nam Cung Tập Tương bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên nhớ tới, cho dù này tam quyển sách ở vương gia nơi này, hắn cũng là không cần luyện. Suy nghĩ một chút, liền im lặng. Theo lời tiếp nhận Nam Cung Tập Tương thả lại hộp gấm sách. Đốn trong chốc lát, Thường Tinh nhìn Nam Cung Tập Tương tựa hồ lại như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nhớ tới phía trước sự tình, nhịn không được hỏi. Vương gia, sự tình hôm nay Dung Thái Phó sợ là hiểu lầm, muốn hay không nghĩ cách bổ cứu. Nam Cung Tập Tương nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Thường Tinh liếc mắt một cái, cánh môi gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười nói, Thường Tinh, ngươi xem nhưng thật ra càng ngày càng minh bạch, biết là nên nghĩ cách bổ cứu, mà không phải giải thích. Thường Tinh bị Nam Cung Tập Tương một khen, đột nhiên có chút ngượng ngùng khẽ rời ánh mắt. Ngày mai Bắc Tương Hồ thuyền sẽ liền khai. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Thường Tiêu đột nhiên mở miệng. Nam Cung Tập Tương cùng Thường Túc nghe tiếng toàn quay đầu đi, lại thấy Thường Tiêu như cũ đạm mạc đứng, nếu không phải quen thuộc người, thật đúng là hoài nghi, vừa mới kia lạnh nhạt như xương nói đến từ hắn khẩu. Đúng rồi, vương gia có thể mượn cơ hội ước Dung Thái Phó gia tới du hồ. Thường Tinh kinh hỉ nói, sau đó lại là đối Thường Tiêu giơ ngón tay cái lên. Lời nói xuất khẩu, lại thấy Nam Cung Tập Tương không có phản đối bộ dáng, ánh mắt sáng ngời nói, kia thuộc hạ này liền sai người đưa thiệp mời đi Dung Phủ. Phần 31. Nói xong, thấy Nam Cung Tập Tương đạm cười an tọa, tựa hồ là cam chịu hắn đề nghị. Trong lòng một trận cười thầm, hắn hiện tại có thể lý giải vì, vương gia tình đầu sơ khai, sau đó ngượng ngùng. Như vậy nghĩ vội vàng xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Đêm, thấm lạnh như nước. Biến mất ở xun xuê hoa lê chi đầu gian một mạt bóng đen. Rốt cuộc chớ mất kiên nhẫn. Cuối cùng lại vẫn là có chút không tha nhìn mắt cách đó không xa đen nhánh cửa sổ, xác định chủ nhân vẫn luôn không có trở về, hoặc là nói tối nay hẳn là sẽ không đã trở lại, mới hơi nhắc tới khí, nhảy ra bụi hoa. Khinh bạc hát xa dưới ánh trăng nhấc lên, trong lúc một mặt màu bạc ánh sáng đâm mội chỉ chi bay mắt, dây lắt liền biến mất không thấy. Nhanh chóng lược ra Dung Phủ Lê Lạc Quyển, nhẹ nhàng bước qua các hộ ngói đỉnh. Bác thần Lưu Đình biết, phía sau có chỉ khó chơi chim chóc vẫn luôn đi theo, thoát khỏi không được. Lại còn không thể đánh cũng không thể giết, trong lòng thực sự tích tụ. Chính tích tụ, thình lình nghe bang một tiếng dị vang, ở trải qua một chỗ vứt bỏ nóc nhà khi, khinh công cái thế như hắn, đột nhiên dưới chân không còn. Bác thần Lưu Đình trong lòng căng thẳng, vội vàng ổn định thân mình, ở giẫm đoạn kia căn vứt bỏ xà nhà tạp rơi xuống đất mặt khi, phi túng dựng lên, mấy cái nhảy lên, liền nhẹ nhàng như yến ở một hộ mái hiên thượng đứng yên. Sau đó bắt giữ đến trong không khí kia một tia điểu cánh vỗ thanh âm, đột nhiên trầm giọng quát lớn qua đi. Lại đi theo bổn thống lĩnh, để ý ta bắt ngươi tới nương ăn. Ca, ngươi ăn đi, mỹ nhân sẽ vì ta báo thủ. Kêu bát ca ở hắn phía trước giẫm đoạn nửa thanh trên xà nhà lạc định, thô cắt cười nhạo, tựa hồ là chắc chắn hắn không dám đem hắn thế nào, cho nên không có sợ hãi kiêu ngạo. Mà một câu mỹ nhân vì hắn báo thủ, làm hắn càng cảm thấy nín thở. Đây là Dung Khinh Vũ chim chóc, chính là không lo lắng nàng sẽ vì một con chim nhi cùng chính mình liều mạng, nhưng nghĩ thầm tới này chỉ chim chóc hẳn là đã đi theo nàng rất nhiều năm, thương tâm khẳng định là sẽ. Càng nghĩ càng buồn bực rất nhiều, Bắc Thần Lưu Đình một trưởng chém ra, mang theo một phân nội lực trưởng phong ý hiếp chiều bát ca phiến qua đi. Vốn đang ở cạc cạc cười không ngừng chim chóc thật đúng là không nghĩ tới Bắc Thần Lưu Đình sẽ đến thật sự, nhất thời không ngại, lập tức một cái lảo đảo rớt xuống kết thúc lương. Ca. Ca, Ngưu Sát Ca. Hương Hương, ngươi điên rồi, cư nhiên thật đánh tiểu cửu, ngẩng, ngẫu nhiên sán lượng tích mau ca. Nguyên lai là tiểu cửu, hắn làm rõ ràng. Bắc Thần Lưu Đình miệt nhìn kia chỉ ngưỡng bụng dưới ánh trăng phịch vài cái tưởng chật vật xoay người nhảy lên bát ca tiểu cửu, không đợi hắn bực tức phát xong, liền xoay người lại lần nữa phi túng mà đi. Đại tiểu cửu từ trên mặt đất phi phát đến đoạn lương thượng, nơi nào còn có Bắc Thần Lưu Đình bóng dáng. Ca. Ca. Hương Hương, ngươi hảo chán ghét, ngẫu nhiên tích mau ca. Ngẫu nhiên tích mau ca. Toàn hủy hoại. Mà đã phi túng đi ra ngoài rất xa Bắc Thần Lưu Đình xa xa nghe thấy này buồn cười oán giận, thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt. Bất quá còn hảo ổn định bước chân, một lát không ngừng lưu phi túng mà đi. Thực mau ra khỏi cửa thành, ở vùng ngoại ô trong rừng cây nhanh chóng phi túng mấy cái lên xuống sau, Bắc Thần Lưu Đình cuối cùng ở vùng ngoại ô bờ sông một hộ độc lập tiểu đình viện đầu tường thượng đứng yên. Tả hữu cảm giác hạ, không có người hoặc điểu thú theo tới, liền tưởng từ đầu tường nhảy vào sân. Lúc này dư quang chợt lóe, Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, lại thấy bổn hẳn là không có người tiểu viện tử, đối diện viện môn cửa phòng rộng mở, bên trong lộ ra mở nhạt ánh nến. Ai? Đã trễ thế này cư nhiên trộm tiến nhà hắn. Hơn nữa trộm tiến còn chưa tính, còn trắng trợn táo bạo điểm đèn. 048 chương trong ngộng ai kiểu diễm. Bắc Thần Lưu Đình nhìn kỹ đi, chính thấy một mạt yểu điệu thân ảnh chiếu vào song cửa sổ thượng. Cơ hồ là liếc mắt một cái, Bắc Thần Lưu Đình liền nhận ra người tới. Tim đập đi theo rơi rất một phách, cảm xúc nháy mắt nói không nên lời phức tạp. Mà hắn còn không có quyết định có vào hay không, người trong nhà tựa hồ cũng đã cảm giác được hắn tồn tại, vốn dĩ ngồi ở bên cửa sổ ánh nến hạ bóng hình xinh đẹp khẽ nhúc nhích, tiếp theo người liền đứng lên. Chầm chậm vừa di động, trong phòng người đã muốn chạy tới rộng mở cửa phòng. Sau đó, hắn đoan trước người liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối với hắn phương hướng, khẽ nâng ngẩng đầu lên. Người đã trở lại. Nàng nói, thanh âm như vậy ôn nhu. Bọc tình thâm càng là làm hắn vô pháp xem nhẹ, một câu đơn giản thăm hỏi, phảng phất nháy mắt hóa thành muôn vàn triền miên tình ti theo thấm lạnh bóng đêm đánh út về phía hắn, bọc lên hắn trái tim, lại là ấm hắn một phương thế giới. Nay trong nháy mắt, Bắc Thần Lưu Đình ảo giác. Chính mình là ra ngoài vãn về trượng phu, mà trước mắt nữ tử là ôn nhu hiền lương chờ đợi chính mình hôn phu trở về thê tử. Tuy rằng bóng đêm quá mông lung, nàng quang quang, làm hắn thấy không rõ nàng lúc này trên mặt biểu tình. Nhưng là, hắn tựa hồ có thể cảm giác được đến nàng lúc này miệng cười hẳn là cũng là điểm tĩnh ấm áp. Mà này ấm áp, phảng phất thật lâu trước kia cũng đã tuyên khắc ở linh hồn chỗ sâu trong, mặc kệ cùng trời cuối đất toàn cùng hắn như bóng với hình, không rời không bỏ. Không biết chính mình như thế nào hạ đầu tường. Bắc Thần Lưu Đình đi đến Dung Khinh Vũ trước mặt, túi đầu nhìn nàng. Lại đối thượng nàng màu đỏ thắm mông tình ti mang, mới phát hiện, tối nay nàng ăn mặc quần áo là đạm chu sắc, không bằng hắn phía trước đỏ tươi quyến rũ bắt mắt. Lại có khác một phen kiểu diễm phong tình, phụ trợ nàng cả người nhiều vài phần ban ngày chưa từng có kiểu mị cùng ôn nhu. Ở nữ tử, nàng không tính lùn, lại cũng chỉ đến hắn ngực. Lúc này cả người đứng ở trước mặt hắn, càng có vẻ suy nhược vài phần. Nàng xuyên thực đơn bạc bộ dáng. Làm Bắc Thần Lưu Đình không cấm tưởng, tay nàng có phải hay không như nhau ban ngày hắn đụng chạm quá lạnh lẽo. Trong lòng như vậy nghĩ, hành động đã mau ra ý thức, hắn tới gần nàng một bước vươn tay, chấp khởi nàng rũ tại bên người tay nhỏ. Gần gũi, hắn rốt cuộc thấy nàng cánh môi treo nhạt nheo ý cười, như nhau hắn tưởng tượng như vậy. Đương nàng lạnh lẽo tay nhỏ lọt vào hắn ấm áp đại trường, nàng nhỏ yếu thân mình cũng đi theo tới gần trong lòng ngực hắn. Cơ hồ là bản năng, Bắc Thần Lưu Đình rỗi tay ôm lấy nàng mềm mại thân thể mềm mại. Đến từ trên người nàng hương thơm ở chóp mũi quanh quẩn, làm hắn tâm đi theo một trận nhộn nhạo. Loại cảm giác này, làm hắn cảm giác tựa ngộng thật đúng là quen thuộc. Ở cùng nàng tinh tế ra thịt tiếp xúc trong nháy mắt, hắn thể xác và tinh thần nhịn không được rung động. Sau đó, hắn ôm lấy nàng vào phòng, phía sau cửa phòng ở hắn phất tay gian khép kín. Thời khắc này, hắn thậm chí không có tưởng, nàng vì cái gì lại ở chỗ này. Vốn dĩ, hắn hẳn là kỳ quái nàng không có ứng Nam Cung Tập tương ước, người sẽ đi nơi nào. Cho nên ở đêm đó thấy nàng trụ lê lạc quyển thủ hơn phân nửa đêm. Không nghĩ tới, một hồi tới, liền thấy hắn vẫn luôn ở tìm người xuất hiện ở chính mình tiểu đình viện. Sau đó, ma xui quỷ khiến hắn lôi kéo nàng vào phòng. Này hết thể hành động đều là như vậy tự nhiên, bởi vì tưởng niệm, cho nên hành động, không có bất luận cái gì dây rủa cùng bàng hoàng. Vũ Nhi. Hắn giữ chặt nàng tay nhỏ, ôm nàng eo thon, ôn nhu nhẹ gọi. Bất giác chính mình ôn nhu như nước thanh âm, phảng phất là ấp ủ lắng động lại nhiều năm mà nhất thuần mỹ diệu. Ân trong lòng ngực nhân nhi đáp nhẹ, tay nhỏ xuyên qua hắn dưới nách, ôm chặt hắn khẩn hẹp vòng eo, đem khuôn mặt nhỏ dán hắn ấm áp ngực. Khoảng cách kéo gần, làm lẫn nhau cơ hồ nghe thấy được đối phương tim đập. Dung khinh vũ mềm mại thanh âm triền miên như tâm, Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy thanh âm này quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt ra tới. Mà nghe nàng như vậy nỉ non, Bắc Thần Lưu Đình cảm giác chính mình thân mình hơi khẩn, sinh ra một trận xa lạ lại tựa hồ quen thuộc khát vọng. Ôm nàng eo thon đại trưởng nhịn không được căng thẳng, sau đó rũ mắt xem trong lòng ngực nàng. Nàng tuyệt mỹ dung nhan gần trong gang tấc, chính là giờ khắc này, không biết có phải hay không bị ánh nến lung lay mắt, Bắc Thần Lưu Đình cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, ngược lại nhìn không rõ lắm trong lòng ngực người bộ dạng. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Trong lòng ngực nhân nhi nói, sau đó vươn tay, xoa hắn trên má bạc chất mặt nạ bên cạnh. Mà chỉ vì nàng một câu, Bắc Thần Lưu Đình liền cảm giác chính mình hô hấp liền bắt đầu không xong. Lại không có cự tuyệt, nhậm mặt nạ ly ra thịt độ ấm, bị vạch trần vứt đi ra ngoài. Sau đó, nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vòng lộng hắn buông xuống ở trước ngực một sợi mặc phát, như có như không chạm đến hắn tinh thần ngực, làm thân thể hắn theo bản năng căng chặt, nhịn không được liền nắm lấy nàng tác loạn tay nhỏ. Nàng lúc này lại tư thái ngượng ngùng mê người thấp giọng hỏi, tắt đèn sao? Nhìn nàng phiếm trong suốt ánh sáng cánh môi, Bắc Thần Lưu Đình cảm thấy chính mình yết hầu có điểm phát làm, nhịn không được chậm rãi cúi đầu tới gần. Hỏa không biết là như thế nào thiêu cháy, thẳng đến hai người lăn lên giường, quần áo hoàn toàn rút đi, da thịt cảm nhận được một tia đêm thấm lạnh hàn ý, Bắc Thần Lưu Đình mới bừng tỉnh khôi phục một tia thanh minh. Nhìn bị chính mình áp xuống dưới thân, ôm lấy chính mình cổ, kiều xuyên liên tục, da thịt nhiễm hồng nhạt mê người ánh sáng nhân nhi. Hắn hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trong thân thể máu đều đi theo khó có thể ức chế sôi trào, lại cúi đầu, hôn lên nàng mê người, lực đạo cũng nhịn không được bá đạo lên. Chính là đấy lòng rõ ràng còn có cái gì tiếc nuối, ở kêu gào, làm hắn trước sau mang theo vài phần thanh tỉnh. Là cái gì đâu? Ở dụ hoặc cùng kháng cự chi gian giấy rủa, tình động hôn lạc toàn thân hạ nhân nhi mỗi một tấc da thịt, lưu lại từng đạo dấu vết. Hắn trước sau mang theo lòng tràn đầy thương tiếc, sợ bị thương nàng lại khát vọng. Cuối cùng, cảm giác được dưới thân nhân nhi tựa hồ đã vì chính mình chuẩn bị tốt, liền từ nàng trên người ngẩng đầu lên, đi xem nàng ở mông lung dưới ánh trăng dung nhan. Liền đối với thượng nàng bị che lại hai mắt, Bắc Thần Lưu Đình màu son cánh môi nhịn không được gợi lên một mạt quyến rũ hoặc nhân ý cười, nửa ngồi dậy, không ra một bàn tay, khẽ vuốt thượng nàng trắng non tinh tế gương mặt. Vũ Nhi, vì cái gì muốn che lại đôi mắt? Chẳng lẽ, ngươi còn ngượng ngùng xem ta không thành? Lời nói xuất khẩu, cảm giác được dưới thân nhân nhi thân mình run lên, sau đó giơ tay để lại hắn dục vạch trần kia đạm chu sắc mông tình ti mang tay. Ở trong lòng hắn sinh ra điểm khả nghi khi, nàng tay nhỏ đem hắn tay kéo hạ, mang lên thân thể của nàng. Vì thế, hắn liền quên mất sở hữu tiếc nuối, thẳng đến nàng mềm mại thân thể mềm mại chủ động quấn lên hắn, không an phận tay nhỏ ở trên người hắn điểm khởi từng cụ ngọn lửa. Dậy hắn vô tâm lại tưởng mặt khác, rốt cuộc nhịn không được. Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở to ánh mắt mê ly con ngươi mục vô tiêu cự. Hô hấp dồn dập gian, tim đập cũng là cấp tốc nhảy lên. Hoàng hốt thần sắc để lộ ra hắn lúc này lo sợ nghi hoặc, hắn vừa rồi làm cái gì mộng? Hắn cư nhiên mơ thấy. Vừa nhớ tới vừa rồi cảnh trong mơ tình hình, Bắc Thần Lưu Đình liền cảm thấy tuấn nhan thượng một mảnh nóng bỏng, mà thân thể của mình rõ ràng còn có phản ứng. Thậm chí liền ở vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền ở trong mộng bởi vì nàng mà phá thân, thiếu chút nữa. Mà nàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên một dọa, không dám tin tưởng nhìn an tọa ở hắn mép giường trước bàn đạm chu sắc bóng hình xinh đẹp, thân là đồng sở đệ nhất cao thủ hắn, thiếu chút nữa liền thất thố nhảy dựng lên. 049 chương đi nhầm phòng. Bắc Thần Lưu Đình theo bản năng nắm bó sát người biên đệm chăn, thân mình đi theo căng thẳng, nghĩ đến chính mình trước mắt sinh lý phản ứng còn không có thối lui, tuấn nhan càng năng. Sau đó mới phát hiện trên người màu trắng trung y lìa đã sớm đã mướt mồ hôi, cũng không biết là bởi vì vừa rồi cảnh trong mơ mà nhiệt, vẫn là bị mới vừa rồi cảnh trong mơ kinh. Trong không khí tỏa khắp so với ngày thường càng hiện nồng đậm kỳ hương, Liêu Đăng ở trong lúc người đều nhịn không được lòng say mà bắt đầu sinh mơ màng. Ma Liên ở nhìn thấy trước mắt ngồi hắn mới vừa rồi trong ngộng người khi, Bắc Thần Lưu Đình có như vậy trong nháy mắt kinh nghi, vừa rồi khỉ tình đến tuột cùng là ngộng vẫn là thật sự phát sinh quá. Phần 32. Bất quá kinh nghi cũng chỉ là trong nháy mắt, Bắc Thần Lưu Đình liền định ra thần tới, trung quy vẫn là phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ khác biệt. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình nói, hơi hơi kinh ngạc xoay đầu, kia biểu tình không thể nói không kinh ngạc. Bắc Thần thống lĩnh. vì sao sẽ ở ta trong phòng? Hoàn toàn là một bộ giống như vừa mới phát hiện Bắc Thần Lưu Đình bộ dáng. Vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, Bắc Thần Lưu Đình một ngạc, theo bản năng liền tưởng nhảy xuống giường, nhưng là chăn truyền cho lòng bàn tay quen thuộc cảm giác làm hắn sửng sốt, tiện đà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trong phòng nhỏ đơn giản bài trí. Sau đó thiếu chút nữa không có khí cười rộ lên, tiện đà một bên khuỷu tay đắp ở đầu gối nhìn phía Dung Khinh Vũ bình tĩnh chung lại rõ ràng cảm tình biểu lộ biểu tình, cuối cùng ánh mắt dừng ở nàng ngông tình giải lụa thượng, mang theo vài phần nghiền ngẫm mở miệng. Dung Thái Phó xác định đây là phòng của ngươi. Dung Khinh Vũ bị hỏi sửng sốt, hơi quay đầu, nhìn như nghi hoặc tự hỏi một chút, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ. Nga! Nguyên lai là ta đi nhầm phòng. Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe, đột nhiên liền nở nụ cười. Dung Thái Phó xác định chính mình là đi nhầm phòng, mà không phải cố ý tiến sai tòa nhà. Mà trong lòng tắc cảm thấy chính mình tìm từ thật sự là quá huyền chuyển. Đi nhầm phòng. Nàng Dung Phủ ở đế đô bên trong hoàng thành phồn vinh phố xá. Mà hắn tiểu đình viện, còn lại là ở ngoài thành ba dặm mà dân cư thưa thớt trong rừng cây. Như vậy sai, ai dám nói không rời phổ. Hỏi như vậy thời điểm, Bắc Thần Lưu Đình cũng không cấm kinh nghi, nàng đến tuột cùng là đến đây lúc nào, hắn cư nhiên không có phát hiện. Nhìn trước mắt nhỏ yếu nhân nhi, tựa hồ hắn hai căn đầu ngón tay là có thể bóc chết. Chính là thực tế tình huống thượng, này nho nhỏ thân thể mềm mại tựa hồ ẩn chứa khó có thể nhìn thấu lực lượng. Mà cho dù không có này lực lượng, hắn đều cảm thấy chính mình đối nàng có chút bất đắc dĩ. Hoặc là không cần này lực lượng, hắn đều tin tưởng, nàng nói mấy câu đều có thể làm người nội thương uy lực. Phòng trừng, nay tiểu nữ nhân cũng là đông sở sử thượng có thể đem người khí cười không khép miệng được đệ nhất nhân. Ta cho rằng, ngươi tưởng lúc này thấy ta. Dung Khinh Vũ lúc này nói, đối với Bắc Thần Lưu Đình hỏi lại, tựa hồ là thừa nhận. Chính mình là cố ý đi nhầm, hoặc là nói là chuyên môn lại đây. Mà Bắc Thần Lưu Đình cũng không cần tiếp tục hỏi nàng là như thế nào tìm tới nơi này. Phía trước vẫn luôn đi theo hắn chim chóc đó là tốt nhất gián điệp. Thông Dung Phủ trở về thời điểm, hắn còn tưởng rằng ném xuống nó. Không nghĩ tới, lại là âm hồn không tan. Mà vừa rồi ngộng, là hắn tiến phòng đảo giường liền ngủ sau làm. Hắn phía trước căn bản không có thấy Dung Khinh Vũ lại đây. Như vậy, nàng chính là ở hắn ngủ về sau vào nhà. Không cấm lại tưởng, chính mình cảnh giác tính khi nào trở nên như vậy thấp, hoặc là như vậy cảnh trong mơ quá triền miên, mới vừa rồi hắn có như vậy một chút không muốn tỉnh lại. Chỉ vì, nghe thấy được dòng nước thanh âm. Nhìn mắt Dung Khinh Vũ bưng chén trà, nơi đó có cúc hoa hương khí ẩn ẩn truyền đến. Lại nhìn thẳng vào Dung Khinh Vũ nói, Bắc Thần Lưu Đình mắt đẹp híp lại, nhớ tới ban ngày sự tình, đáy lòng không cấm có chút ủ rột. Nếu bổn thống lĩnh nhớ rõ không có sai nói, hôm qua Hiền Vương phái người tặng thiệp mời đi trong phủ, ước Dung Thái Phó hôm nay cùng tham gia du hộ sẽ. Hiền Vương như thế muốn gặp Dung Thái Phó vì sao lại không đi? Ngược lại cố ý tiến sai tòa nhà tới đối bổn thống lĩnh nói loại này lời nói. Huống hồ, bổn thống lĩnh có từng nói qua muốn gặp Dung Thái Phó. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình nói, nắm cái ly ngón tay cứng đờ, có thể nào nghe không ra hắn lời nói lanh trào. Đốn hạ, lại nói. Hai vị tiểu sư muội nguy ở sớm tối, ta cho rằng, thân là sư huynh hai vị sẽ không có tâm tư du ngoạn. Kinh Dung Khinh Vũ vừa nhắc nhở, Bắc Thần Lưu Đình mới nhớ tới tiểu sư muội tư không dần nguyệt sự tình, tức khắc bị nghẹn sửng sốt. Dung Khinh Vũ nếu không nói, hắn chỉ sợ đã quên. Chỉ vì, vị này tiểu sư muội dốc lòng chính là này đó. Căn bản là không nghĩ tới, nàng thật sự sẽ không vì chính mình giải độc. Lúc này nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, không cấm trong lòng trầm xuống, ẩn có bất an sẽ qua. Mà Dung Khinh Vũ xuất hiện làm hắn lại có một khác tầng lo lắng âm thầm, nếu nói nàng ban ngày là thần kinh có vấn đề đùa giỡn hắn đùa giỡn. Như vậy đã trễ thế này tới nhà hắn, cũng đã thực lòng tư mã chiêu. Hơn nữa, Hiền Vương tìm ta. Trừ bỏ vì tự thân độc còn có tiểu sư muội độc, thứ ta thật sự không thể tưởng được hắn còn có cái gì lý do muốn ước ta. Dung Khinh Vũ đạm nhiên nói. Chỉ vì ngày hôm qua sự tình, đã làm nàng đối Nam Cung Tập Tương có thành kiến. Buổi sáng hắn mới giúp đỡ người khác oan uổng chính mình, buổi chiều liền tới ước nàng du hồ. Là hắn đương nàng quá không so đo, vẫn là kiêng kỵ hoàng quyền, cho nên cuối cùng vẫn là sẽ hướng hắn thỏa hiệp. Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, ngực đau xót. Còn không có bình phục cảm xúc lại tăng thêm rất nhiều bực bội, sao nghe không rõ Dung Khinh Vũ ý tứ trong lời nói. Khẳng định là bởi vì ba ngày sự tình, Dung Khinh Vũ hiểu lầm Hiền Vương, sau đó cho rằng hắn mỗi một lần kỳ hảo là tưởng dụ nàng động tình, tiện đà cam tâm tình nguyện vì hắn giải tương tư dẫn độc, hơn nữa ban ngày tiểu sư mỗi buổi sáng lại trúng độc. Bắc Thần Lưu Đình tức khắc cảm thấy dường như người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, ngực bị một ngụm buồn bực đổ có chút khó chịu, nhịn không được liền cãi lại nói: "Ta Nhị sư huynh không phải người như vậy." Nói xong lại thấy Dung Khinh Vũ một bộ không tỏ ý kiến bộ dáng, tựa hồ đối hắn cãi lại không chút nào để ý. Như vậy, làm hắn cảm giác, Nam Cung Tập Tương ở trong lòng nàng đã cùng có thể không mấy chữ này sánh bằng. Sau đó, một cổ mạc danh buồn bực khó có thể ức chế ập vào trong lòng. Bác thần Lưu Đình một chút sốc chăn, liền xuống giường đứng ở nàng trước mặt. Dung Thái Phó vì sao không nói là chính người ghét bỏ ta ngũ sư huynh thân có tàn tật, cho nên cố ý lảng tránh. Không cần quên, ở sáng nay hiểu lầm phía trước, Dung Thái Phó chính mình còn chính miệng hướng ta nhị sư huynh muốn hưu thư. Dung Khinh Vũ nghe được bác thần Lưu Đình nói, cảm giác được hắn đã không phải giống nhau buồn bực, mà là đã có phẫn nộ. Đạm Chu sắc cánh môi khẽ nhúc nhích, mông tình ti mang hạ mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Không cấm tưởng, chính mình có phải hay không dùng sai rồi tiếp cận hắn biện pháp. Rốt cuộc, trọng tình trọng nghĩa như hắn, cho dù thật sự đối nàng có cảm giác, lại như thế nào sẽ cùng chính mình đồng môn sư huynh đệ đoạt chính mình sư tẩu. Trong lúc nhất thời, đáy lòng ẩn có chút lo lắng. Đã rất nhiều năm, nàng chưa từng có loại này thất sách cảm giác. Chính là, lại cảm thấy chính mình cũng không có làm sai cái gì. Rốt cuộc, này rất nhiều sự tình đều là minh bại ở trước mắt. Là Nam Cung Tập Tương chính mình làm cho rất nhiều người mặt biểu hiện ra đối Tư Không Dần Nguyệt không giống nhau để ý. Nàng là người mù đều nghe ra tới, cho nên cho rằng, hắn hẳn là cũng là thấy được. Nhưng hắn còn nói là hiểu lầm, còn nói như vậy nàng. Không năm không trương ngươi nguyện vì ta liều mình. Giờ này khắc này, bác thần Lưu Đình như vậy gần đứng ở bên người nàng. Dung Khinh Vũ lại cảm thấy, hai người tâm linh thượng kia nói hồng câu lại so với nàng tưởng tượng còn muốn khó có thể vượt qua. Đến tột cùng là thời gian kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, làm linh hồn xa lạ. Vẫn là, từng người lộ đã thủ đồ. Khoảnh khắc đau lòng bàng hoàng, làm Dung Khinh Vũ hơi hơi hoàng thần, không trả lời ngay bác thần Lưu Đình nói. Các ngươi sư huynh đệ cảm tình thật tốt, những việc này hắn đều nói cho ngươi. Một chút, Dung Khinh Vũ đột nhiên nói, cánh môi gượng ép xả ra một mạt độ cung. Bác thần Lưu Đình vừa nghe, trong lòng nhảy dựng, đáy mắt lưu quang hơi hơi chợt lóe. Nhanh chóng ở Dung Khinh Vũ kiểu nhan thượng tuần quá, sau đó lại nhanh chóng chấn định xuống dưới. Chúng ta sư huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tất nhiên là cực đốc. Bác thần Lưu Đình khi nói chuyện vẫn luôn chú ý Dung Khinh Vũ biểu tình, do dự hạ mở miệng, nếu ta nói, ta cùng với ta nhị sư huynh thậm chí là đồng bệnh tương liên, 8 năm trước, chúng ta chúng đồng dạng cổ độc. Bang một tiếng, Dung Khinh Vũ trong tay cái ly rơi xuống đất. Với anh, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một bạch. Chỉ cảm thấy bác thần Lưu Đình nói phảng phất một đạo sét đánh giữa trời quang, phách vào nàng thế giới. Hiện tại, Nam Cung Tập Tương, Tư Không Dần Nguyệt, bác thần Lưu Đình, đều là thân trung kỳ độc. Không biết ba tánh gian khẩu nhĩ tương truyền đại thánh nhân, Dung gia đại đồng chủ, ngươi sẽ tưởng cứu ai? Vẫn là ai cũng không hề tưởng cứu. Bác thần Lưu Đình hỏi, khoanh tay trước ngực đứng ở mép giường. Này ngữ thái đã biểu lộ hắn đáy lòng ý tưởng, tựa hồ là ở trào phúng, Dung Khinh Vũ vì tiếp cận hắn, bởi vì cho hắn mặt mũi, cho nên mới sẽ muốn đi cứu những người này, lại là chủ động trợ giúp lại là thi y để đưa dược. Mà nay, hắn đều cùng hắn nhị sư huynh giống nhau không có thuốc nào cứu được, nàng hôm nay mới bắt đầu sinh cảm tình, lại sẽ có bao nhiêu kiên định. Nàng có phải hay không nên ghét bỏ hắn? Như vậy tưởng tượng, như thế mặt mũi, hắn lại là thật hy vọng không có. Mà là hy vọng nàng đem đối chính mình dây dưa, để chỗ nào sợ một tia ở Nam Cung Tập Tương trên người cũng hảo. Lúc này nàng ở hắn trước mắt, làm hắn nỗi lòng khó có thể bình tĩnh phức tạp. Rõ ràng, hắn nên sinh khí, càng hẳn là rời xa hắn. Càng hẳn là làm kia chàng hôn ước thất bại, sau đó thành toàn nàng tự do. Nàng không muốn cùng Nam Cung Tập Tương ở bên nhau, vậy càng không thể cùng hắn lại có liên quan. Chính là, rồi lại không biết vì sao khó có thể quyết đoán. Ngươi cũng chúng tương tư dẫn cổ độc. Dung Khinh Vũ thanh âm có chút run rẩy hỏi, đã kinh đứng lên. Sau đó theo bản năng, liền muốn đi vì bác thần Lưu Đình bắt mạch. Bác thần Lưu Đình ngay sau đó nghiêng người tránh đi nàng tiếp xúc, vòng đến giường một khắc đầu đạm nhiên mở miệng, việc này, huyền môn người đều biết. Chẳng qua, ta công lực so với ta nhị sư huynh thâm hậu, cho nên mới không có giống hắn giống nhau bị cổ độc ăn mòn chỉ có thể dựa xe lăn thay đi bộ. Bác thần Lưu Đình nhìn Dung Khinh Vũ trắng vài phần sắc mặt, kinh ngạc với ở nàng trên mặt thấy nôn nóng, mà không chỉ là lo lắng. Sau đó đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước nói có phải hay không nói có chút quá mức. Nhưng là, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra khắc nghiệt nói. Dung Thái Phó, ta mặc kệ ngươi tinh thần trong thế giới, đem chính ngươi tự mình đa tình ảo tưởng có bao nhiêu hoàn mỹ. Nhưng là, sự thật chính là sự thật. Nếu là ngươi thật sự thích ta, vậy ngươi sẽ vì cứu ta mà vứt bỏ chính ngươi sao? Vẫn là, chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Hắn vẫn là cho rằng nàng là tinh thần có vấn đề. Dung Khinh Vũ nghe bác thần Lưu Đình này buổi nói chuyện, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, rõ ràng đã nói cho chính mình, hắn đôi chính mình sẽ có hiểu lầm. Chính là thật sự nghe hắn lại nói châm chọc nói, khó chịu chung quy vẫn phải có. Áp lực Hạ trong lòng dâng lên cảm xúc, Dung Khinh Vũ trên mặt nhất phái bình tĩnh, sau đó gợi lên một mạt nhạt nhõng cười, đem đĩa trà đảo khấu 5 con cái ly nhất nhất lấy ra, bày biện ở trên mặt bàn. Bác thần Lưu Đình khó hiểu nhìn nàng động tác, cho rằng nàng căn bản không có nghe tiếng chính mình nói. Nam Cung Tập Tương, Tư Không Dần Nguyệt, Tư Mã Vân Lang, Bác thần Lưu Đình, Dung Khinh Vũ, nếu ta nói, ta chỉ có thể cứu này trong đó hai người, ngươi hy vọng có thể sống là ai cùng ai. Bác thần Lưu Đình đối với Dung Khinh Vũ cấp ra lựa chọn, trong lòng nhảy dựng, không cấm nghi hoặc, nếu ngươi có thể cứu, vì sao không toàn bộ đều cứu. Nói xong lại thấy Dung Khinh Vũ cười khẽ ra tiếng, giống như hắn hỏi một cái cỡ nào thiên chân vấn đề, ngươi tưởng cũng thật tốt đẹp. Chính là lại hỏi tự mâu thuẫn, ngươi vừa rồi không phải còn hỏi, ta hay không nguyện ý vứt bỏ chính mình cứu ngươi sao? Ngươi nói như vậy, ta có phải hay không có thể lý giải vì, kỳ thật ngươi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đánh đáy lòng, ngươi liền tin tưởng ta có thể toàn bộ đều cứu. Mà không phải thật sự hy vọng ta vì cứu ngươi mà hy sinh chính mình, ngươi đối ta đã có như vậy một chút để ý đúng hay không? Dung Khinh Vũ nói lời này khi, cánh môi ý cười có vẻ sung sướng phi thường. Mà bác thần Lưu Đình lại là nghe được ánh mắt khẽ biến, hắn cư nhiên bị xem thấu. Lúc này hắn trong lòng đích xác suy nghĩ, Dung Khinh Vũ nếu có thể giải hắn tiểu sư muội độc, Tư Mã Vân Lang cũng nên không nói chơi. Không thể như vậy xảo cùng tương tư dẫn giống nhau, cần thiết một mạng đổi một mạng, mà nếu nàng thật sự muốn đi cứu Nam Cung Tập Tương. Chỉ cần Nam Cung Tập Tương không đồng ý, nàng cũng là không có cách nào đi. Như vậy, đại gia cũng liền đều không có sự tình. Phần 33. Mà cuối cùng, nàng nhiều nhất hận thượng hắn Bắc thần Lưu Đình tuyệt tình. Nhưng có lẽ, nàng sẽ bởi vậy an tâm cùng Nam Cung Tập Tương ở bên nhau. Như vậy, cũng liền thiên hạ thái bình. Đột nhiên cũng không dám đối diện nàng ngông tình giải lụa, tổng cảm giác, kia mặt sau không thể mở đôi mắt so người bình thường còn sắc bén. Chỉ vì làm Bắc thần Lưu Đình hắn, làm sao dám thừa nhận. Ta tuyển, Nam Cung Tập Tương cùng Tư Không Dần Nguyệt. Nếu có thể, còn có Tư Mã Vân Lang. Bắc thần Lưu Đình cuối cùng cắn răng nói, lần này lại là nhìn Dung Khinh Vũ biểu tình. Nếu một hai phải vô tình đối đãi, mới có thể làm nàng rời xa hắn Bắc thần Lưu Đình. Như vậy, hắn từ giờ trở đi nên nói tận quyết tuyệt nói, làm tận quyết tuyệt sự. Ngươi muốn cùng ta cộng phó hoàng tuyển, làm đối bỏ mạng nguyên ương. Dung Khinh Vũ nghe xong Bắc thần Lưu Đình quyết định, tiếp theo cười hỏi. Một bên rũ ở trong tay háo ngón tay, không cấm siết chặt. Ngươi sai rồi, cho dù bổn thống lĩnh trúng độc, bằng bổn thống lĩnh công lực cũng còn có 3-40 năm hảo sống, đến nỗi dung thái phó ngươi, ngươi không phải mấy ngày nay liền phải đi cứu người sao? Bắc thần Lưu Đình ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, ngụ ý, muốn chết cũng là ngươi trước. Nói lời này khi, trong lòng rõ ràng khó chịu, lại còn cần thiết đến cố ý xem nhẹ rất nàng nghe thấy chính mình lời này khi trắng vài phần sắc mặt. Sau đó ai cũng không có nói nữa, trong nhà đột nhiên an tĩnh lại, Bắc thần Lưu Đình tĩnh rửa vào mép giường, nhìn an tọa Dung Khinh Vũ. Lúc này, nhìn nàng như nước đạm nhiên thần sắc, cảm giác một khắc trước còn giống viên kẹo mạch nha giống nhau bĩ lại nàng, giờ phút này tâm phảng phất đã phiêu ly chính mình rất xa. Xa, làm hắn khó có thể nắm lấy. Xa, làm hắn đáy lòng không tự chủ được bốc lên khởi cổ cổ khó có thể miêu tả nôn nóng đau đớn. Chính là, hắn còn cần thiết đến tiếp tục nhẫn tâm đi xuống. Nếu Dung Thái Phó, Bác thần Lưu Đình Phương muốn tiếp tục nói cái gì, liền thấy Dung Khinh Vũ lúc này đứng lên. Sau đó, đem vẫn luôn bạch bình sứ nhẹ nhàng trí đặt ở trên bàn, ở Bác thần Lưu Đình nghi hoặc khó hiểu khi mở miệng. Đây là có thể cứu ngươi tiểu sư muội cùng Tư Mã Vân Lang giải dược. Bác thần Lưu Đình vừa nghe, trước mắt kinh ngạc. Nàng cư nhiên thật sự có thể đồng thời cứu Tư Mã Vân Lang cùng Tư Không Dần Nguyệt giải dược, như vậy hắn vừa mới dự đoán sự tình có phải hay không có thể trở thành sự thật. Không năm một chương thỉnh uống hoa tiểu. Chính là không đợi hắn nghĩ nhiều, Dung Khinh Vũ đã hơi đổi thân mình, một bộ đã phải rời khỏi bộ dáng. Bác thần Lưu Đình thấy vậy, cánh môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên muốn nói gì. Chính là, rồi lại không biết nên nói cái gì đó. Sau đó, liền thấy Dung Khinh Vũ hơi nghiêng người, sườn mặt đối với hắn nói. Cho ta một ít thời gian, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi cùng ngươi nhị sư huynh đều sống lâu trăm tuổi. Nói xong, phảng phất không có phát hiện Bắc thần Lưu Đình kinh nghi cảm xúc, liền hãy còn bước ưu nhã bước chân thực thong dong chiều khép kín cửa phòng đi đến. Ngươi, Bắc thần Lưu Đình nhịn không được mở miệng, nhìn nàng bởi vì chính mình ra tiếng mà dừng lại bước chân, do dự hạ mới mở miệng. Vẫn là thôi đi, ngươi từ ta nơi này không chiếm được gì đó. Vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói, ta cùng ta nhị sư huynh đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Có cái này lãng phí chính ngươi sinh mệnh thời gian, ngươi không bằng nhiều cùng hắn tiếp cận, cấp lẫn nhau càng nhiều cho nhau hiểu biết cơ hội. Hơn nữa, ta nhị sư huynh cũng không như ngoại giới nghe đồn như vậy. Ngày mai, ta nhị sư huynh hẳn là còn sẽ ở Bắc Tương ven hồ chờ ngươi. Dung Khinh Vũ thình lình nghe Bắc Thần Lưu Đình dùng mềm vài phần ngữ khí nói ra nói đến đây, thân mình nhịn không được run lên. Ta cũng không cảm thấy là lãng phí. Chỉ vì, năm đó nếu ngươi không có đã cứu ta, ta khả năng, đã sớm đã mất mạng. Nhịn xuống trong lòng nảy lên chua xót, Dung Khinh Vũ thấp giọng mở miệng. Ta đã cứu ngươi. Bắc Thần Lưu Đình thình lình nghe Dung Khinh Vũ nói, kinh ngạc phi thường. Ân, có lẽ là ngươi hành hiệp trượng nghĩa số lần nhiều, khả năng đã không nhớ rõ trong đó một hai cái. Hơn nữa lúc ấy ta dùng cũng không phải chính mình thân phận thật sự, hơn nữa kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, nếu không phải trên người của ngươi kỳ trinh, ta tưởng ta cũng sẽ không nhận ra ngươi tới. Sau đó, Dung Khinh Vũ lại có lý lại trùng hợp báo ra rất nhiều năm trước, hắn ra nhiệm vụ đi qua mấy cái địa phương. Nghe Dung Khinh Vũ sát có chuyện lạ nói tới đây, Bắc Thần Lưu Đình kinh ngạc không thôi. Chính là vơ vét biến ký ức cũng không có nửa phần đã cứu nàng ấn tượng, chẳng lẽ Dung Khinh Vũ nói chính là thật sự. Cho nên, nàng kỳ thật không có bệnh. Là hắn trách oan nàng. Rất nhiều năm trước, lúc này Bắc Thần Lưu Đình lý giải lại là năm trước, lúc ấy hắn vừa mới ra huyền môn, bất quá 14-15 tuổi, rèn luyện nhiệm vụ lại so với so nhiều. Mà lúc ấy, nàng cũng bất quá 7-8 tuổi. Yêu cầu hắn ra tay cứu giúp cũng thực bình thường, mà 7-8 tuổi hài tử đối ở chính mình khó xử hết sức đột nhiên vươn viện thủ người sinh ra một ít sùng bái trong lòng, tựa hồ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Loại này vì báo đáp thân cứu mạng, mà lấy thân báo đáp ví dụ, tựa hồ đã ở kịch Nam xuất hiện phổ biến. Mà nay, hắn tựa hồ cũng gặp gỡ như vậy tục chuyện cười. Trong lúc nhất thời, không biết là nên buồn bực năm đó cứu nàng không phải Nam Cung Tập Tương, hay là nên may mắn, năm đó may mắn đã cứu nàng. Bắc Thần Lưu Đình còn ở vắt hết óc vơ vét ký ức, đối với Dung Khinh Vũ nói có chút bán tín bán nghi. Nhưng là Dung Khinh Vũ chỉ giải thích một lần, liền không cần phải nhiều lời nữa. Như vậy không sao cả thái độ làm Bắc Thần Lưu Đình theo bản năng giảm đi vài phần hoài nghi, hơn nữa trên thực tế, hắn cũng không muốn tin tưởng nàng là một loại khác có bệnh khả năng. Lúc này Dung Khinh Vũ đã muốn chạy tới cạnh cửa, tay xoa then cửa. Từ từ, Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy vội ra tiếng. Dung Khinh Vũ ngón tay một đốn, hơi sườn mặt đối hắn. Bắc Thần Lưu Đình nhìn nàng xuất trần thoát tục mặt nghiêng, lưu ly sắc con ngươi ba quang phức tạp, bên cạnh người nắm tay lỏng lại nắm. Tuấn Nhan thượng lúc này nhiễm một tầng đạm phấn nhan sắc. Tiếp theo đừng khai con ngươi có chút không được tự nhiên nói, ngày mai. Nói tới đây, Bắc Thần Lưu Đình không có lại tiếp tục. Nhưng là Dung Khinh Vũ như thế nào không biết hắn tưởng biểu đạt ý tứ, hắn vẫn là tưởng nàng đi ứng Nam Cung Tập Tương ước ca. Trong lúc, lại là nghe ra hắn trong giọng nói vài phần biệt nữ cùng xấu hổ. Chính là hắn như vậy cự tuyệt làm nàng nhịn không được tâm sinh phiền muộn, vô tâm đi so đo hắn trong lúc khác thường. Thở nhẹ ra khẩu khí, thở ra lồng ngực nội một cổ trọc khí, Dung Khinh Vũ đột nhiên ngự thái nhẹ nhàng cười nói. Hiền vương gia thật sự tưởng định ngày hẹn ta nói, kia liền phiền toái Bắc thần thống linh thay truyền cáo, ngày mai buổi trưa phía trước, đến Xuân Phong đắc ý lâu tới, ta thỉnh hắn uống hoa tiểu. Quá hạn không chờ. Nói xong phảng phất không có nghe thấy Bắc thần Lưu Đình sặc khí thanh, thẳng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Mà Bắc thần Lưu Đình từ ngạc nhiên trung hoàn hồn, mặt đỏ dần đuổi tới cạnh cửa khi, đã không thấy Dung Khinh Vũ bóng dáng. Xuân Phong đắc ý lâu. Xuân Phong đắc ý lâu. Đi Xuân Phong đắc ý lâu thỉnh tương lai hôn phu uống hoa tiểu. Cũng mệt nàng nghĩ ra. Bắc thần Lưu Đình ở lặp lại trong lòng nhấm nuốt mấy chữ này, lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhớ tới vừa mới rời khỏi tiểu nữ nhân, vô ngự thêm đau đầu trùng, pha ở trong lúc còn có một mặt đổi bại bất đắc dĩ. Hoa thắm liêu xanh lăng la vải vụn kết thành hai đóa đại hái hoa treo ở cao cao đền thờ thượng, trong lúc một bộ sơn son biển hiệu trương dương cao treo. Xuân Phong đắc ý lâu. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục không phải nhà này thanh lâu chữ to chiêu bài. Mà là chiêu bài tự bên cạnh ghi chú rõ một loạt chữ nhỏ, đông sở trăm năm, cửa hiệu lâu đời. Thường tinh nhìn cao quải thanh lâu bảng hiệu, cánh môi nhịn không được chịu chịu. Lần trước cùng Dung Khinh Vũ đi ngang qua nơi này, vừa nhìn thấy này hoa thắm liêu xanh bố hoa liền tự động rời đi ánh mắt, cho nên không có thấy mặt trên chữ nhỏ. Lúc này thấy, biểu tình thập phần chi phức tạp. Trăm năm, này muốn tổ tông mấy thế hệ tú bà tử căng tràng, mới có thể sáng chế loại này làm người xem thế là đủ rồi danh hảo. Tiểu ca. Muốn đi lên ăn ly rượu sao? Thương tinh vốn định ra vẻ vô tình trải qua nên chỗ đại môn sau đó vòng đến hậu viện, chính là vừa mới trải qua đã bị tiếp đón. Thương tinh đốn giác bị kia phát điệp thanh âm tới một cái giật mình, không dám ngẩng đầu đi xem trên lầu phong tình vạn trùng, liền vội vàng nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Thẳng đến đi đến bốn bề vắng lặng sau hẻm, thương tinh tả hữu xem xét một phen, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối cái khăn đen mông ở trên mặt. Tiếp theo lại do dự trong chốc lát. Mới có chút biệt nữ xoay người thượng tường viện. Xuân Phong đắc ý trong lâu, Dung Khinh Vũ tính tọa ở rộng mở bên cửa sổ, vọng hướng phồn hoa tử cẩm ngoài cửa sổ. cảm giác được bị phong phất lạc kiều nộn hoa lê cánh cọ qua nàng trắng nón lộ ra đạm phấn gương mặt, mang đến một trận thấm lạnh hơi hàn. Kéo kẹt một tiếng, lúc này cửa phòng bị người từ ngoại hướng trong đẩy ra. Lam sam nam tử, cất bước vào tiến vào. Chỉ thấy hắn và táo nhanh nhẹn, hành tẩu gian bước đi sinh phong, ưu nhã cẩm phục bọc lại là phóng đãng không kềm chế được. Hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất, lại thích hợp hỗn hợp ra nam tử độc đáo phong vận. Nam tử đúng là nhà này thanh lâu trưởng sự Ngộng Vô Ảnh. Ngộng Vô Ảnh tuấn mỹ dung nhan thượng khó nén hưng phấn, thâm thúy con ngươi dừng ở Dung Khinh Vũ trên người khi, đống nhiên sáng ngời, tiếp theo trực tiếp đi đến Dung Khinh Vũ trước mặt nói: "Vừa rồi Hiền Vương bên người cái kia tiểu tử thật sự trèo tường vào được. Như thế nào? Thuyền đã chuẩn bị tốt, ngươi là hiện tại đúng hạn rời đi, vẫn là chờ một chút? Có lẽ, Hiền Vương gia thật sự sẽ đi lên." Nam tử một mở miệng nói chuyện, giảo hoạt ngữ khí liền hoàn toàn đánh vỡ hắn buồn còn có vài phần thần bí sắc thái hình tượng. 052 chương cùng nhau tư bôn đi. Tương so với Mộng Vô Ảnh trước mắt hưng phấn chờ mong, Dung Khinh Vũ liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Buổi trưa đã qua, đi thôi, đi Bắc Tương Hồ. Dung Khinh Vũ lúc này nhẹ buông trong tay cái ly, đi theo đứng lên. Mộng Vô Ảnh vừa nghe, tức khắc trước mắt thất vọng. Chính là vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, kia muốn hay không làm cái kia trèo tường tiểu tử biết, đem hẹn hò địa điểm đổi thành Bắc Tương Hồ. Dung Khinh Vũ đã đi đến cạnh cửa, nghe thấy lời này, hơi nghiêng đầu đối với Mộng Vô Ảnh. Khinh phiêu phiêu nói, đại thúc, ngươi thực nhàn sao? Ngộng Vô Ảnh vừa nghe lời này, đồng nhiên thức thời che lại chính mình khẩu, sau đó nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Dung Khinh Vũ bước chân. Lại nói thường tinh, ám nằm ở một phương đầu tường, đương tận mắt nhìn thấy ở Ngộng Vô Ảnh cung tiễn hạ đi ra khỏi nội các Dung Khinh Vũ khi, thực sự kinh dị phi thường. Bất quá lại đại khí cũng không dám xuyến chờ Dung Khinh Vũ rời đi, mới vội vàng lược ra sân. Muôn hồng nghìn tía biển hoa, tĩnh nhiên rộng mở ở trong thiên địa, trong lúc con bướm phiên vũ tươi đẹp hương mê. Chạy nhanh lên, bằng không bọn họ liền phải đuổi theo. Bạch Y xuất trần tiểu thiếu niên lôi kéo Hồng Y quyến rũ tuổi trẻ nam tử, một bên không ngừng đi phía trước chạy, một bên thở hổn hển nói. Tay nhỏ lôi kéo đại trưởng, đạp nát một phương yên lặng, cấp tiến tốc độ kinh phi vô số con bướm. Bị sát lạc cánh hoa lại bị giơ lên và táo mang theo, ở giữa không trùng tung bày phiêu diêu. Tiểu thiếu niên trước mắt nôn nóng, hồn nhiên không có để ý, phía sau mang nửa thanh bạc chất mặt nạ nam tử. Cặp kia lộ ở bên ngoài mang cười mắt đào hoa, nào có nửa phần kinh hoàng thất thố. Chúng ta này xem như ở từ bốn sao. Thấp thuần như rượu thanh âm bỗng nhiên lọt vào tai, làm phía trước tiểu thiếu niên bước chân một đốn, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Phần 34. May mắn, phía sau tạo thành nàng hỗn loạn đầu sỏ gây tội, kịp thời giữ nàng lại cánh tay. Đại ca, làm ơn ngươi nghiêm túc một chút chạy trốn được không? Mặt sau có một đám người ở truy chúng ta ai? Bị kéo lấy cánh tay tiểu thiếu niên bỗng nhiên hoàn hồn. Nhịn không được đối với phía sau Hồng Y Yển nam tử mắt trợn trắng. Lời nói xuất khẩu, thanh âm mềm mại dễ nghe. Lại một nhìn kỹ nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mới phát hiện này rõ ràng là cái nữ giả nam trang vừa giáp xong tiểu mỹ nữ. Tại hạ không phải cô nương ngươi đại ca. Hồng Y Yển nam tử tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhiễm đến nữ giả nam trang nữ tử khẩn trương, còn một bộ thực hảo tâm bộ dáng vô tội sửa đúng nói. Bạch Y Yển nữ tử tức khắc một nghẹn, trong lòng không cấm kêu rên. Nàng như thế nào liền cứu như vậy một cái cực phẩm. Ai ngờ hắn là nàng đại ca. Nàng không có ca ca. Chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua thanh lâu, gặp được như vậy cái nghe nói đêm nay phải bị thai bao tân tiểu quan, nhất thời đồng tình hắn tao ngộ, cho nên liền thiện tâm quá độ, cứu hắn ra tới. Chính là, như thế nào hắn một chút cũng không khẩn trương đâu. Tại hạ thực nghiêm túc ca, huống hổ, tại hạ cảm thấy cùng cô nương tư buôn cũng khá tốt. Lời này nói, giống như hắn là nhìn chúng nàng người. Mới nguyện ý bán mặt mũi bị nàng cứu ra hổ khẩu giống nhau. Khu, thiếu nữ tức khắc bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, thiếu chút nữa ngưỡng đảo. Đột nhiên hoài nghi, chính mình có phải hay không đồng tình tâm tràn lan thành họa. Huynh đệ, làm ơn ngươi loại này thời điểm không cần nói giỡn được không? Ta đã biết ngươi nguyên lai là cái hài hước người, thực hảo thực đúng giờ, nhưng là, hiện tại mấu chốt chính là, ta tiếp tục chạy trốn được không? Chờ lát nữa thanh lâu đám kia tay đấm nếu đuổi theo. Chỉ bằng ta kia công phu mèo quào nhưng không có nắm chắc lại cứu ngươi lần thứ hai. Ân, hảo, kia chúng ta tiếp tục buôn đi. Hồng Y Liền nam tử tựa hồ là rốt cuộc cảm nhiễm đến nữ tử khẩn trương, sau đó thiện giải nhân ý gật gật đầu, trở tay đem nữ tử một đôi mềm mại tay nhỏ toàn bộ nắm tiến lòng bàn tay. Rất phối hợp nhìn nàng, một bộ chờ nàng tiếp tục lại lôi kéo hắn đi phía trước chạy tư thế. Nữ tử tức khắc vô ngữ ngưng nuốt, khí quên mặt đỏ, khóe môi một trận run rẩy. Ở nam tử trong lòng bàn tay tay nhỏ nắm thành nắm tay, nếu không phải bị nam tử nắm ở lòng bàn tay, rất có khả năng liền tiếp đón ở nam tử cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa thượng. Mà thực tế tình huống là, nhìn hắn chói mắt bạc chất mặt nạ, nàng sợ đánh người tấu đau cuối cùng lại là chính mình. còn tiếp tục buôn. Buôn ngươi cái đầu buôn. Nam tử phảng phất hoàn toàn vô pháp cảm nhiễm đến nàng cảm xúc, hoặc là bạch mục đích sẽ không xem người sắc mặt. Chỉ một mạch mở to cặp kia rực rỡ lung linh mắt đào hoa, vô tội ngoan ngoãn nhìn nữ tử. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai người hai hai đối diện, xuân phong phất quá, Diệp Nhi vướt ve sàn sạt, không cấm dẫn người mơ màng. Nếu không đi xem nữ tử lúc này một đã bắt đầu bốc khói đỉnh đầu, trước mắt hết thảy đều là duy mỹ. Nhưng trên thực tế, nữ tử đang ở đáy lòng dãy rủa, muốn hay không cứ như vậy ném xuống cái này cần não có vấn đề đồng chí quay đầu rời khỏi tính. Rốt cuộc, nàng đem hắn cứu đến nơi đây đã xem như tận tình tận nghĩa. Như vậy nghĩ, nữ tử cắn răng một cái, hung hăng ném ra nam tử tay. Ở nam tử vẻ mặt kinh ngạc khi, kéo xuống chính mình vòng eo túi tiền nhét vào hắn bên kia lòng bàn tay nói, ta hôm nay ra cửa chỉ dẫn theo nhiều như vậy bạc, ngươi đều cầm trên đường đương lộ phí, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa đi. Nam tử sửng sốt, như là không rõ nàng đang nói cái gì, sau đó túi đầu đi xem trong lòng bàn tay rất có phân lượng túi tiền. Nữ tử nhìn nam tử liếc mắt một cái, liền không hề nói thêm cái gì, xoay người liền đi. Cái này túi tiền rất độc đáo, đương đính ước tín vật xác thật rất thích hợp. Đột nhiên, phía sau truyền đến nam tử nghiêm túc vô cùng thanh âm. Phúc, nữ tử vừa mới bán ra bước chân một đốn, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, sau đó hộc máu mà chết. Ngươi làm sao vậy? Có nặng lắm không? Có phải hay không chạy đã mệt, muốn ta bối ngươi sao? Ở sau người truyền đến nam tử hơi mang lo lắng thanh âm khi, nữ tử trước tiên tránh đi nam tử dỗi tới giục đỡ tay nàng, xoay người nhảy khai 2 mét xa, cảnh cáo phẫn chỉ hướng hắn. Ngươi, rõ ràng rất muốn thoá mạ cái này cân não có vấn đề nam bạc một đốn, chính là đến từ thế kỷ 21, chịu quá tốt đẹp giáo dục nàng, đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai không am hiểu cùng người tranh chấp. Mà trước mắt cái này nghe nói có bi thảm thân thế nam bạc, hiển nhiên là miệng lưỡi chân chu trong đó hảo thủ. Thậm chí, bản chất có lẽ là chỉ phúc hát lang. Cùng hắn tranh chấp, phỏng trừng chính mình chiếm không được nhiều ít thượng phong. Vì thế tả hữu nghĩ nghĩ, nữ tử ánh mắt vừa chuyển, phóng thấp giọng âm ngạnh xả ra một mặt cười nói, vị này huynh đệ, chúng ta nhận thức mới không đến 2 cái canh giờ, nói tư buôn đề tài này, ngươi không cảm thấy quá nghiêm trọng sao. Thậm chí, ta cũng không biết ngươi trông như thế nào, ngươi cũng không biết ta là cái gì chi tiết. Trung thân đại sự, há có thể cho đùa. Muội, nàng hối hận đưa ra túi tiền. Kinh nhớ tới, nếu người này có khác giáp tâm, sau đó cầm nàng túi tiền tìm tới môn đi, nàng nguyên bản hôn ước liền. Nguyên lai là không quen biết ta, bất quá hiện tại không phải đã nhận thức. Nam tử chấp hạ lưu ly sắc mắt đào hoa, giống như nữ tử nói hỏi thực bạch mục giống nhau. Mà nữ tử bị như vậy trả lời kích thích trái tim nhất chịu đau, nàng thật là tự làm bậy không thể sống a. Thật muốn vô chán ai thán, lại thấy nam tử tay lúc này nâng lên. Ngươi nói cũng đối, tại hạ đã từng phát quá thề, trên đời này cái thứ nhất nhìn thấy tại hạ gương mặt thật nữ tử tất là tại hạ thế tử, cho nên khi nói chuyện, tựa hồ là tưởng vạch trần mặt nạ bộ dáng. Mà nữ tử vừa nghe nam tử lời này, cái gì cũng không kịp nói vội nhào lên tiến đến. Nam tử mắt thấy nữ tử linh khí bức người con người một mặt kinh hãi chi sắc, lại là câu môi quyến rũ cười. Vương gia! Vương gia! Ngươi làm sao vậy? Thường tinh lo lắng nhẹ giọng gọi bên người tĩnh tọa Nam Cung Tập Tương, cho rằng hắn là bị chính mình hội báo tình huống kích thích tới rồi. Nam Cung Tập Tương nghe thấy Thường Tinh gọi thanh mới đột nhiên hoàn hồn, sau đó kinh giác, chính mình đột nhiên thất thần, hắn cư nhiên ban ngày ban mặt liền thất thần bắt đầu làm mộng. 053 chương ai ở lợi dụng ai. Sau đó Nam Cung Tập Tương kinh nghi hỏi chính mình, hắn vừa rồi làm cái gì mộng đâu. Trong mộng người bộ dạng, đã nhớ không rõ, hoặc là từ đầu đến cuối hắn đều không có thấy rõ quá. Duy nhất rõ ràng nhớ rõ, chỉ có trong mộng nữ tử kia một đôi mang theo phẫn nộ linh mắt, làm hắn tâm hồn kinh hãi. Cặp kia con ngươi cho hắn cảm giác rõ ràng như vậy quen thuộc, nhưng biến tìm ký ức, lại sưu tầm không đến bất luận cái gì dấu vết. Xuân Phong đắc ý lâu. Xuân Phong đắc ý lâu. Bên hai từ đêm qua đến vừa rồi trước sau quanh quần này mấy cái phảng phất nhiều hắn hồn phách tự, làm hắn tâm một trận táo loạn bất an. Nam Cung Tập Tương bình tĩnh lại, duỗi tay từ vòng eo lấy ra một con tiểu xảo tròn dẹp hộp. Xanh miết tuyết trắng ngón tay nhẹ vỗ về nắp hộp thượng kỳ dị hoa văn, nơi này trang, đó là mở ra bát âm lâu chìa khóa, hàn băng ngọc. Từ bát âm lâu mở ra kia một ngày khởi, lại hoặc là thứ này ở trên tay hắn ngày khởi, trong đầu liền thường xuyên có kỳ quái hình ảnh hiện lên, số lần một nhiều, làm hắn không cấm đối những cái đó trong đầu vụn vặt đoạn ngắn sinh ra một ít giống như đã từng quen biết cảm giác. Này mấy đêm càng ngày càng hoàn chỉnh cảnh trong mơ, càng là làm hắn ảo giác chính mình đã thân đi vào giấc mộng. Đã từng có hoài nghi quá, này khối ngọc có phải hay không không sạch sẽ, cho nên hắn thấy chính là này ngọc nguyên bản chủ nhân tiền sinh ký ức, mà hắn đang ở bị mấy thứ này ăn mòn ý chí. Chính là, Nam Cung Tập Tương lại rõ ràng, chính mình mỗi một ngày đều làm cái gì. Thậm chí là thông thường thói quen cùng xử sự quyết đoán, đều không có thác loạn, hết thể như thường như cũ. Nếu nói, hắn bị ảnh hưởng ý chí, như vậy lúc này nên thích người có phải hay không hẳn là hắn tiểu sư muội, mà không phải đối cái kia làm hắn bất đắc dĩ tiểu nữ nhân nhớ mãi không quên. Cho nên, hắn càng thêm khẳng định, chính mình nhất định còn thanh tỉnh. Vương gia, phía trước thái tử phái người tới truyền lời, hỏi vương gia ngài hôm nay hay không có rảnh đi Bắc Tương Hồ. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, ánh mắt mới từ hộp thượng rời đi, sau đó đem hộp thu hồi vòng eo nội mở miệng, làm Mạc Giác đãi bổn vương đi thôi. Thường Tinh nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, ánh mắt hơi lóe, trong lòng cho rằng Nam Cung Tập Tương đây là vài lần ước không đến Dung Khinh Vũ, cho nên thất vọng rồi. Vì thế làm Mạc Giác hôm nay đương hắn thế thân, đến nỗi chính hắn. Kia vương gia ngài. Rồi nói sau. Nam Cung Tập Tương nói, sau đó đỡ hai bên bắt tay, kia động tác tựa hồ là muốn đem thân thể khởi động. Lúc này, rất xa một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Các ngươi này đó cầu nô tài, còn không mau cấp bổn tiểu thư tránh ra. Quen thuộc giọng nữ đột nhiên truyền vào trong tai, Nam Cung Tập Tương động tác cứng lại. Thường Tinh vội vàng đi đến nơi khách điếm cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Sau đó vội xoay người hạ giọng đối Nam Cung Tập Tương bẩm báo nói, vương gia, là Tư Không tiểu thư cùng Tư Mã Thái phó ở bên ngoài. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, tuấn giật đỉnh mày hơi nhíu, sau đó không hề có do dự, thon dài đầu ngón tay ma hợp, đột nhiên búng tay một cái. Chờ Tư Không Dần Nguyệt kích động mạnh mẽ xâm nhập khách điếm phòng khi, trong phòng đã người đi nhà trống. Tư Mã Vân Lang nhìn phảng phất chưa từng có người đã tới phòng, con ngươi hiện lên một mặt khắc thường kinh ngạc. Sau đó hàm răng khẽ cắn tôi sắc cánh môi, ở Tư Không Dần Nguyệt chuyển mắt xem ra khi vừa lúc gấp ủ ra một mặt ẩn nhẫn ủy khuất cùng thất vọng. Tư Không Dần Nguyệt vừa nhìn thấy Tư Mã Vân Lang biểu tình, sửng sốt, tiện đà có chút ấy này nói, Tư Mã Thái Phó, ta tưởng nhất định là thuộc hạ lầm, có lẽ ta nhị sư huynh căn bản không có đã tới nơi này. Tư Mã Vân Lang nhẹ điểm gật đầu, lúc này biểu tình, tựa hồ là đã đem sở hữu cảm xúc đều che giấu hảo, nhưng là rồi lại tạo thành làm thấy giả thương tiếc lo lắng hiệu quả. Tư Không Dần Nguyệt xem đến quả nhiên càng không thể an tâm, nghĩ nghĩ, lại nói, ta hôm nay nghe nói, thái tử mời chúng hoàng tử cùng nhau đi trước Bắc Tương Hồ tham gia thuyền sẽ. Có lẽ, ta nhị sư huynh người cũng đi qua. Nếu không chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Tư Mã Vân Lang nghe được ánh mắt tức khắc sáng ngời, không có lập tức gật đầu, chỉ ánh mắt do dự lóe lóe. Đi thôi. Đi thôi. Ta tương lai nhị sư tẩu. Tư Không Dần Nguyệt cười nói, sau đó chủ động thân thiết vãn nổi lên Tư Mã Vân Lang cánh tay, mang theo nàng hướng dưới lầu đi đến. Nhìn Tư Mã Vân Lang bởi vì nàng trêu chọc mà hiện lên đỏ ửng mỹ lệ dung nhan, Tư Không Dần Nguyệt con ngươi một mặt tinh quang chợt lóe mà qua, như vậy đón ý nói lùa ta, là muốn lợi dụng ta đương chim đầu đàn. Thật cho rằng ta ngu rốt đâu. Vậy lợi dụng đi, ngươi lợi dụng càng thường xuyên, sơ hở liền sẽ càng nhiều. Như vậy liền sẽ làm nhị sư huynh càng thấy rõ ngươi đến tuột cùng là như thế nào dối trá bản chất. Tư Mã Vân Lang, ngươi muốn làm ta nhị sư tẩu. Nằm mơ đi thôi. Tư Mã Vân Lang lúc này ra vẻ ngượng ngùng túi đầu, không có thấy Tư Không Dần Nguyệt đáy mắt thần sắc. Mà Tư Không Dần Nguyệt cũng đồng dạng không có thấy Tư Mã Vân Lang đáy mắt chợt lóe lướt qua lệ quang. Ngươi cho rằng ta chân tướng tin ngươi là tưởng giúp ta. Cho rằng ta không biết ngươi dụng tâm sao. Cho rằng chính mình có bao nhiêu thông minh. Tư Không Dần Nguyệt ngươi càng là thuận nước đẩy thuyền, liền càng thể hiện ngươi có bao nhiêu ngu dốt thiên chân. Bằng ngươi như vậy heo não, cũng dám vọng tưởng tiên nhân giống nhau hiền vương. Kiếp sau đầu thai rồi nói sau. Hai cái các có tâm tư nữ tử tỷ hai tốt cho nhau kéo đi xuống lầu, hồn nhiên không có phát hiện, khách điếm nội viện, bị trên đại thụ lá xanh tầng tầng che khuất chỗ sâu trong, một đôi mắt đem các nàng hết thể động tác nhỏ đều xem hết đáy mắt. Một tiếng mấy không thể tra cười nhạo, lặng lẽ ở trong không khí nhộn nhạo một chút, liền lại như gió tan đi. Phần 35. Tháng 4 Bắc Tương Hồ, là mỗi năm nhất náo nhiệt phồn hoa thời điểm. Mỗi ngày sáng sớm, các loại người bán rong cùng đến từ ngũ hồ tứ hải tài tử giai nhân, còn có xem náo nhiệt người qua đường giáp đất bính đinh cũng đã lục tục kết bạn ồn ào náo động ở ba quang đá lởm chởm bên hồ. Tới sớm đã thừa con thuyền chơi thuyền hồ thượng. Tới chậm, chỉ phải tê ở bên hồ, hoặc là vây quanh một ít tha phương nhân thế bãi khởi cầm kỳ thư họa chờ bàn, cho nhau luận bàn giao hảo lên. Mà trên thực tế, có thể tới nơi này người, hơn phân nửa ôm chí nguyện là có thể bị vị nào đi ngang qua quan lớn thậm chí là hoàng tộc người trong nhìn chúng. Như vậy cho dù thấu không thượng 7 tháng tụ hiền sẽ náo nhiệt, ít nhất cũng có cơ hội lộng cái một quan nửa trước quang diệu môn mi. Có còn lại là chỉ do xem náo nhiệt, nhìn xem đi ngang qua con thuyền thượng ca vũ thăng bình. Nhìn ven đường khắp nơi học sĩ nghệ sĩ hoặc giao lưu, hoặc tranh mặt đỏ thai hồng. Hồ thượng, một con thuyền điêu lan hòa đống, trang trí tựa cẩm phồn hoa con thuyền nội. Một đôi mang theo 3 tháng xuân phong ý cười mắt phượng nhẹ đam vài lần bên bờ tình hình, mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía chính mình đối diện sắc mặt bình tĩnh Nam Cung Tập Tương, nhị ca, như vậy thịnh hội, như thế nào không ước thượng chúng ta tương lai nhị hoàng tẩu cùng nhau. Nam Cung Tập Vanh cười như không cười hỏi, tựa hồ là thật sự thực thân thiện đưa ra như vậy một cái nghi vấn. Tứ sư huynh, loại này thời điểm, để cái kia ngôi sao chổi làm cái gì? Thật là đại gây mất hứng, ngươi là muốn chúng ta thuyền biến thành trầm thuyền sao? Trung quy nghĩ cách tế lên thuyền tư không dần nguyệt lúc này bất mãn ra tiếng kháng nghị, bất mãn đô nổi lên ngôi. Đảo qua phía trước bên ngoài thanh lãnh, ở vài vị là chính mình sư huynh hoàng tử trước mặt không khỏi nhiều vài phần kiểu tiếu nghịch ngợm tùy hứng. Dần nguyệt, chớ có nói bậy. Thái tử Nam Cung Tập giận lúc này ra tiếng thấp mắng, luôn luôn ôn nhuận ánh mắt hơi hơi trầm xuống. 054 chương làm ngươi trưởng trí nhớ. Thư không dần nguyệt bị Nam Cung Tập giận một trách cứ, nao nao. Trong trí nhớ, đau nhất nàng nhưng chính là thái tử đại sư huynh, như thế nào, nàng mới trong lúc vô ý nói một câu sự thật, thái tử lại đột nhiên cho nàng sắc mặt xem. Tư không dần nguyệt tức khắc cảm thấy giống như bị thiên đại ủy khuất, môi đỏ một đô, mở to doanh lượng đôi mắt nhìn phía Nam Cung Tập giận, đại sư huynh, ngươi đều không quan tâm nhị sư huynh. Khi nói chuyện, trừng mắt nhìn Nam Cung Tập giận liếc mắt một cái, có chút gặp may nhìn phía vẫn luôn trầm mặc không nói gì Nam Cung Tập Tương. Tư không dần nguyệt lời nói xuất khẩu, còn không có phát hiện khoang thuyền nội vài vị hoàng tử hơi hơi có chút biến hóa ánh mắt, liền giác ống tay áo căng thẳng. Theo bản năng nghiêng mắt nhìn lại, đối diện cấp trên Mã Vân Lang không tán thành khuyên giải ánh mắt. Lúc này, Nam Cung Tập Tương chính nhìn lại đây. Tư không dần nguyệt trong lòng nhịn không được một trận khinh thường, đột nhiên có chút không nghĩ xem Tư Mã Vân Lang ở Nam Cung Tập Tương trước mặt cố làm ra vẻ. Dưới đáy lòng, tự cho là đây là đồng môn mấy cái sư huynh đệ muội tụ hội, Tư Mã Vân Lang rõ ràng chính là cái bóng đèn, lập tức liền có chút hối hận mang nàng cùng nhau lại đây. Ai không quan tâm nhị sư huynh? Thấp thuần như say thanh âm bỗng nhiên lọt vào tai, khi nói chuyện, ngón tay thon dài xốc lên khoang thuyền màn tre, cao dài thân ảnh đi theo đi đến. Tức khắc, một trận làn gió thơm rót vào khoang thuyền, say người nghe tâm hồn, quyến rũ đỏ tươi vừa xuất hiện liền đoạt đi tầm mắt mọi người. Ngũ sư huynh. Tư không dần nguyệt vừa thấy tiến vào người, tức khắc ánh mắt sáng ngời, tiếp theo đứng lên. Phảng phất căn bản không có nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình vào cửa khi, trong giọng nói ẩn hàm không úp. Đêm qua phía trước, nàng vẫn là có chút quái Bắc Thần Lưu Đình. Nho nhỏ tâm tư đã hoàn toàn thiên hướng Nam Cung Tập Tương bên này, bất quá, nhớ lại ngũ sư huynh đêm qua suốt đêm vì chính mình đưa giải dược, đáy lòng kia côn thiên bình liền lại bắt đầu lắc lư lên. Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, hoàng nàng có chút thế khó xử a. Tư không dần nguyệt ngưỡng khả nhân kiều nhan, đã nhảy bắn tham dự vị, chạy vội tới Bắc Thần Lưu Đình bên người. Gì? Hôm nay là nổi lên cái gì phong, cư nhiên đem Lưu Đình ngươi cấp thổi lại đây. Nam Cung Tập Vanh đánh giá liếc mắt một cái Bắc Thần Lưu Đình điều khắc kỳ dị hoa văn, hôm nay lại chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa bạc chất mặt nạ, câu môi cười nói. Ngũ sư huynh, ngươi là tới xem ta sao? Tư không dần nguyệt lúc này khẽ cắn môi dưới, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn phía sườn đối với chính mình Bắc Thần Lưu Đình. Đêm qua chính mình vừa mới giải độc hôm nay liền chạy ra, ngũ sư huynh nhất định là nghe nói, cho nên mới. Không biết ngày hôm qua Bát Âm Lâu lấy được châm trước hoa đối nhị sư huynh cổ độc có hay không trợ giúp, cho nên ta đến xem. Bắc Thần Lưu Đình nói. Một câu trực tiếp đánh vỡ Tư không dần nguyệt ảo tưởng. Tư không dần nguyệt sắc mặt cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn cùng chính mình sai thân mà qua Bắc Thần Lưu Đình. Rõ ràng là bị đả kích tới rồi, chính là vẫn là không tránh được bị trên người hắn kỳ hương hấp dẫn, hơi hơi có chút thất thần. Bắc Thần Lưu Đình vào khoang thuyền, cũng không có giống bất luận cái gì hoàng tử hành lễ, trực tiếp đi đến Nam Cung Tập Tương bên người, ở tỷ nữ đúng lúc thêm vào ghế trên một hiên bảo chân liền ngồi xuống. Chỉ dư Tư không dần nguyệt một người xấu hổ đứng ở khoang thuyền cửa, sắc mặt có chút ủy khuất. Tư không dần nguyệt nhịn không được nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, lại thấy hắn thẳng từ chính mình bên người trà cụ lấy ra một con cái ly, vì Bắc Thần Lưu Đình rót thượng một chén rượu, xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Tư không dần nguyệt có chút không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, rõ ràng, ngày hôm qua Nam Cung Tập Tương còn trợ giúp chính mình đối phó Dung Khinh Vũ, Bắc Thần Lưu Đình càng là dạng sáng vì chính mình đưa dược. Như thế nào trong một đêm, hai người liền đều thay đổi thái độ. Chẳng lẽ, sư huynh đệ hai người đều thấy đối phương đối nàng để ý, đây là ở cho nhau khiêm lượng. Một như vậy tưởng, Tư không dần nguyệt liền đáy lòng một trận bừng tỉnh. Cái này cảm tình vấn đề xác thật rất khó lựa chọn. Tựa như nàng tâm trước sau ở ba người trên người lắc lư không chừng. Vì thế, Thư không dần nguyệt cũng không có lại so đo cái gì. Khó được không có chơi tiểu thư tính tình, biểu tình có chút hoảng hốt đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Tiểu sư muội, vừa rồi tiến vào nghe thấy ngươi nói những lời này đó, ngươi đây là ở châm ngòi đại sư huynh cùng nhị sư huynh chi gian quan hệ sao? Tư không dần nguyệt mới vừa ở vị trí ngồi định, tiếp thu đến Tư Mã Vân Lang lo lắng ánh mắt, không kịp lý nàng, liền nghe thấy nảy thanh ôn nhu chất vấn. Tư Không Dần Nguyệt đống nhiên kinh ngẩng đầu lên, có chút không thể tin tưởng vọng tiến Bắc Thần Lưu Đình Lưu Ly sắc con ngươi. Mà Bắc Thần Lưu Đình lời nói, không khỏi làm Tư Không Dần Nguyệt kinh ngạc. Chính là ở đây Nam Cung Tập Giận bọn người không cấm nâng con ngươi, nhìn phía Bắc Thần Lưu Đình. Mọi người đều biết, Tư Không Dần Nguyệt lời nói mới rồi chỉ do là tiểu hài tử tâm tính, cùng chính mình các sư huynh ái nuông chiều, căn bản không có mặt khác cái gì đặc biệt ý tứ. Ngươi có biết, hoàng tộc bên trong, huynh đệ chi gian kiêng kỵ nhất cái gì? Bắc Thần Lưu Đình hoàn toàn chưa bởi vì Tư Không Dần Nguyệt nháy mắt tái nhợt sắc mặt mà sinh ra chút nào thương tiếc, thanh âm nhẹ lại không lưu tình chút nào nói. Mà Tư Không Dần Nguyệt nghe xong hắn lời này, đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiện đà kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nay trong nháy mắt, đông nhiên nhớ tới hiện giờ chính mình thân phận, còn có ở đây các vị hoàng tử thân phận, đại gia đã sớm đã không ở huyền môn, cũng đã sớm qua ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, vừa ở vào hầu môn sâu như biển đạo lý này nàng cũng không phải không hiểu. Chỉ là, chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày muốn đối mặt này đó. Mà nàng vừa rồi nói gì đó, hiền vương cùng thái tử bất hòa. Lời này nếu bị người có tâm nghe qua, hoặc là hiền vương cùng thái tử chi gian ai nhiều vừa phân tâm, như vậy hậu quả. Tưởng tượng đến nơi đây, Tư Không Dần Nguyệt đã sớm đã chứa đầy hốc mắt lệch cạch hạ xuống. Sau đó, đột nhiên che lại mặt chạy vội đi ra ngoài. Tiểu sư muội, Nam Cung Tập Vanh thấy vậy đi theo gọi một tiếng, lại căn bản không có đuổi theo ra đi ý tứ. Mắt thấy Tư Không Dần Nguyệt khóc lóc chạy đi ra ngoài, mới thu hồi ánh mắt nhìn phía một bên Bắc Thần Lưu Đình nói, Lưu Đình, ngươi lời nói mới rồi có phải hay không nói quá nghiêm trọng? Tiểu sư muội nơi nào là cái kia ý tứ, ngươi còn không mau đi xem nàng tới. Bắc Thần Lưu Đình lại là không thèm để ý đam Nam Cung Tập Vanh liếc mắt một cái, nói, vấn đề không chọn nghiêm trọng một ít, nàng cũng sẽ không cảnh giác, càng sẽ không trường trí nhớ. Không đến cùng một ít tâm tư bất chính người hạt đúc kết, cấp trong kinh thêm phiền. Một bên cùng đi Tư Không Dần Nguyệt mà đến Tư Mã Vân Lang, vốn là bởi vì Tư Không Dần Nguyệt rời đi, đã đứng ngồi không yên lên. Lúc này lại nghe Bắc Thần Lưu Đình này ngấm ngầm hại người lại ý vị rõ ràng nói, tổng cảm giác hắn cho dù không co xem nàng, nhưng là cái này từ đầu đến chân đều bọc thần bí hơi thở quyến rũ nam tử, chính là sắc bén xem thấu nàng. Sau đó nơi nào còn ngồi được, vì thế lông mi hơi rũ, giấu đi đáy mắt một mặt xấu hổ buồn bực đứng lên, hướng vài vị hoàng tử hơi hơi một hành lễ nói, hạ quan đi xem Tư Không tiểu thư tới. Nói ở thái tử cho phép hạ, chậm chậm ưu nhã đi ra ngoài. Vẫn luôn cũng ở khoang thuyền nội. Thành thật an tĩnh nhị công chúa Nam Cung Linh Hy thấy tình huống này, cũng đi theo đứng lên nói, thái tử ca ca, ta cũng đi xem Tư Không tiểu thư. Nói liền vội vàng đuổi theo Tư Mã Vân Lang bước chân. Lần trước bởi vì cùng Dung Khinh Vũ khởi quá xung đột, sau lại lén bị thái tử giáo dục quá, Nam Cung Linh Hy mặt ngoài an phận, chính là trong lòng trước sau nghẹn một hơi. Lại bởi vì bị hoàng hậu cấm túc, cho nên vẫn luôn không có cơ hội tái kiến Tư Mã Vân Lang. Khó được hôm nay đế đô nội ghét nhất Dung Khinh Vũ mấy cái cao môn quý nữ đều tiến đến cùng nhau, nàng lại có thể nào bỏ lỡ cái này khuyến khích trả thù cơ hội. Không năm năm trương nàng cư nhiên cũng tới. Khoang thuyền nội, nhìn Tư Mã Vân Lang tiêm nùng hợp bóng dáng biến mất ở cửa, Nam Cung Tập Vành con ngươi không cấm híp lại, sau đó ngữ mang nhẹ triệu cười nói, không nói như vậy nghiêm túc để tài đi, nói chút nhẹ nhàng, bổn vương nghe nói, Tư Mã Thái Phó báo danh tham gia 7 tháng tụ hiền sẽ. Chuẩn bị nhất cử đoạt giải quán quân hướng phụ hoàng cầu một cái nguyện vọng. Nhị ca a, ngươi làm gì cảm tưởng? Nam Cung Tập Vanh lời này vừa nói ra, mọi người tầm mắt không cấm đều chuyển hướng tính tỏa Nam Cung Tập Tương. Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt lóe lóe, cũng đi theo nhìn mắt cùng chính mình liền tịch Nam Cung Tập Tương. Mà Nam Cung Tập Tương tựa hồ căn bản không có nghe thấy Nam Cung Tập Vanh hỏi chuyện, hay còn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trung. Nam Cung Tập Vanh sắc mặt không cấm một san, cười nói, nhị ca lại phát ốc. Mọi người đều biết bởi vì Nam Cung Tập Tương bệnh, cho nên bất luận cái gì khác thường hành động đều ở có thể lý giải trong phạm vi. Ta tưởng nhị sư huynh là bị thuyền ngoại tiếng đàn cấp mê hoặc đi. Bắc Thần Lưu Đình lúc này đột nhiên nói, tiện đà chuyển nhìn phía bên người khắc hoa ngoài cửa sổ. Mà kinh hắn vừa nhắc nhở, khoang thuyền nội nhân tài chú ý tới, lướt qua mặt hồ chuyển đến một trận tiếng đàn. Kia tiếng đàn nguyên bản cũng không phải ở phụ cận, theo mọi người phát giác, mới càng ngày càng gần truyền vào mọi người trong tai. Đánh giá. Hẳn là nhà ai con thuyền du quá mặt hồ, chính hướng bọn họ phương hướng từ xa tới gần bay tới. Kia tiếng đàn từ từ bay tới, như ca như tố, phảng phất nữ tử huyền chuyển thấp khóc, làm người nghe không cấm tâm sinh mạc danh thương tiếc. Nhưng không bao lâu, liền ngưng hẳn. Khoang thuyền nội một đám người lúc này mới hoàn hồn, không cấm tâm sinh tiếc hận, đáng tiếc chỉ đuổi kịp này khúc cuối cùng. Sau đó không cấm sôi nổi suy đoán, như vậy cao siêu cầm kỹ, đến tột cùng xuất từ người nào tay. Nếu, bổn vương đoán không có sai. Này khúc nên là xuất từ thiên hạ đệ nhất cầm cơ tay. Lúc này, Nam Cung Tập Vành bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, nhẹ nhàng một kích trưởng, ánh mắt tinh lượng nói. Vẫn luôn lâm vào trầm tư Bắc Thần Lưu Đình lúc này cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, đối với Nam Cung Tập Vành nói phản ứng tựa hồ cũng không lớn. Thiếu đông chủ, cảm nhận được đến liên khúc cầm nghệ có điều tiến bộ. Một khúc tất, nữ tử thu chỉ, thiển lam tay háo rộng quanh co khúc hiệu xẹt qua cầm thân, lại mang ra một trận ngắn ngủi lại xúc động nhân tâm tiếng nhạc. Sau đó trước mắt chờ mong nhìn phía đối diện một tay chi cái chán, tùy ý dựa vào một bên ghế nằm dung khinh vũ hỏi. Đồng thời, ở bên người nàng khởi vũ bạch đi lìa nữ tử ưu nhã vừa chuyển cánh tay, thật dài màu trắng giải lụa phảng phất có sinh mệnh, cuốn lên nàng cổ tay trắng nõn. Tiếp theo bạch đi lìa nữ tử thướt tha một cái xoay người dừng lại vũ bộ. Phần 36. Dung khinh vũ nhẹ chuyển động trong tay không dạ quan bôi, thanh âm ôn nhu mở miệng, vô hận, ngươi cảm thấy đâu? Bị điểm đến danh mai nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn mắt chuyển mắt nhìn phía chính mình cầm cơ liên khúc cùng vũ cơ mị tuyết, sau đó đạm nhiên phun ra như vậy một câu, cầm tựa không ốm mà rên, vũ bộ lộn xộn. Vô hận lời này vừa nói ra, hai cái mỹ lệ nữ tử tức khắc thay đổi sắc mặt. Đảo không phải không phục vô hận lời bình, chỉ vì biết cái này như tuyết lánh triệt sạch sẽ nam tử, phải giết tuyệt kỹ đó là âm luật. Chính là, các nàng hai người tốt xấu cũng là thiên hạ đệ nhất cầm cơ cùng vũ cơ, ở trong mắt hắn cũng không thể như vậy không có giá trị đi. Người đem nói rõ ràng, ta sao không ốm mà rên. Liên khúc hiển nhiên là tương đối thiếu kiên nhẫn cái kia. Vô hận như tuyết sạch sẽ con ngươi đạm phiết nàng liếc mắt một cái nói, ngươi tâm vô thường, lại muốn đàn tấu như vậy khúc, thử hỏi ngươi đạn thời điểm cảm giác tới rồi vài phần người chủ bi thiết. Liên khúc vừa nghe, tức khắc một nhạc, đây là nói nàng không có cầm tâm. Chính là, chuyển nhìn phía một bên tĩnh rửa dung khinh vũ, liên khúc cánh môi trường trường, cuối cùng không nói gì thêm. Ngươi tưởng dự thi, liền đạn ngươi ngày hôm qua khúc liền có thể. Vô hận cũng đi theo nhìn dung khinh vũ liếc mắt một cái, đạm nhiên kiến nghị nói. Ta đây đâu? Mị tuyết đi theo truy vấn, có chút chờ mong nhìn phía vô hận. Ta đều nghe ra tới ngươi ở đông chủ tỷ tỷ trước mặt có bao nhiêu khẩn trương, như vậy như thế nào có thể dẫm hảo bước chân, còn dùng hỏi mai mai sao? Lúc này cùng một bên lan, chúc hai người chơi đoán số phạt rượu dung thu hồi chen vào nói nói. Mị tuyết còn lại là thực không khách khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bộ đàn gậy hai châu khinh thường biểu tình. Bất quá, cũng không có lại truy vấn vô hận. Hiển nhiên, trong lòng cũng đã có tình ngộ. Sau đó mọi người không cấm nhìn phía dung khinh vũ, lại thấy nàng như cũ chơi chuyển trong tay không cái ly. Vì thế tập thể ăn ý không có lên tiếng nữa quấy rầy, vô hận ngược lại túi đầu đi xem chính mình án thượng bày biện nhạc phổ, dung thu hồi mấy cái tiếp tục chơi đoàn số. Mị ảnh cùng liên khúc lại từng người vội khởi chính mình, điều chỉnh thử cầm huyền, biến ảo vũ bộ. Dung hoan lo lắng nhìn mắt dung khinh vũ, ánh mắt hơi đổi, sau đó liền đi đến dung thu hồi mấy cái bên người, không khỏi phân trần, nhéo dung thu hồi cổ áo liền ra bên ngoài đề. Dung thu hồi vừa mới một ly rượu vàng xuống bụng, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chờ phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị dung hoan một tay cách mặt đất giơ lên xách ra khoang thuyền. Ra tới một chút, ta có lời hỏi ngươi. Ngữ khí rõ ràng là thương lượng, chính là hành động nơi nào có hắn cự tuyệt nửa phần đường sống. Đại tỷ A, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút, ta ra thịt non miệng A. Dung thu hồi một hồi thần, liền nhịn không được sao hồ thẳng tê. Không biết, thanh âm này không xa không gần. Vừa lúc truyền tiến cùng chi đi ngang qua nhau khoang thuyền nội. Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên ngước mắt, nhìn phía đối diện con thuyền, nếu không phải thấy bị Dung Hoan dẫn theo Dung Thu hồi lớn lên nhân mô nhân dạng, có trong nháy mắt, hắn tưởng kia chỉ âm hồn không tan đi theo chính mình, tiêu tiểu cửu bát ca điểu nhân ngữ tiến bộ. Đại ý thức được chính mình thấy chính là người nào sau, ngay sau đó nghĩ đến kia khoang thuyền nội chủ nhân, nàng cư nhiên tới Bắc Tương Hồ đều không nói một tiếng. Gì, kia không phải tương lai nhị hoàng tẩu bên người nhà hoàn sao? Lúc này bên hai cũng vang lên Nam Cung Tập Vành kinh nghi thanh âm. Đừng lại bắn, khó nghe đã chết. Ngay sau đó, đầu thuyền bong tàu thượng cũng truyền đến một tiếng khét đều. Khi nói chuyện, tiêm tú một trưởng bổ ra, sắc bén trưởng phong trực tiếp cắt qua đối diện khoang thuyền thượng lắc lư vân cẩm màn tre. Bắc Thần Lưu Đình vừa chuyển mắt, chính thấy dựa nghiêng ở đối diện khoang thuyền nội một mặt màu nguyệt bạch tiêm ảnh. Kia trong nháy mắt, nhìn nàng nhẹ vê dạ quang bôi động tác, trong lòng nhịn không được một trận rung động, mặt nạ hạ gương mặt hơi hơi nóng lên. Một khắc trước không mau, thời khắc này mạc danh toàn bộ tiêu tán. Bên này niết chén rượu tay đều không cấm run lên, nhưng giây lát lại khôi phục bình tĩnh, nhíu mày chuyển hướng nhìn không thấy bong tàu phương hướng. Vốn dĩ dẫn theo Dung Thu Hồi ép hỏi Dung Hoan vừa thấy này tình hình, liền buông tay bỏ qua Dung Thu Hồi. Vừa chuyển đầu, chính thấy lấy tư không dần nguyện cầm đầu ba cái nữ tử đứng ở đối diện hoàng thuyền bong tàu thượng. Đối diện, rõ ràng là nhà nàng tiểu thư gần nhất mấy cái đối thủ một mất một còn. Đây là nhà ai thiên kim tiểu thư? Sao như vậy không nói đạo lý? khoang thuyền nội Liên Khúc Mị Tuyết hai người cũng không biết đầu thuyền đứng chính là ai, kinh hô dưới, vội vàng đứng dậy. Bị tua nhỏ che nắng màn che là đã đua không lên rồi, vì thế bị nội lực hoa thương mu bàn tay Liên Khúc đều không kịp đi xem xét chính mình miệng vết thương, vội cùng Mị Tuyết các hướng một bên, đem cửa sổ nội bộ một khắc tầng thu hồi màn lụa thả xuống dưới. Sau đó cách màn lụa, không mau chất vấn bong tàu thượng từ không dần nguyệt. Dung Khinh Vũ khẽ to mày, bởi vì rõ ràng ngửi thấy trong không khí một tia huyết tinh khí, dạ dày bộ cũng không khỏi đi theo một trận quay cuồng. 056 chương thiếu nợ năm và lượng. Đối diện Bắc Thần Lưu Đình mắt thấy người kia bị che, ánh mắt buồn bã, người đã đứng lên. Mà gặp được như vậy biến cố, hoàng thuyền khoang thuyền nội vương công quý tộc cũng đều đi theo đứng dậy, dục hướng thuyền ngoại. Tuy rằng còn không có giải thích bất luận cái gì, nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt mới vừa rồi lời nói cùng hành động, bên này người trên thuyền đều cảm thấy phía chính mình thuyền khách đối lý. Vốn dĩ, này Bắc Tương Hồ tụ hội còn không phải là làm người cầm kỳ thư họa các loại giao lưu sao, có thể nào không có thanh âm. Hơn nữa, vừa rồi Tiên Khúc sợ là liền tới tự đối phương trên thuyền. Cho nên, kỳ thật cũng tò mò kia đánh đàn người đến tột cùng là ai. Nơi nào tới tiện tì, chỉ bằng ngươi như vậy thân phận cũng xứng cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Nếu bổn tiểu thư xem hồ cảnh, còn không mau kêu các ngươi chủ tử lăn ra đây hướng bổn tiểu thư nhận lỗi. Khoang thuyền nội Bắc Thần Lưu Đình nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt nói, tuấn mi càng là ninh chặt. Lấy Tư Không Dần Nguyệt phương vị, hắn kết luận nàng vừa rồi nhất định cũng thấy Dung Khinh Vũ, lại còn mở miệng khiêu khích. Hiển nhiên, đây là đem mới vừa rồi hắn thêm chú ở trên người nàng oán khí giải hướng về phía Dung Khinh Vũ. Nghĩ đến đây, Bắc Thần Lưu Đình người đã dẫn đầu đi ra khoang thuyền. Cảm giác được phía sau xôn xao, Tư Không Dần Nguyệt mấy người trở về quá mức tới, chính thấy ánh mắt thâm thúy như toái tinh Bắc Thần Lưu Đình. Rõ ràng hắn lúc này là không úp, bởi vậy con ngươi càng sáng vài phần. Xem đến mấy cái thiếu nữ đồng thời nhịn không được một trận tâm thần nhộn nhạo, phảng phất bị câu đi rồi hồn phách. Tiểu sư muội, ngươi còn tưởng hồ nháo đến bao lâu? Bắc Thần Lưu Đình đứng ở khoang thuyền biên trầm giọng hỏi, cảnh cáo ý vị đã thực rõ ràng. Nàng nếu lại tùy hứng đi xuống, có tổn hại chính là chính mình danh dự. Hắn tiểu sư muội, trước nay cũng không phải như vậy không có đầu óc người, vì sao gần nhất càng ngày càng không nói đạo lý? Ánh mắt không cấm nhẹ đảo qua một bên Tư Mã Vân Lang. Đối diện cấp trên Mã Vân Lang như suy tư gì tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không cấm hơi hơi nhíu lại mắt đẹp. Tư Mã Vân Lang sửng sốt, cuống quýt tránh ra con người. Ngũ sư minh, đến tột cùng ai mới là người thân nhất sư muội? Tư Không Dần Nguyện phảng phất nghe không hiểu Bắc Thần Lưu Đình hảo ý nhắc nhở, còn sưng đỏ trong ánh mắt lại nổi lên lệ quang. Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy mặt nạ hạ giữa mày túc khẩn, lại chỉ nhìn Tư Không Dần Nguyệt liếc mắt một cái, đã bị dư quang chỗ một mặt màu nguyệt bạch bóng hình xinh đẹp hấp dẫn đi ánh mắt. Theo bản năng xoay mắt đi, chính thấy Dung Hoan sốc lên trên thuyền màn tre, Dung Khinh Vũ chậm chậm từ khoang đi ra. Tựa hồ là cảm giác được hắn đang xem nàng, hơi sườn mặt, che màu nguyệt bạch giải lụa kiều nhan đối diện thượng chính mình phương hướng. Tư Không Dần Nguyệt chú ý tới Bắc Thần Lưu Đình lực chú ý thoát ly trên người mình, mà đề tài vừa rồi rõ ràng còn không có xong. Rồi sau đó phát hiện hắn cư nhiên là đi xem Dung Khinh Vũ, mà ánh mắt kia, nàng như thế nào cảm thấy hảo kỳ quái. Theo bản năng, liền không nghĩ Bắc Thần Lưu Đình đi xem Dung Khinh Vũ, vì thế bất mãn hô: "Ngũ sư huynh, tiểu sư muội, Tư Mã thái phó, các ngươi giải độc giải dược chính là Dung thái phó kịp thời tặng cho. Vừa vặn, hôm nay ở chỗ này gặp phải, cũng đỡ phải các ngươi ngày khác trở lên môn đạo cảm tạ." Bắc Thần Lưu Đình dứt lời, Tư Không Dần Nguyệt cùng Tư Mã Vân Lang đồng thời sắc mặt biến đổi, đều không dám tin tưởng chừng lớn con ngươi, kinh nghi nhìn phía đối diện con thuyền thượng Dung Khinh Vũ. "Tạ liền không cần, một cái giải dược một vạn lượng, cộng thêm mới vừa rồi bị cắt qua tước linh cẩm vân bố, tổng cộng là 5 vạn lượng văn ấn." Quay đầu lại, Tư Không tiểu thư cùng Tư Mã thái phó gánh vác hảo chứng ngục, trực tiếp đưa đi ta trong phủ đó là. Dung Khinh Vũ đứng ở đầu thuyền, đôi tay thúc sau, khinh phiêu phiêu tung ra như vậy một câu: "Một vạn lượng một cái dược." Tư Không Dần Nguyệt kinh thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Tư Mã Vân Lang còn lại là thực trực tiếp sắc mặt chấp nhận: "Một vạn hai một cái." Nàng phía trước 100 vạn chiếc cứu tế khoản đều còn không có tích có tề, này lại là thiên ngoại hoành tới một bút phi họa. Bắc Thần Lưu Đình nghe đều là sửng sốt, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn Dung Khinh Vũ nhạt nhẽo miệng cười, cũng không có hỗ trợ cầu tình ý tứ. Hắn biết, cái này tiểu nữ nhân, tuyệt đối không phải nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhu vô hại. Giờ phút này, nàng nhất định lại muốn phát huy nàng tức chết người không đền mạng cái thế thần công. Như vậy tưởng tượng, dấu ở mặt nạ khoe môi hơi hơi cong lên một mặt chỉ có chính mình biết đến độ cung. Nay không, một câu liền dọa hai thiếu nữ phát run. Cái gì phá giải dược, một vạn lượng bạc một cái. Hơn nữa, có người bức ngươi cho sao? Không có ngươi, bổ tiểu thư chính mình cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Hừ. Tư Không Dần Nguyệt khinh thường hừ lạnh, nói rõ không mua Dung Khinh Vũ trướng. dù sao giải dược nàng đều đã ăn, độc cũng giải, nàng chính là không nhận chướng, chẳng lẽ Dung Khinh Vũ còn có thể buộc nàng đem giải dược nổ ra không thành. Mà Tư Mã Vân Lang cũng không nói gì, ở trong lòng đánh yên lặng theo đuôi Tư Không Dần Nguyệt này chỉ chim đầu đàn quỵt nợ bản tính như ý. Kẻ hèn 5 vạn lượng bạc, đối với Dung Nhạc Chính tới nói, chỉ sợ chín châu mất sợi lông đều không tính là. Dung Nhạc Chính cần gì phải như thế keo kiệt tích cực đâu. Một bên Nam Cung Linh Hy thấy vậy tình huống, đi theo hát điểm nói. Một câu Dung Nhạc Chính, đã thuyết minh nàng đối Dung Khinh Vũ coi khinh là trước nay đều không có đổi mới quá. Nam Cung Linh Hy lời nói xuất khẩu, cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chính thấy thái tử hơi trầm xuống ánh mắt, lập tức co rúm lại một chút. Nhị công chúa nói không phải không có lý, thần hạ sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là tưởng thành toàn Tư Mã Thái Phó cùng Tư Không tiểu thư thanh xương ngạo cốt thôi. Loại người này nợ tình, chỉ sợ hai vị cũng là không nghĩ thiếu hạ, cho nên bạc hóa hai bên thỏa thuận xong nghĩ đến cũng là đối hai bên biện pháp tốt nhất. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, cùng nàng chơi phép khích tướng, muội tử, ngươi còn nộn điểm nhi. Vốn dĩ Tư Không Dần Nguyệt cùng Tư Mã Vân Lang ở còn đắc chí chung, cho rằng Dung Khinh Vũ sẽ bởi vì Nam Cung Linh Hy nói ngượng ngùng cùng chính mình tính toán chi ly. Nào biết nàng sẽ nói ra nói như vậy. Trước mắt ngược lại là bọn họ ngượng ngùng không đào bạc ra tới. Tức khắc mỗi người ngược giống như đánh cuộc một con sú trứng gà, nuốt cũng không phải, phun cũng không thể. Phía trước Tư Không Dần Nguyệt làm khó dễ thời điểm, tự cho là trên thuyền chỉ có nhà mình sư huynh đệ, cùng đồng minh người, cùng với Dung Khinh Vũ bên kia người, chung quanh còn không có cái gì mặt khác tạp vụ đám người. Nhưng này hai thuyền tương dựa vào một lát công phu, đã có không ít đi ngang qua con thuyền ở bốn phía dừng lại. Lúc này nàng nếu là lại quy nợ, kia chẳng phải là có vẻ chính mình thực không có cốt khí. Chẳng phải là thực mất mặt. Nhiều người nhiều miệng, nàng tưởng lại cũng lại không xong. Lập tức cắn răng một cái nói, còn không phải là 5 vạn lượng bạc sao, bổn tiểu thư thật đúng là liền không nghĩ thiếu ngươi cái này ngôi sao chổi nhân tình. Tư Không Dần Nguyệt một câu ngôi sao chổi ra, Dung Khinh Vũ bên người mấy tên thủ hạ tức khắc đồng thời lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Không Dần Nguyệt xem. Chính là hoàng gia con thuyền bên này, cũng có mấy người sắc mặt có chút không được tự nhiên. Một khi đã như vậy, kia còn làm phiền Tư Không tiểu thư cùng Tư Mã Thái Phó này trong vòng 3 ngày liền đem bạc đưa đi Dung gia học viện, ta bên kia vừa mới tới một đám học viên, vừa vặn thiếu vật tư. Dung Khinh Vũ lại phảng phất không có việc gì người nói. Phần 37. Tư Không Dần Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng tức giận khó bình. Nay tưởng giáo huấn Dung Khinh Vũ không có giáo huấn đến, ngược lại lại làm chính mình túi tiền đại mất máu. Đặc biệt Dung Khinh Vũ kia không giận không hỏa thái độ, phảng phất cho nàng đấy lòng thiêu nửa ngày tà hỏa tới một hồ dầu hỏa, bốc hơi nàng đấy lòng buồn bực đi theo cọ cọ cọ hướng lên trên thẳng thoán. 057 chương ai thổi lang chạm cánh gác. Tư Không Dần Nguyệt không nghĩ tới, Tư Mã Vân Lang lúc này là so nàng càng buồn bực. Bởi vì lần trước cùng Dung Khinh Vũ thua cuộc, cho nên Tư Mã gia trên cơ bản đã không có huyết nhưng mất. Chính là lúc này tưởng mở miệng nói lời cảm tạ chỉ sợ đã muộn rồi, như vậy, ngược lại còn sẽ có vẻ nàng làm ra vẻ dối trá. Vì thế chỉ phải rũ lông mi, đem con ngươi sở hữu ghen ghét đều che giấu lên. Sau đó, chúng ta lại đến tính một khắc bút chứng đi. Dung Khinh Vũ lúc này đột nhiên lại nói. Ở tại chỗ vài người nghi hoặc gian, sau đó sôi nổi chỉ cảm thấy bên thai một trận kình phong cọ qua, mang theo gương mặt một trận tê dại cảm. Mọi người còn chưa kịp đi xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Liền nghe một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Chờ đại gia lại nhìn chăm chú, liền thấy Tư Không Dần Nguyệt không biết khi nào đã rớt vào trong nước, chớp mắt công phu liền hoảng sợ vạn phần phích khởi, kêu cứu mạng. A, đại tiểu thư. Tư Không gia nha hoàn cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, kêu sợ hãi chạy vội tới bong tàu bên cạnh, rồi lại không dám nhảy xuống đi cứu người. Một trường này, xem như vì ta vừa rồi vô cớ bị Tư Không tiểu thư đả thương tỉ muội còn Tư Không tiểu thư. Dung Khinh Vũ đứng ở Xuân Phong đắc ý lâu con thuyền thượng nói, thanh âm ôn nhu khoảng chậm phảng phất không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Thậm chí phảng phất còn mang theo như vậy một tia an ủi, làm người cảm giác nàng tựa hồ là đang nói, chúng ta nợ nần đã thanh toán xong, ngươi không cần lại lo lắng. Nhưng một bên thấy vừa mới còn ở chính mình bên người Tư Không Dần Nguyệt bị mắt thường không thể thấy tốc độ ném xuống trong hồ, Tư Mã Vân Lang nhịn không được đánh một cái lạnh run. Chỉ cảm thấy lúc này đứng ở bờ bên kia Dung Khinh Vũ, phảng phất một thanh nhất mềm dẻo mỏng nhận, ôn nhu không tiếng động gần sát ngươi. Sau đó chậm rãi làm ngươi phát hiện không đến chút nào đau đớn cắt vỡ ngươi mạch máu. Tư Mã Vân Lang có như vậy trong nháy mắt giác ngộ, tự hỏi chính mình trước nay đều là buộc lộ mũi nhọn, lại xem Dung Khinh Vũ tựa hồ là cái căn bản không có góc cạnh mảnh mai nữ tử, chính là có lẽ đúng là bởi vì không có góc cạnh, cho nên mới vô mà chống đỡ phó, vô lấy ma bình. Lại trái lại chính mình, lúc này cư nhiên có một loại sắp sửa bị một chút hợp với huyết nhục ma đi bọc ra lông hạ tiêm trào khủng hoảng. Tư Mã Vân Lang nhịn không được sắc mặt cứng đờ. trong tay háo tiêm chỉ nắm chặt, phảng phất bị dọa sợ không có đi để ý tới Tư Không Dần Nguyệt. Một bên còn lại mấy cái hoàng tử lúc này cũng đều bị Dung Khinh Vũ đột nhiên ra tay cấp ngơ ngẩn, bởi vì chưa bao giờ biết nguyên lai nàng có như vậy sạch sẽ lưu loát cao thân thủ, cho nên đều quên mất phản ứng. Không cấm kinh ngạc hoài nghi, vừa rồi ra tay thật là Dung Khinh Vũ. Vẫn là bên người nàng đứng cái kia giống nhau ăn mặc màu nguyệt bạch tố bào, sạch sẽ như tuyết tuổi trẻ nam tử. Mà Ly Tư Không Dần Nguyệt gần nhất Bắc Thần Lưu Đình đương nhiên thấy vừa rồi đã xảy ra cái gì, lại không có trước tiên ra tay hỗ trợ, đợi cho Tư Không Dần Nguyệt rơi vào lạnh lẽo hồ nước, do dự hạ, cảm thấy nàng chịu giáo huấn không sai biệt lắm, mới chuẩn bị tưởng đi xuống cứu người. Lúc này lại cảm thấy ống tay háo căng thẳng, theo bản năng quay đầu lại đi, lại thấy bị Thường Tinh đẩy ra Nam Cung Tập Tương nhẹ xả hạ hắn góc áo, đối hắn thấp giọng mở miệng, "Ngũ sư đệ, tiểu sư muội tựa hồ sẽ bơi lội." Thanh âm này không lớn, lại rất rõ ràng truyền vào trong thai cực hảo Dung Khinh Vũ trong thai. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc, không cấm kỳ quái này Nam Cung Tập Tương ngày này trong một đêm thay đổi. Nàng cho rằng, nàng như vậy trước mặt mọi người cho hắn yêu thích tiểu sư muội nàng kham, hắn sẽ tự trách mình mới đúng. Chính là, chính hắn không thể đi cứu người còn chưa tính, còn không cho Bắc Thần Lưu Đình đi. Tuy rằng kết quả này nàng thật cao hứng. Chính là, Tư Không Dần Nguyệt không phải Bắc Thần Lưu Đình vị hôn thê sao? Đột nhiên, nàng có chút đoán không gian này Bắc Thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương sư huynh đệ hai người, đến tột cùng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Sau đó, cuối cùng nhảy xuống nước cứu người, là làm người không tưởng được, luôn luôn lấy lanh tâm lanh tình nổi danh tam hoàng tử Nam Cung Tập Tranh. Tư Không Dần Nguyệt đầu tiên là an vạ trong nước không chịu đi lên, kỳ vọng Bắc Thần Lưu Đình sẽ đối chính mình có điều thương tiếc, tiện đà vội vàng xuống dưới cứu giúp chính mình, trong lúc còn đối với Dung Khinh Vũ không ngừng tức giận mắng. Cuối cùng Nam Cung Tập Tranh không thể không mạnh mẽ đem nàng kéo lên thuyền, phân phó nha hoàn đi cho nàng thay quần áo. Mà Dung Khinh Vũ lại phảng phất không có nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt chửi bậy, đầu tiên là xác định mới vừa rồi bị nàng trưởng phong hoa thương cánh tay liên khúc không có trở ngại, mới không có tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Dung Khinh Vũ, ngươi cái này ngôi sao chổi, yêu tinh hại người, đừng tưởng rằng có tiền liền ghê gớm. Nếu không phải hoàng tộc che chở, ngươi cho rằng ngươi như vậy một cái người mù cũng có thể ở Đông Sở dừng chân. Ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy, liền tự động tự sát tạ tội được, đừng lại lưu tại trên đời hại người. Tư Không Dần Nguyệt lại là không thuận theo cùng nha hoàn xe rách, không màng cả người ướt đẫm, vọt tới thuyền biên chỉ vào Dung Khinh Vũ mang lớn hơn nữa thành. Ta nhị sư huynh tâm địa thiện lương không cùng ngươi so đo, ngươi cũng không thể bởi vì hắn lòng mang nhân tử, liền ra mặt dày an vạ hôn sự, ngươi đây là muốn cố ý khắc chết hắn à. Tư Không tiểu thư, ngươi nói chuyện không cần quá phận. Dần Nguyệt, đủ rồi. Dung Khinh Vũ còn không có phản bác. Lúc này có mặt khác hai người chăm miệng một lời quát lớn, tưởng ngăn lại Tư Không Dần Nguyệt tiếp tục chửi rủa. Dung Khinh Vũ bị che ở mông tình ti mang hạ lông mi run rẩy, hơi quay đầu, càng rõ ràng đối với Bắc Thần Lưu Đình phương hướng. Mà Bắc Thần Lưu Đình còn lại là bởi vì càng ngày càng quá mức Tư Không Dần Nguyệt tâm hỏa thượng vượng, sợ nhất chính là Dung Khinh Vũ dưới sự tức giận, thật sự đã bị mắng thuận nước đẩy thuyền, mà chủ động từ hôn. Rốt cuộc, nàng phía trước liền có lén yêu cầu quá từ hôn sự tình. Hắn một tiếng giận mắng hai Tư Không Dần Nguyệt rõ ràng sửng sốt, Tư Không Dần Nguyệt có chút không thể tin tưởng nhìn phía Bắc Thần Lưu Đình, đều quên muốn tiếp tục đi mắng Dung Khinh Vũ. Cũng không có quản cơ hồ muốn nhảy qua tới tấu nàng Dung Hoan, chỉ lã chã trực khóc nhìn Bắc Thần Lưu Đình, run giọng ủy khuất nói, "Nam, Ngũ sư huynh, ngươi hung ta, ngươi chưa từng có như vậy hung qua ta. Ngươi vì cái kia ngồi sao chổi?" Không nghĩ tới, cách đó không xa bên bờ, rất nhiều xem náo nhiệt đều rõ ràng nghe thấy được nàng chửi bậy. Chính từng bầy như hổ rình mồi trừng tượng nàng. Hư, lúc này, một thanh âm vang lên lượng lang chạm canh gác khởi, dẫn tới mọi người ghé mắt nhìn lại. Sau đó làm người cầm chật khớp chính là, chỉ thấy Dung Khinh Vũ cánh môi gợi lên một mặt nhẹ tà cười nhạt nói, ngày xuân lạnh lẽo, Tư Không tiểu thư nhưng chớ có cảm lạnh a. Mà mới vừa rồi kia một tiếng lang chạm canh gác, rõ ràng chính là đến từ cái này lúc này mang theo bí khí, phảng phất nữ lưu manh dung ra thiếu đông chủ vô nhị. Tư Không Dần Kinh Nguyệt nàng cố tình vừa nhắc nhở, rốt cuộc chú ý tới chính mình bị hồ nước tầm ướt xuân sam, lúc này chính dán bọc nàng là lướt đường cong. Vốn là bởi vì người tập võ thể chất hảo, ăn mặc đạm bạc, cho nên cách quần áo ướt rất rõ ràng liền lộ ra nội bộ màu đỏ nhạt tím. A, Tư Không Dần Nguyệt tức khắc một hãi, thét chói thai vội vàng ngồi xổm xuống thân bảo vệ chính mình trước ngực. Sau đó bị nhắc nhở ở đây mấy cái đại nam nhân cũng rốt cuộc biết tị hiểm quay đầu đi, ngay cả phía trước đều không có để ý điểm này, Nam Cung Tập Tương cùng Bắc Thần Lưu Đình cũng vội vàng quay người đi. Tuy rằng biết chính mình vừa rồi rõ ràng không có lưu tâm Tư Không Dần Nguyệt bộ dáng, một lòng chỉ lo lắng nàng lời nói kích thích đến Dung Khinh Vũ, cho nên rất nhiều thời điểm kỳ thật đều đang xem đối diện, chính là vừa nhớ tới mới vừa rồi trạng huống, Bắc Thần Lưu Đình trong lòng lại không cấm lo lắng. 058 chương kỳ quái tiếng đàn. Xuyên thành như vậy, còn muốn ở người khác vị hôn phu trước mặt to mèo tạo dáng, đường đường trấn quốc công phủ đích tiểu thư, phẩm tính hành vi thường ngày cũng bất quá như thế. Dung Khinh Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói là thực rõ ràng trào phúng. Nàng lời này ra, bên người Dung Hoan vài người còn không có từ nàng vừa rồi lang chạm canh gác hoàn hồn, lại đều là đồng thời ngẩn ra. Nghe nàng ngữ khí, tựa hồ là không cao hứng. Khó được a, Dung Khinh Vũ cư nhiên cũng có như vậy hỉ nộ hiện ra sắc thời điểm. Hơn nữa nói Tư Không Dần nguyện to mèo tạo dáng, tựa hồ cũng có chút qua. Bất quá, lại là nói đại khoái bọn họ tâm a. Mà nghe Dung Khinh Vũ nói như vậy, Bắc Thần Lưu Đình cũng là ngạc nhiên, càng là vì nàng lang chạm canh gác cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn vừa rồi lo lắng chính là nàng có thể hay không hiểu lầm hắn có cố ý nhìn lén Tư Không Dần Nguyệt, hiện giờ nghe này rõ ràng chua lòm ngữ khí, liền không biết nàng hiểu lầm chính là Nam Cung Tập Tương vẫn là hắn. Tư Không Dần Nguyệt vừa mới bởi vì xấu hổ buồn bực mà nhiễm đỏ ửng gương mặt, bởi vì Dung Khinh Vũ những lời này tức khắc một bạch. Đỡ lấy chính mình bả vai đôi tay chỉ khớp xương đều niết chính mình cánh tay niết trở nên trắng, nhớ tới thân phản bác, lại sợ lúc này quẫn bách chẳng huống. Lúc này, một kiện to rộng quần áo đắp lên nàng bả vai, che khuất nàng sở hữu quân bách. Quanh hơi thở truyền đến một trận chờ mong ở ngoài đàn hương, Tư Không Dần Nguyệt đấy lòng một trận thất vọng, sau đó một nắm quần áo liền tưởng chửi Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ, ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu cao quý, ngươi dám nói, ngươi cùng bên cạnh ngươi đám kia nam nhân đều là trong sạch sao? Ta nhưng nghe nói, ngươi Dung gia dưỡng không ít tướng mạo không tồi thiếu niên lang. Dần Nguyệt, câm mồm. Tư Không Dần Nguyệt lời nói phương xuất khẩu, lại cơ hồ là đồng thời, thái tử cùng Bắc Thần Lưu Đình ra tiếng quát bảo ngưng lại. Bắc Thần Lưu Đình là rốt cuộc nghe không đi xuống, sau đó quyết đoán giơ lên tay, quyết định phách vượng nàng xong việc. Chính là Nam Cung Tập Tranh so với hắn nhanh một bước, một trưởng trước một bước bổ vào Tư Không Dần Nguyệt sau cổ, ở Tư Không Dần Nguyệt kinh ngạc trừng lớn trước mắt. Phía trước đem áo ngoài phụng hiến ra tới Nam Cung Tập Tranh, tiến lên tiếp được nàng mềm đi xuống thân hình. Bắc Thần Lưu Đình thu hồi dục giơ lên bàn tay, sau đó lười đến lại xem Tư Không Dần Nguyệt liếc mắt một cái, liền giận dữ xoay thân. Không có phát hiện một bên Tứ Vương gia Nam Cung Tập Vanh thấy hắn lúc này có chút quá lớn phản ứng sau, ánh mắt giữ kín như bưng lóe lóe. Bắc Thần Lưu Đình còn lại là chuyển nhìn phía đối diện con thuyền, theo bản năng liền muốn nhìn Dung Khinh Vũ lúc này sắc mặt. Lại thấy nàng đã khôi phục bình tĩnh đứng ở nơi đó, tương so với bên người nàng một đám bề ngoài đều thực xuất sắc thủ hạ người, phảng phất là muôn vàng tươi đẹp phong hoa nhất đạm nhiên, lại ngược lại là nhất dẫn nhân chú mục một đạo phong cảnh. Ngay cả biểu tình cũng là bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất căn bản không có nghe thấy có người đang mắng nàng, cũng không có cảm giác được, bên người nàng người chính đều vì nàng oán giận như cũ trầm khuôn mặt. Mà mọi người trừng mắt mục tiêu nhân vật, đó là tính tọa ở hắn bên người bệnh tật Nam Cung Tập Tương không thể nghi ngờ. Chỉ sợ ở này đó người trong mắt, lại là Nam Cung Tập Tương không xứng với Dung Khinh Vũ đi. Nếu không phải hắn, nàng lại như thế nào sẽ vô cớ bị người trước mặt mọi người chỉ mắng. Nghiêm túc lại nói tiếp, đến tột cùng ai mới là ai ngồi sao chổi. Phần 38. Thái tử điện hạ, nếu cảm thấy hạ quan trên thuyền tiếng đàn đối các vị có quấy nhiêu chỗ, hạ quan nơi này hướng các vị nhận lỗi. Nay liền không quấy rầy các vị, phân phó người đem thuyền khai đi. Dung Khinh Vũ lúc này nói, tuy rằng biết Bắc Thần Lưu Đình ở trên thuyền, nhưng là cũng không có muốn thượng đối phương thuyền ý tưởng. Không phải bởi vì vừa rồi bị Tư Không Dần Nguyệt mắng ngôi sao chổi, mà là bởi vì nàng rất rõ ràng biết, chính mình tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều không thể không tưởng niệm hắn. Nhưng là Nam Cung Tập Tương rốt cuộc vẫn là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, cũng là Bắc Thần Lưu Đình đồng môn sư huynh đệ. Nàng phía trước hướng Bắc Thần Lưu Đình như vậy trắng ra thổ lộ quá, còn như vậy xuất hiện ở hai người chi gian, sợ là sẽ làm Bắc Thần Lưu Đình khó có thể tự xử. Mà vừa rồi Tư Không Dần Nguyệt như vậy mắng nàng, nói thật nàng cũng không sinh khí. Bởi vì nàng căn bản chính là dâu riêng người, tương phản nàng còn hẳn là cảm tạ nàng. Nói cách khác, nàng cũng không biết, Bắc Thần Lưu Đình như vậy kịch liệt ngăn lại, kỳ thật là ở biến tướng bảo hộ chính mình, là đã có chút để ý chính mình đi. Thậm chí, hắn cùng nàng sư muội kỳ thật không có gì, có phải hay không nàng hiểu lầm cái gì. Như vậy tưởng tượng, tâm tình ngược lại sung sướng lên. Đến nỗi Tư Không Dần Nguyệt, nàng tuy rằng không tiếp tục cùng nàng so đo, bất quá lại biết, nàng kế tiếp hẳn là sẽ không quá hảo quá. Tương lai nhị hoàng tẩu A, lại nói tiếp quý trên thuyền tiếng đàn thật là kinh tới rồi chúng ta, bất quá là làm người nghe kinh tâm khó quên A. Đã có thể thỉnh đến thiên hạ đệ nhất cầm cơ, tương lai nhị hoàng tẩu hẳn là sẽ không bùn xỉn chỉ một người thưởng thức đi. Từ giật mình kinh trung hoàn hồn Nam Cung Tập Vanh mắt thấy Dung Khinh Vũ tựa hồ phải đi, vội vàng ra tiếng giữ lại. Rồi sau đó mấy cái hoàng tử đi theo phụ họa, cư nhiên không ai truy cứu mới vừa rồi Dung Khinh Vũ ra tay đối phó Tư Không Dần Nguyệt hành động. Xem đến một bên Tư Mã Vân Lang cùng Nam Cung Linh Hy sắc mặt hơi cương, mà Tư Mã Vân Lang lại như thế nào sẽ không biết những người này kiêng kỵ Dung Khinh Vũ cái gì đâu. Nàng nhưng không cảm thấy, ở đây người là bởi vì Nam Cung Tập Tương mà cấp Dung Khinh Vũ mặt mũi, vì biểu hiện huynh đệ hòa thuận mà không so đo. Tương phản, nay cử quốc tài phú người sở hữu, phàm là có điểm tâm tư, ai không nghĩ nỗ lực nịnh bợ, còn dám đi đắc tội. Nếu không phải bởi vì Nam Cung Tập Tương, có lẽ, nàng cũng sẽ không lựa chọn cùng nàng là địch. Bên này Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Vinh nói, sắc thật tưởng di động bước chân hơi hơi một đốn, lại xin lỗi nói, mới vừa rồi liên khúc cánh tay bị thương, tạm thời chỉ sợ không thể đánh đàn. Mọi người này cũng mới nhớ tới, vừa rồi Dung Khinh Vũ nói vì bị thương tỉ muội xuất đầu, này tỉ muội chỉ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cầm cơ liên khúc, sau đó không cấm giai than. Nam Cung Tập Vinh bội hỏi, không biết liên khúc cô nương thương như thế nào. Nói tựa hồ thật sự thực quan tâm chiều Dung Khinh Vũ phía sau rũ xuống màn che sau nhìn xung quanh. Dung Khinh Vũ định trả lời Nam Cung Tập Vinh nói, lúc này lại đột nhiên ngưng mi. Vẫn luôn chú ý Dung Khinh Vũ biểu tình Bắc Thần Lưu Đình trong lúc vài lần đều tưởng dịch khai ở trên mặt nàng tầm mắt, lại luôn là nhịn không được, ánh mắt thiên khai không có bao lâu, cuối cùng lại trở xuống ở nàng trên mặt. Cho nên trước tiên chú ý tới nàng lúc này khác thường, tuy rằng nàng cái gì đều còn không có nói, bất quá chỉ liếc mắt một cái, hắn liền từ nàng trên mặt đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Tiện đà đi theo một ngưng thần, không cấm cũng như mày, mang theo vài phần không xác định mở miệng, đây là hảo kỳ quái tiếng đàn, là mị tâm cầm. Vẫn luôn đứng ở Dung Khinh Vũ bên cạnh người vô hận lúc này ra tiếng, như tuyết con ngươi nháy mắt sắc bén như băng tinh hàn lượng. Ân, Tây vực dùng để nhiễu loạn người thần trí một loại ảo thuật tiếng đàn. Dung Khinh Vũ nói tiếp, giống như đã có người ở mọi nơi thiết mai phục. Một câu nói không nhanh không chậm, không biết còn tưởng rằng nàng ở cùng người đàm luận thời tiết. Mà đối diện hoàng trên thuyền người nghe lại là mỗi người sắc mặt đại biến, tức khắc ngưng thần đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 059 chương Thiên La Tuyệt Sát. Này tiếng đàn nhưng có chống đỡ phương pháp. Bắc Thần Lưu Đình theo bản năng mở miệng, nhìn phía cùng chính mình một thuyền chi cách Dung Khinh Vũ, con ngươi không phải không có lo lắng. Giờ khắc này, không cấm có nhảy qua đi đem nàng hộ khởi xúc động. Bởi vì hắn cảm giác được đến, kia càng ngày càng rõ ràng tiếng đàn tựa hồ như muôn vàn nhìn không thấy mềm như bông sợi tơ, nhìn như mềm mại, kỳ thật căn căn sát khí. Vô Hận. Dung Khinh Vũ không có trả lời Bắc Thần Lưu Đình nói, mà là chuyển đối bên người Vô Hận. Mà Vô Hận đang từ trong tay háo rút ra một cây bích ngọc sắc đoản sáo ngọc, đến nỗi cánh ngôi. Tức khắc, thanh thúy dễ nghe tiếng sáo nhẹ duyệt nhảy ra Vô Hận quá mức đỏ tươi cánh ngôi. Mới xuất hiện một trận tiếng sáo nhảy lên nhẹ nhàng, mang theo trẻ che chi thế tức khắc phảng phất chọc thủng mạng nhện, làm kia mềm như bông tiếng đàn ngắn ngủi một đốn. Đại gia có thể tận lực đem lỗ thai lấp kín. Mặt khác, Vô Hận đại khái chỉ có thể khống chế này tiếng đàn trong chốc lát, thái tử điện hạ vẫn là mau làm người đem con thuyền hoa dựa hướng ngạn đi. Dung Khinh Vũ không chút hoang mang đối đối diện Nam Cung Tập giận mở miệng, đã phát giác kia vừa mới bị đột nhiên tách ra tiếng đàn lại có quay lại chi thế. Tiếng đàn cùng tiếng sáo ở trong không khí lẫn nhau chế hành, tuy rằng nhất thời Vô Hận còn có thể ngăn cản, chính là nghe thấy tiếng đàn, cùng với đối Vô Hận bản lĩnh hiểu biết, Dung Khinh Vũ biết, Vô Hận ngăn cản không được bao lâu. Lời tuy nói như vậy, chính là, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng có cổ ẩn ẩn bất an. Rõ ràng, nghe thấy kia tiếng đàn đứt quãng, chính là vì cái gì nàng tâm lại ở bị từng trận liên lụy. Làm nàng sinh ra một lát tinh thần hoảng hốt, thậm chí xuất hiện ảo giác. Mẫu thân, cứu Ấn Nhi. Ấn Nhi muốn mẫu thân, không cần ném xuống Ấn Nhi. Dung Khinh Vũ tú quyền không cấm nắm chặt, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, chỉ cảm thấy kia từng tiếng kêu gọi, ở sinh sôi xả đau nàng tâm hồn, làm nàng tâm thần hoảng loạn. Như thế nào sương mù bay? Lúc này, không biết là ai một tiếng kinh nghi. Sau đó khiến cho càng nhiều người chú ý, quả nhiên trên mặt hồ chậm rãi bốc hơi nổi lên từng đợt sương mù, hơn nữa hơi nước còn có càng tỏa khắp di rộng lớn dày đặc xu thế. Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm, trong lòng càng là dùng mình, bởi vì nàng cũng cảm giác được, mặt nước bốc hơi khởi hơi ẩm chính nhuộm dần chính mình ra thịt. Đến tột cùng là ai? Có như vậy tâm cơ? Đã có thể thao túng tiếng đàn khống chế người tâm thần, lại có thể làm quanh mình cảnh vật thật sự đi theo khởi biến hóa tạo thành hư hư thật thật ảo giác, làm người không thể chạy thoát. Hơn nữa, này tiếng đàn tựa hồ mỗi một cái âm phủ đều sinh sôi đánh ở nàng đáy lòng sâu nhất yêu ớt nhất kia căn huyền thượng, chấn nàng nỗi lòng khó bình. Không khỏi làm nàng kinh nghi, này tiếng đàn rõ ràng chính là đối diện nàng một người mà thôi. Bởi vì nàng nghe được ra, Vô Hận tựa hồ đã duy trì không được, mà quanh mình những người khác hết thể hô hấp tim đập đều còn thực bình thường. Chưa từng đã chịu nửa phần ảnh hưởng, cũng chỉ có nàng. Rõ ràng nàng nhìn không thấy, chính là trong đầu lại rõ ràng cảm giác đến một cái thân ảnh nho nhỏ rơi xuống nước thanh âm. Sau đó không ngừng ở trong nước rẽ rùa khóc đê ợ. Theo bản năng, Dung Khinh Vũ đi phía trước bán ra một bước. "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Đứng ở Dung Khinh Vũ bên kia, Dung Hoan cảm giác được Dung Khinh Vũ thân mình hơi hơi vừa động, vội vàng tiến lên giữ chặt nàng. Bắc Thần Lưu Đình bởi vì dần dần dày sương mù càng thêm cảnh giác đứng dậy biên tình huống, vốn dĩ liền cho rằng Dung Khinh Vũ nếu có thể trước tiên phát hiện tiếng đàn liền nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này đột nhiên nghe thấy Dung Hoan gọi thành, theo bản năng quay đầu đi. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, chính thấy Dung Khinh Vũ phất khai Dung Hoan tay, sau đó hướng tới nơi xa thấy không rõ mặt nước bay nhanh mà đi. Cơ hồ là cùng thời gian, bỗng nhiên từ trên mặt nước trồi lên rất nhiều màu đen đầu, tiếp theo là từng điều hắc ảnh bay nhanh thoán thượng hai bên con thuyền, mau lẹ rút kiếm công hướng con thuyền người trên. Bắc Thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ lấy Dung Hoan vô pháp giữ lại tốc độ lược hướng tới gần giữa hồ nơi xa, trong lòng bất an kinh ngạc. Giơ tay, đầu ngón tay cũng đoạn một cái công kích chính mình thích khách lợi kiếm, phản đem đoạn nhận tia chớp đâm vào đối phương thân thể, từ ra chiêu đến đối phương ngã xuống, xem đều không có đối phương liếc mắt một cái. "Tiểu thư, ngươi sẽ không bơi lội a?" Dung Hoan lúc này đột nhiên nôn nóng kinh tê, lại đuổi bất quá đi, vừa mới xách lên một cái thích khách ném xuống thủy, lại có hai cái xuống tới. Không có người nhận thấy được, phảng phất là cố tình, ai ngờ đi Dung Khinh Vũ bên kia, tiếp viện hắc ý thích khách liền đối với ai thế công mãnh liệt. Bắc Thần Lưu Đình vừa nghe lời này, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền bay vút hướng Dung Khinh Vũ phương hướng. Rất xa, lại thấy nàng đột nhiên đặt chân ở mặt nước, làm ra một cái khom lưng tư thế, tựa hồ là tưởng vất gì đó bộ dáng. Trong lòng kinh nghi khi, lại thấy đáy nước thật sự bị nàng túm ra một người tới. Loảng xoảng, Bắc Thần Lưu Đình trơ mắt nhìn kia bị túm ra mặt nước bóng trắng bỗng nhiên giơ lên trong tay ướt rầm rề đồng la, hung hăng một kích. Sau đó liền thấy Dung Khinh Vũ thân thể phảng phất bởi vậy chấn động, trở tay liền đem người nọ ném đi ra ngoài. Người nọ ở trên mặt nước chưa từng chấm hạ, có thể nhìn ra được là bởi vì Dung Khinh Vũ mới vừa rồi một ném mà mang theo nội lực khiến cho hắn phảng phất hoạt thạch tử lướt qua mặt nước. Sau đó vẫn luôn phi vẽ ra đi rất xa, mới chìm vào dưới nước, không còn có đi lên. Bắc Thần Lưu Đình trong lòng kinh hãi, biết nàng đôi mắt không tốt, hết thể hành động cảm giác toàn bằng trong thai. Mà người này bỗng nhiên một kích, hiển nhiên là đối diện nàng nghe nhìn. Vội nhanh hơn tốc độ, chỉ là Dung Khinh Vũ phía trước tốc độ quá nhanh, lược lại xa, chờ hắn kham muốn tới đặc khi. Đột nhiên, từ rời xa bên bờ rộng lớn mặt nước lại có dị vật hiện lên. Những cái đó hiện lên vật bay nhanh ở mặt nước xoay tròn triển khai, phảng phất từng đóa nở rộ bạch liên hoa, mỗi một cái nhìn không thấy cánh hoa tiêm đều chế đầy vô số tiểu lục lạc. Theo xoay tròn tốc độ giòn vang liên tục, liền thành một mảnh chói thai vù vù thanh kéo dài không dứt. Chính là hắn cái này, người bình thường đều cảm thấy màng thai đau đớn, thật sự khó có thể tưởng tượng nhĩ lực đặc biệt mẫn cảm nàng, hiện giờ là như thế nào thống khổ. Bắc Thần Lưu Đình trong lòng không khỏi khẩn trương, chính là ở nhìn thấy những cái đó hiện lên vật khi, bên người cũng đồng thời vụt ra đếm tới hắc ảnh, đối hắn tiến hành chặn lại công kích. Bắc Thần Lưu Đình thân hình bởi vậy một đốn, một bên đối địch gian, một bên đi chú ý Dung Khinh Vũ phương hướng. Nhưng xem Dung Khinh Vũ còn lấy nội lực phiêu phù ở mặt nước, bị những cái đó phát ra tạp âm chín đóa nhân vi hoa sen vây quanh ở trung gian. Lúc này, lại từ mỗi một đóa hoa sen hạ thoán thượng điều điều bóng trắng, sôi nổi hướng Dung Khinh Vũ đánh tới, mấy phương bố cục phảng phất là một cái sớm đã vì nàng giả thiết tốt thiên la địa võng, đem nàng nhỏ yếu thân ảnh giam cầm ở bên trong. Bắc Thần Lưu Đình ý thức được điểm này tức khắc một trận kinh hãi, ra tay không cấm ngoan tuyệt vài phần. Liền sợ một cái chậm trễ, nàng liền không dám xuống chút nữa tưởng, Bắc Thần Lưu Đình xuất trưởng càng lúc càng nhanh, liền ở hắn rốt cuộc thoát khỏi rất bên người quân lấy địch nhân sau, chính thấy thong dong nhẹ vũ nơi vị trí, cực gần khoảng cách, từ đáy nước hạ lại vụt ra một cái yểu điệu bóng trắng. Mà cái này bóng trắng xuất hiện, làm còn lại 9 người toàn ăn ý tránh ra, xem tình hình, rõ ràng là tới chặn lại chính mình. Có thể nghĩ, cái này sau lại người võ công tất thị phi phàm, bằng không lại mới vừa rồi thăm đến nàng hư thật sau, không dám một người đối kháng Dung Khinh Vũ. 060 chương nàng hôn hắn. Lúc này, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình màng thai từng trận phát đau, chính là mới vừa rồi bởi vì đáy lòng yếu ớt nhất một cây huyền bị xúc động mà sinh ra ảo giác lại bởi vậy tan đi. Mơ hồ, nàng vẫn là có thể nhận thấy được quanh thân động tĩnh, loại trình độ này vây sát kỳ thật cũng không thể đem nàng như thế nào. Sau đó cảm giác được vừa mới vây công chính mình 9 người dần dần rời xa chính mình, ngay sau đó, một người mang theo so với phía trước 9 người càng cường đại nội tức cực nhanh từ đáy nước vụt ra, công hướng chính mình. Tiểu tâm phía sau. Vốn dĩ muốn đi tiếp kia một trưởng Dung Khinh Vũ nghe thấy này quen thuộc thanh âm, trong lòng đông nhiên một trận rung động. Bắc Thần Lưu Đình tới cứu chính mình. Theo lý thượng nói, hắn hẳn là biết, nàng võ công không thể so bên kia trên thuyền một người khác kém, thậm chí không thể so hắn này đồng sở đệ nhất cao thủ kém. Này có phải hay không thuyết minh, nàng đối chính mình để ý hiện giờ đã so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Dung Khinh Vũ tâm sinh vui mừng gian, chính ngưng tụ nội lực hữu trưởng đột nhiên liền triệt lực. Đối diện Bạch Tỷ liền người bịt mặt tập cơ hồ 8 phần công lực một trưởng, đã chuẩn bị đánh ra, chính là ở cấp công tới là lúc thấy Dung Khinh Vũ chút nào phản kháng ý tứ cũng không có, bị dày nặng vải bố trắng che lại trên mặt, duy nhất lộ ra một đôi thanh du đôi mắt đẹp ba quang chợt lóe. Chém ra tay, đi theo bỗng nhiên run lên. Vốn dĩ hẳn là đánh vào nàng tâm mạch một trưởng, liền chật phương hướng, thậm chí là thu vài phần thế đánh vào Dung Khinh Vũ trên vai. Mắt thấy Dung Khinh Vũ bị Bạch Tỷ che mặt nữ tử đánh trúng, cực nhanh tới rồi Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy trái tim chô đống nhiên run lên. Sau đó đống nhiên liền chạy ra khỏi vây quanh, tới rồi Dung Khinh Vũ bên người. Nhanh chóng ra tay, lại cũng chỉ tới phách thương Bạch Tỷ Liễu nữ tử một bên bả vai. Bạch Tỷ Liễu nữ tử bị thương gian cực nhanh lui về phía sau, tựa hồ không có ham chiến ý tứ. Bắc Thần Lưu Đình trơ mắt nhìn Dung Khinh Vũ bị đánh bay ra mặt nước rất xa, sau đó nhỏ yếu thân ảnh liền như vậy bất lực rơi vào lạnh lẽo hồ nước. Bắc Thần Lưu Đình cũng không đuổi theo, cơ hồ là không chút nào suy xét, liền đuổi theo Dung Khinh Vũ rơi xuống phương vị đi theo tiềm nhập trong nước. Lạnh lẽo thủy tức khắc xâm nhập hướng toàn thân, vào nước kia nháy mắt, Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy đại não một cái giật mình, phảng phất có một đạo bạch quang hiện lên trong óc. Làm hắn tinh thần không cấm đi theo một trận hoảng hốt, còn hảo, hắn còn có thể khống chế chính mình hành động. Nỗ lực ở trong nước mở bị thủy áp tệ bách lên men đôi mắt, muốn tìm đến kia mặt làm hắn lúc này nắm trái tim bóng hình xinh đẹp. Chính là, trong đầu lại có hình ảnh thoáng hiện. Sau đó lại là một mạt quyến rũ hồng, ở trong đầu loáng thoáng hiện lên. Thiên quân vạn mã thật dài đội ngũ, vì thủ lĩnh quân kia một mạt quyến rũ hồng đặc biệt bắt mắt, nam tử trên mặt màu bạc mặt nạ thứ hắn trong óc lại là một trận hoảng hốt. Liên ở nhìn về nơi xa kia một mạt quyến rũ rời đi tưởng thành phía trên, nữ tử mũ trùm đầu bị phong nhấc lên, hợp lại trước mắt tuyết bay. Dơ lên sợi tóc bạch chói mắt. Bác thần, thực xin lỗi. Ta chỉ sợ đợi không được ngươi đã trở lại. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Thực xin lỗi, nữ tử chua xót thanh âm phảng phất đến từ không mang phía chân trời. Bạch, thiên ti vạn lũ bạch, cơ hồ đã cùng thiên địa hợp thành nhất thể. Cuối cùng, trước mắt bi thương ở khoe mắt kết làm một giọt triệt lượng băng tinh, ngưng kết không hóa. Nhậm kia mạt quyến rũ hồng ảnh vô chi vô giác rời đi, nữ tử cũng không có giữ lại một tiếng. Tiếp theo. Bạch Y Lìa đầu bạc nữ tử thân hình lung lay sắp đổ, ngã vào bên người một cái khác nam tử trong lòng ngực, hồn phi cửu thiên, là ai ôn nhu như cũ chấp nhất đều, đừng kêu hắn trở về. Đừng. Cặp kia ở trong ngộng linh khí bước người mắt, liền bị băng xương đông lại, mặc cho ai kêu gọi cũng vô pháp hòa tan. Rõ ràng là liên tiếp hôn loạn đoạn ngắn, Bắc Thần Lưu Đình lại cảm giác chính mình trái tim lúc này từng đợt có rút đau đớn. Chính là trong lòng còn niệm bị thương truy hồ Dung Khinh Vũ, liền nỗ lực giêu đi trong đầu không ngừng hiện lên ảo tưởng. Gian nan ở đáy nước siêu tầm. Cuối cùng, hắn rốt cuộc thấy kia mặt làm hắn tâm thần bất an bóng hình xinh đẹp. Chỉ thấy Dung Khinh Vũ lẳng lặng nửa nổi tại đáy nước, đầy đầu mặc phát cùng nguyệt bạch quần áo, ở trong nước mềm mại tàng ra, phảng phất nhất ôn nhu thủy thảo triền miên lâm ly. Thấy như vậy tựa hồ đã không có sinh cơ Dung Khinh Vũ, Bác Thần Lưu Đình khoảnh khắc chỉ cảm thấy lá gan muốn nứt ra, có thứ gì dưới đáy lòng chợt rách nát. Trên đùi dùng sức vừa dẫm, Bác Thần Lưu Đình cắt qua đi, một tay đem nàng kéo gần chính mình trong lòng ngực. Tìm được cổ tay của nàng chỗ, cảm giác còn có mạch đập di động, banh tiếng lòng lúc này mới bùng ra, trước mắt cũng rộng mở thông suốt. Ai, hai ta cuối cùng vào sinh ra tử một hồi, cho nên, cũng coi như là sinh tử chi giao đi. Ta này sinh tử chi giao hướng Bắc Thần tướng quân mượn cái đồ vật, ngươi hẳn là ngượng ngùng cự tuyệt Nga. Ai nghịch ngợm gặp may thanh âm lại ở bên hai, sau đó trong mộng cặp kia linh khí bức người mắt, liền cười tủm tỉm ở Bắc Thần Lưu Đình trong đầu hiện lên. Thứ gì? Ngươi không phải muốn mượn ta tướng quân phủ mẫu. Chính là, ta giống như không có dưỡng gà hình như là chính mình thanh âm mãn mang ý cười hỏi, chính là Bắc Thần Lưu Đình biết, chính mình rõ ràng ở trong nước, căn bản vô pháp mở miệng nói chuyện. Gà ngươi cái đầu gà A. Ta còn mượn vịt lặc. Linh khí mắt to, nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Tiện đà lại hình như là phát hiện nơi khác cái gì, ánh mắt đông nhiên lại tinh lượng. Trong nháy mắt kia, kia lộng lấy quang phảng phất đốt sáng lên ai si mê bất hối trái tim. Bắc Thần Lưu Đình ôm lấy trong lòng ngực người, nỗ lực chớp vài cái đôi mắt lại lần nữa diêu đi hào giác. Nhìn trong lòng ngực Dung Khinh Vũ, đối thượng nàng tùy thủy phiêu diêu ngông tình ti mang, theo bản năng vươn tay. Cơ hồ là ở hắn tay nâng lên, đột nhiên cảm giác trong lòng ngực nhân nhi vừa động, sau đó một phen đè lại hắn đã nắm nàng giải lụa tay. Một tay phản ôm lấy hắn vòng eo, Bắc Thần Lưu Đình trong lòng một trận kinh loạn, tức khắc có loại có tật giật mình cảm giác. Có chút thất vọng rút về tay, đồng thời cũng kinh hỉ. Nàng trạng huống tựa hồ không bằng hắn tưởng tượng như vậy không xong. Trong lòng may mắn, liền tưởng mau chóng mang nàng rời đi đáy nước. Chính là, hắn tưởng di động, lại phát hiện trong lòng ngực người tựa hồ không nghĩ động bộ dáng, hơi kinh ngạc túi đầu đi xem nàng. Lại thấy nàng Tiếu Nhan đột nhiên tới gần, ở Bắc Thần Lưu Đình nghi hoặc gian, mềm mại cánh môi liền phủ lên hắn. Oanh một tiếng, Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt trống rỗng, tiện đà thân mình cứng đờ, trừng mắt mắt đẹp không thể tin tưởng nhìn gần trong gang tấc Kiều Nhan, đều quên phản ứng. Thậm chí đã không phải bởi vì không thể hô hấp mà bế tức, mà là căn bản đã quên mất hô hấp. Nàng mềm mại thân thể mềm mại kề sát chính mình, hắn đều có thể cảm giác được đến nàng tim đập, như vậy gần ở chính mình trong lòng ngực. Cho dù là ở băng hàn đáy nước, thân thể đều bản năng bắt đầu nóng lên. Bên người sở hữu hàn ý tại đây nháy mắt cũng tựa hồ bởi vậy mà tiêu tán, trong thiên địa, duy dư nàng ở chính mình môi răng gian lưu luyến ngọt ấm cảm giác. Sau đó, trong đầu lại có kỳ diệu hình ảnh hiện lên. Vẫn là cái kia bộ mặt mơ hồ nữ tử, ở hơi nước mờ mịt thau tắm biên rút đi quần áo. Nhưng vừa mới bước vào thau tắm, liền phát hiện khác thường, bản năng liền tưởng nhảy ra. Lúc này lại có một đôi thon dài đẹp đại trưởng càng mau từ thau tắm đáy nước dối chỗ, tả hữu trói buộc nữ tử vòng eo, ôn nhu đem nữ tử kéo trở về thau tắm. Hai bên thân hình liền không hề cách trở ở ôn năng trong nước chạm vào nhau, kích khởi bọt nước tươi đẹp vô hạn. Giống cực nàng lúc này cho chính mình cảm giác, làm Bác Thần Lưu Đình trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm trí nhộn nhạo, đại não tư duy liên tục hỗn loạn chung. 061 chương sai mùa tuyết. Hai người như mực sợi tóc cùng vạt áo, ở trong nước phiêu diêu gấp mắt, nhất hồng nhất bạch, quyến rũ triền miên. Phiêu tán sợi tóc không chịu khống chế tùy thủy lung lay, cuốn lấy tầm mắt. Tâu ngứa phất xem qua lông mi khi, Bác Thần Lưu Đình bỗng nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc là cảm giác được đáy nước tảng lớn rét lạnh. Chờ ý thức được chính mình bị Dung Khinh Vũ hôn sau, kinh một trận sặc khụ. Lạnh lẽo hồ nước liền quần quần không ngừng rót vào khoang miệng hơi thở, phía sau tiếp trước cọ rửa còn sót lại ở hắn môi răng gian thuộc về nàng hương vị. Rõ ràng là lưu luyến, chính là các loại mâu thuẫn cảm xúc làm hắn trong lúc nhất thời phân loạn dị thường, đều không thể bình thường vận khí điều tức. Đáy hồ bọt nước quay cuồng, che tầm mắt đều mơ hồ. Nhưng Bác Thần Lưu Đình còn nỗ lực muốn đi xem nàng lúc này trạng huống, vô tình dãy rủa gian, đầu ngón tay trùng quy mang theo nàng mông tình giải lụa. Sau đó, hắn thấy nàng giữa mày trung kia một mạt nhạt nhẽo màu son văn ấn, trong lòng phảng phất bị cái gì cấp đông nhiên đụng phải một chút. Phảng phất thấy một con truy đuổi cánh hoa huyền chuyển con bướm ở trước mắt thổi qua, sau đó sôi nổi dừng ở một mảnh tuyết trắng phía trên. Ngân châm rơi xuống, liền bị ảnh khắc vào ai tuyết ra, tiện đà chảy ra mê loạn hồn phách huyết hồng. Này nháy mắt Bác Thần Lưu Đình ảo giác thấy trước mắt Dung Khinh Vũ lông mi nhẹ nhàng rung động, chính phảng phất kia chỉ con bướm cánh, phảng phất muốn mở, lại phảng phất ở né tránh. Sau đó hắn ảo giác trước mắt có một đạo yêu dị hồng quang chợt lóe, làm hắn thần kinh đều chấn, cuối cùng ý thức liền đều dừng lại ở kia phiến huyết hồng, càng ngày càng ám đi xuống. Thân thể tàn lưu cảm giác, có một đôi nhỏ yếu cánh tay, gắt gao cuốn lấy thân thể của mình, tránh cho chính mình trầm xuống. Dung Khinh Vũ ôm chặt trong lòng ngực sặc ngất xỉu đi Bác Thần Lưu Đình, trong lòng rung động còn ở, lúc này lại cảm giác được đáy nước một trận nước gợn di động. Hơi hơi nghiêng hai, cảm giác được bốn phương tám hướng địch nhân tới gần. Ông. Vốn đang ở mặt nước phía trên đánh nhau, hoặc là vây quanh ở bên bờ xem náo nhiệt người thình lình nghe đáy nước truyền đến chấn động nặng nề buồn âm, đợi đến toàn bộ mặt hồ cùng con thuyền, thậm chí là ngạn đê đều đi theo run lên. Mọi người động tác đều không cấm bởi vậy một đốn, ngắn ngủi đình chỉ tiến hành động tác. Vâng! Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, phảng phất thiên điệu tức giận. Đồng thời mấy điều hồng quang lao ra mặt nước, trực diện hướng thiên, mang theo bọt nước nhảy ra mấy trượng chi cao. Trên bờ cùng người trên thuyền đều còn không có tới kịp thấy rõ đã xảy ra cái gì, nhằm phía giữa không trung cột nước liền đồng thời ngã xuống dưới. Nháy mắt tới xối một tảng lớn khu vực, thẳng xối bên bờ cùng con thuyền người trên nháy mắt toàn thành gà rớt vào nồi canh. Nguyên lai còn ở trên mặt nước quan sát tình hình Bạch Y che mặt nữ tử, đống nhiên kinh ngạc, ở hồng quang bước tới phía trước, nhanh chóng bay khỏi thủy vực. Chính là, vẫn là không tránh được bị xối một thân nước. Đại kinh hồn chưa định chạm dừng ở bên bờ trong đám người, vừa quay đầu lại, ảo giác một mạt hồng ảnh lấy người thường mắt thường cơ hồ phát hiện không đến tốc độ vụt ra đáy nước, chớp mắt công phu, liền bay nhanh biến mất không thấy. Bạch Y che mặt nữ tử một trận kinh ngạc, lại không kịp đi tìm tòi nghiên cứu, đã bị dư quang chỗ điểm đen hấp dẫn. Đông nhiên du mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai sạch sẽ thanh triệt hồ nước lúc này đã vẩn đục bất ham, mà ở vẩn đục mặt nước phía trên thình lình nổi lên vài miếng màu đen vải dệt. Tiếp theo, hình như có máu loang trôi nổi nhuộm đẫm mở ra. Mà nàng nhận được những cái đó vải dệt, rõ ràng chính là nàng phái đi đáy nước tìm kiếm đến tuột cùng thủ hạ người. Phần 40. Bạch Y Di che mặt nữ tử ánh mắt đột biến, một tay vô về chính mình bị Bác Thần Lưu Đình đả thương, vừa mới lại bị mang theo cường đại nội kình bọt nước sắt đến cánh tay, tả hữu nhìn nhìn, liền nhanh chóng biến mất ở táo loạn trong đám người. Di, tuyết rơi. Bên bờ kinh loạn trong đám người, không biết là ai kinh nghi ra tiếng. Sau đó, càng nhiều người đi theo phát hiện, rõ ràng đã bốn nguyệt mùa, cư nhiên có vụn vặt đông tuyết tự không trung bay xuống, xúc ra lạnh lẽo. Lúc này, mặt hồ sương mù cũng đã tản ra, thích khách tựa hồ là được đến mệnh lệnh, không hẹn mà cùng nhanh chóng tan đi. May mà, Xuân Phong đắc ý lâu cùng hoàng gia con thuyền thượng cũng không thương vong, chỉ có mấy cái bị rất nhỏ thương. Sương mù một tán, hoàng thuyền liền vội vàng hướng bên bờ tới sát. Chỉ còn lại Xuân Phong đắc ý lâu thuyền bởi vì lo lắng Dung Khinh Vũ an nguy, cho nên ngược lại hướng giữa hồ chạy tới, dục muốn tìm kiếm. Mau, nhiều phái những người này đi xuống, cần phải tìm được Dung Thái Phó cùng Bắc Thần thống lĩnh. Vừa lên ngạn, Thái tử Nam Cung Tập Giận liền vội vàng đối tới rồi hộ giá Cửu Môn Đề Đốc nôn nóng phân phó. Từ vẻ mặt có thể nhìn ra được, sắc thật thực lo lắng bộ dáng. Nam Cung Tập Giận lên bờ sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là lại tự mình mang theo một nhóm người, chuẩn bị dọc theo bên hồ tìm kiếm. Bên này, Nam Cung Tập tương tự mình chỉ huy hoàng thuyền lại về tới Bắc Tương Hồ Thượng. Nam Cung Tập Vanh thấy vậy, cũng tham dự đến cùng nhau tìm người đội ngũ chung. Nam Cung Tập Tranh còn lại là trực tiếp ôm hôn mê Tư Không Dần Nguyệt, hộ tống dụng ý rõ ràng. Nam Cung Tập Giận nhìn mắt Nam Cung Tập Tranh, cũng không nói thêm gì liền dẫn người rời đi. Chính là cái kia đại tỷ tỷ, nàng là người xấu, vừa rồi chính là nàng ở trên thuyền mắng đông chủ tỷ tỷ là ngôi sao chổi. Lúc này, một tiếng non nớt đồng âm từ trong đám người truyền ra. Dẫn tới vừa mới đi ra một bước Nam Cung Tập Giận nghiêng người, trong lòng không cấm nhảy dựng. Hư nữ nhân, ăn chúng ta mồ hôi nước mắt nhân dân, không lao động gì, cư nhiên còn dám vũ nhục Dung đông chủ, đánh nàng. Sau đó, một tiếng giận mắng đi theo vang lên. Ác độc nữ nhân, chê nghèo yêu giàu, chưa bao giờ cấp chúng ta người nghèo xem bệnh, về y lìa thánh. Đánh chết nàng. Tiếp theo, vô số trái cây ra tiết, cùng với giấy ngọn bút nghiên giống như dài quá đôi mắt, sôi nổi tạp hướng Nam Cung Tập Tranh trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự Tư Không Dần Nguyệt. Theo đôi ở Nam Cung Tập Tranh bên người Tư Mã Vân Lang thấy vậy ngẩn ra, muốn né tránh đã là không kịp, tức khắc bị một con lạn quả quýt tạp trúng chán, đau nàng thẳng nhếch miệng. Nam Cung Tập Tranh thấy vậy, mỹ lệ con ngươi một ngừng, tím đậm tay háo phòng ngự tính một hiên, chắn đi bay tới nghiên mực. Ba cánh tức giận lại không có bởi vậy mà tiêu tán, hơi hơi đốn hạ, nhiều ít vẫn là kinh sợ với Nam Cung Tập Tranh chừng tới uy hiếp ánh mắt. Chính là, giây tiếp theo, không biết từ nơi nào đột bay ra một phen mỏng mềm lưỡi dao sắc bén. Nam Cung Tập Tranh muốn tránh khai, chính là đối phương tốc độ quá nhanh. Hơn nữa kia mỏng nhận lực đạo đã là vượt qua hắn đoán trước, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, kia mỏng nhận có linh tính vòng quanh hắn khuỷu tay một vòng lại bay đi, Nam Cung Tập Tranh thâm tử sắc quần áo đi theo đứt gãy rơi xuống đất. Đánh a, đánh chết cái kia hắc tâm can hư nữ nhân. Sau đó, lại là một tiếng kêu gọi. Nam Cung Tập Tranh còn ở mới vừa rồi đánh bất ngờ kinh ngạc trùng, ngắn ngủi xuất thần, đã làm đàn phân bá tánh rảnh rỗi phát tiết xúc tích đã lâu tức giận. Rau dưa củ quả trứng thúi lại lần nữa đánh nút lại, sôi nổi tiếp đón hướng Tư Không Dần Nguyệt. A, Tư Không Dần Nguyệt đống nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhẫm là bị sống sờ sờ tạp tỉnh. Còn không có tới kịp làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền cảm giác có dính chủ có mùi thúi chất lỏng theo cay đau mũi chảy xuống trong miệng. Tư Không Dần Nguyệt một tiếng thét chói tai còn chưa xong, đã bị sập đỉnh, kia tanh hôi dạ dày vào yết hầu, chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận cuộn cuộn, lập tức liền phun ra Nam Cung Tập Tranh một thân. 062 Trương Thanh Lâu tiểu quan tướng quân vương. Nam Cung Tập Tranh sắc mặt biến đổi, các loại biến cố làm hắn đáp ứng không xuể gian, càng vô lực đi ngăn cản một đám ba cánh mật vũ công kích. Nhanh chóng quyết định hạ, chỉ phải nhanh hơn bước chân, để khí gian một cái thả người, bay qua đám người mà đi. Cùng vương điện hạ, Tư Mã Vân Lang mắt thấy Nam Cung Tập Tranh phải đi, vội vàng nôn nóng đáng thương kêu. Tựa hồ là tưởng giữ lại hắn chờ chính mình cùng nhau, chính là bước chân lại là giật mình tại chỗ. Biết rõ ba cánh công kích đối tượng là Tư Không Dần Nguyệt cái này mục tiêu, nàng sao có thể thật sự ngốc theo sau, như vậy kêu cũng là vì làm bộ dáng mà thôi. Nam Cung Tập Tranh cũng không để ý tới nàng, rời đi trước, ở giữa không trung bỗng nhiên một ngưng mắt, nhìn phía hồ bên bờ đứng sừng sững một tòa lầu các thượng. Rất xa, thấy một mạt màu lam nhạt thân ảnh đứng ở nơi đó. Một cái sắc bén con mắt hình viên đạn hung hăng vọt tới, mới sắc mặt tối tăm rời đi. Cùng vương điện hạ hắn cái này nhớ kỹ ngươi. Thiển áo lam sam thiếu niên bên người, một thân nho sinh trang điểm tuổi trẻ nam tử chế nhạo nói, trong giọng nói nhưng nghe không ra nửa phần đồng tình. Hắn lại khi nào quên quá ta. Thiếu niên chẳng hề để ý nói, xoay người phòng nghỉ nội đi đến. Ở che kín rượu ngon món ngon bên cạnh bàn xốc bảo sái nhiên ngồi xuống, ưu nhã trung ẩn mang vài phần không kềm chế được khinh cuồng, mặt mày gian tràn ngập khinh thường. Tuổi trẻ thư sinh nghe vậy hơi nhướng mày, con ngươi một mạt tinh quang chợt lóe lướt qua. Sau đó trong tay cây quạt nhẹ vỗ tay tâm, gõ ra rất nhỏ tiết ấu, ngươi còn ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng không lo lắng đông chủ an nguy. Thiếu niên nghe vậy ngước mắt đạm phiết tuổi trẻ thư sinh liếc mắt một cái, gợi lên Hạ Hoa ý cười, mở miệng nói, ngươi không cũng không lo lắng. Tuổi trẻ thư sinh sửng sốt, đối thượng thiếu niên có khác thâm ý miệng cười. Biết, lấy hắn nhãn lực, vừa rồi khẳng định cũng là thấy, vì thế hai người nhìn nhỏ cười. Vì thế tuổi trẻ thư sinh hành đến bên cạnh bàn, ưu nhã giơ lên một con mãn rượu chan, cùng thiếu niên nhẹ nhàng một chạm vào. Trong ngộng, ngươi, là Đông Sở tướng quân Vương. Ngươi không phải Thanh Lâu tiểu quan sao? Thiếu nữ không thể tin tưởng trừng lớn linh khí bức người mắt đẹp, run ngón tay đối diện cười như hải đường quyến rũ, lại như mạn châu xa hoa câu hồn đoạt phách hồng y lìa nam tử. Đều có thể, dù sao hoàng thượng cũng không có quy định, bản tướng quân không thể kiêm chức. Nam tử cười mị mắt đẹp, thích ý dựa vào hợp hoan thụ hạ, khoanh tay trước ngực. Thỉnh thoảng, có như trạng hồng nhạt hợp hoan hoa bị gió thổi lạc, ngã tiến hắn không có bất luận cái gì trói buộc, như mực sắc chuyện cười khoác trên vai tóc dài gian. Giờ phút này, mãn viên xuân sắc phảng phất đều bị người nam nhân này so ảm đạm thất sắc. Cho dù, hắn trên mặt còn mang theo mặt nạ. Thiếu nữ lại là vô tâm thưởng thức, thực bạch mục đích há to miệng, kia nháy mắt, sinh ra đối phương là xuyên qua đồng nghiệp ảo giác. Còn kiêm chức, Thanh Lâu tiểu quan đến Đông Sở tướng quân Vương, một cái đàn chịu thân phận, lắc mình biến hóa chính là đế vương công A. Này kém cũng mệnh hắn kiêm ra tới A. Quỷ tài tin tưởng hắn. Là kiêm chức, ngươi lần trước cùng tỷ chạy trốn cái mau A. Nhưng lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm. Thiếu nữ lau cái chán mồ hôi lạnh, trên mặt một trận xấu hổ. Sau đó tâm tư lại ở không ngừng vận chuyển, thượng đế à, nàng lần trước giống như chỉnh quá hắn ai. Lúc ấy từ Thanh Lâu đem hắn cứu ra, còn tưởng rằng hắn là ai phái tới thử chính mình địch nhân, cho nên ở hắn dục vạch trần mặt nạ thời điểm, đối hắn hạ dược. Cũng không biết kia dược làm hắn không cử bao lâu. Hắn này không phải là trở về báo thù đi. Bất quá, nàng cũng oan uổng a mà sự thật cũng chứng minh. Nàng đối hắn hoài nghi, cũng không phải toàn sai. Ít nhất, hắn thật sự không phải cái gì bị bắt bức lương vì quan người bị hại. Mà lại xem hắn lúc này thân phận, hắn sở dĩ ở Thanh Lâu, đáp án rõ ràng đã miêu tả sinh động. Nàng chính là nghe nói, thượng vị giả có rất nhiều đều thích lợi dụng Thanh Lâu loại địa phương này thu thập tình báo. Mà cũng là không lâu sau lại nàng mới biết được, hắn chẳng những là Đông Sở lớn nhất Thanh Lâu lão bản, thậm chí còn đem Thanh Lâu phát triển xích tới rồi địch quốc. Cường đại A. Trong đó để cho nàng bội phục một chút là, nay cả nước lớn nhất xích Thanh Lâu lão bản, vẫn là cái sử. Khu, cái kia, cái này, bác thần tướng quân. Kia gì thiếu nữ ấp úng sau một lúc lâu, nỗ lực dối rắm từ ngữ. Mà thực tế tình huống, còn lại là chuẩn bị giả ngu rốt cuộc. Chúc mừng Dung Nhị tiểu thư, liền phải quý thăng vì Cẩm Vương Phi. Hắn đột nhiên nói, làm thiếu nữ thực sự sửng sốt. Còn không có từ hắn cú sốc nhảy chung hoàn hồn. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì. Thế cho nên, không có phát hiện, hắn đang nói lời này khi, đáy mắt hiện lên một mặt khác thường toai quang. Phảng phất, yêu thương, Vũ Nhi. Ai thanh triệt ưu nhã thanh âm ở sau người truyền đến, thiếu nữ nghe vậy trong lòng một trận giật mình ngảy, lại không có lập tức quay đầu lại đi. Mà là nhanh chóng rũ con ngươi, giấu đi đáy mắt một mặt ngượng ngùng. Thẳng đến cảm giác phía sau người đến gần, mới đỏ mặt chuyển qua mắt đi. Thấy vậy, Hồng Y Liễu nam tử nhìn phía từ xa tới gần Bạch Y Liễu nam tử, nhìn mắt hắn như ngọc sạch sẽ xuất trần dung nhan. Bốn mắt nhìn nhau, từng người sóng mắt phức tạp giao hòa cọ qua. Hồng Y Liễu nam tử cảm giác vừa mới còn đối với chính mình cặp kia mang theo ấm áp linh mắt muốn nâng lên chuyển đối người khác, đáy lòng chỗ sâu trong, có cái thanh âm bỗng nhiên dãy rủa lên, đau đớn kêu, "Vũ Nhi, đừng nhìn hắn. Bằng không, ngươi đem vạn kiếp bất phục." Chính là, thiếu nữ nơi nào nghe thấy hắn tiếng lòng, sắp sửa nâng lên lông mi. Li Yu. Hồng Y Liễu nam tử đột ngột ra tiếng, sau đó thành công dẫn đi du mắt Bạch Y Liễu nam tử lực chú ý. Dung Khinh Vũ đông nhiên quay đầu đi, kinh đối với nói mê ra tiếng Bắc Thần Lưu Đình. Chính là, một tiếng kinh hô lúc sau, nằm ở cỏ dại trải lên hôn mê người phảng phất lại khôi phục bình tĩnh. Bên người là nhánh cây bị liệt hỏa đốt cháy phát ra đùng tiếng vang, nhìn không thấy, chính mình thân ảnh bị kéo trường bắn lén ở thạch động nội trên vách. Dung Khinh Vũ hơi hơi di thân mình, quần áo vướt ve ra tiếng vang. Rõ ràng đối lập ra quanh mình yên tĩnh. Do dự hạ, tiêm tú ngón tay vương, chậm rãi tới gần. Xúc thượng hắn ôn nhuận da thịt. Đầu ngón tay dừng lại ở hắn túc khẩn đỉnh mày, mềm nhẹ vô xúc, làm như tưởng như vậy phất đi hắn trong ngộng bất an cùng u sầu. Dung Khinh Vũ cảm giác đầu ngón tay truyền đến độ ấm, là ấm, mà hắn giữa mày gian độ cung. Đến tuấn đỉnh mũi, lại đến đường cong duyên dáng hình dáng, như nhau trong trí nhớ bộ dáng, trước nay cũng chưa từng thay đổi quá. Theo đầu ngón tay du tẩu, một tia mang theo dòng nước gấm quang đi theo cùng nhau dưới đáy lòng bậc lửa, một đường hướng lên trên ấm áp, vớt năng nàng gửi lạnh rất nhiều năm trái tim. Bác thần, ngươi vẫn là họ bác thần, mà ta còn là họ Dung. Ngươi nói, như vậy trùng hợp, có thể hay không cùng nhau kéo dài sau này, trùng hợp làm ngươi như cũ như đã từng, đối ta nhất kiến trung tình. Dung Khinh Vũ không cầm dưới đáy lòng nhẹ hỏi, hy vọng hắn có thể nghe thấy, lại sợ đánh thức hôn mê hắn. Nếu thật sự như thế trùng hợp, ngươi có phải hay không như cũ như cũ? Không hiếm lạ cái gì thịnh thế vinh sủng, cũng mặc kệ người trong thiên hạ mắt. Cũng mặc kệ ta sẽ biến thành bộ dáng gì, ái như cũ là ái. Sâu kín thở dài, Dung Khinh Vũ đầu ngón tay cuối cùng dừng lại ở Bắc Thần Lưu Đình như cũ nhăn lại giữa mày chỗ. 063 chương Bắc Thần phản công đảo. Trong lòng có quá nhiều nói không dám nói ra, cũng sợ nghe thấy chính là quyết tuyệt cự tuyệt đi. Bởi vì Dung Khinh Vũ biết rõ, lúc này hắn đã là quên nàng. Hiện giờ hẳn là cũng có người khác sự vướng bận đi. Mà nàng, thế giới này trừ bỏ đối hắn vướng bận, quyến luyến bao nhiêu. Bằng hữu cũng hảo, đồng bọn cũng hảo, cũng chung quy sẽ có từng người chính mình sinh hoạt. Mà bạn lữ đến nỗi nhân tính ý nghĩa, chung quy là bất đồng. Nàng nên như thế nào nói cho hắn, hắn là nàng đối người này thế vướng bận cuối cùng một tia ấm áp. Nên như thế nào mở miệng, nếu ngươi không hề yêu ta, ta đến tuột cùng nên đi nơi nào. Nghe bên người người không an ổn tim đập, hiển nhiên là còn ở bị cảnh trong mơ bối rối. Dung Khinh Vũ giữa mày không cấm nhăn lại, môi đỏ khẽ cắn, trên má nổi lên một tầng nhạt meo đỏ ửng. Phần 41. Tiếp theo, hơi cúi người, dựa vào hắn ôn năng ngực, cực gần khoảng cách cảm thụ được hắn mạnh mẽ tim đập, còn có tồn tại độ ấm. Sơn động ngoại, một mặt cao dài bóng trăng xem tận này hết thảy, màu bạc đỉnh mày nhăn lại. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn mắt Dung Khinh Vũ không có che lấp mặt nghiêng, cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu. Vô thanh vô tức xoay người biến mất ở phiêu linh tuyết sắc, màu trắng sợi tóc bị phong dơ lên gian, cùng tuyết bay dây dưa già cô tuyệt độ cung. Dung Khinh Vũ lông mi khẽ run, rõ ràng đã nhận ra ngoài động tĩnh, lại không có động. Ngược lại duỗi tay, như là cái cố chấp hài tử, khoanh lại Bắc Thần Lưu Đình khẩn hẹp vòng eo. Cảm giác được trong ngộng Bắc Thần Lưu Đình thân mình bởi vậy khẽ run lên, Dung Khinh Vũ động tác cứng lại, cho rằng hắn tỉnh, nhưng tĩnh tâm vừa nghe, lại thấy hắn như cũ không có tỉnh lại. Bắc Thần Lưu Đình cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, ý thức khôi phục trước tiên, liền cảm giác được cực gần khoảng cách nhiều thuộc về một người khác tim đập. Sau đó đống nhiên từ nửa ngộng nửa tỉnh trung bừng tỉnh, một rũ mắt, liền thấy như mực phát đỉnh. Mà cơ hồ là liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra này không có bất luận cái gì trang trí cùng trói buộc thói quen tính trang phục, Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ. Nàng. Nàng đang ở làm gì? Chỉ kinh sai rồi một chút, Bắc Thần Lưu Đình còn tính bình tĩnh khôi phục chấn định. Sau đó cảm giác được, Dung Khinh Vũ phảng phất là ngủ say, vẫn chưa nhận thấy được hắn đã tỉnh. Tay nàng cư nhiên ôm ở hắn vòng eo, ỉ lại chiếm hữu tính rõ ràng. Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy chính mình tim đập vô pháp khống chế cổ động, tưởng nàng tỉnh lại nhanh lên giải quyết này xấu hổ, lại sợ nàng tỉnh lại tương đối càng xấu hổ. Đáy lòng chỗ sâu trong, đồng thời cũng nổi lên một cổ ẩn ẩn mềm mại. Đặc biệt là bên tai truyền đến nàng nhợt nhạt tiếng hít thở, thực an tâm bộ dáng, làm hắn không cấm sinh ra một loại mạc danh tốt đẹp cảm. Không tha cũng không đành lòng đi phá hư trước mắt hết thảy. Nàng gối hắn một bên bả vai, khác hắn rũ trong người tử một khắc sườn cánh tay đột nhiên cảm giác không chỗ sắp đặt. Vốn dĩ nàng gối ngủ vị trí thực hảo, đã gần sát hắn, cũng không có áp ma cánh tay hắn. Mà thời khắc này tỉnh táo lại, lại theo đáy lòng khẩn trương thân thể bắt đầu cứng đờ. Đúng lúc này, Bắc Thần Lưu Đình cảm giác trong lòng ngực người nhẹ nhàng run lên. Trong lòng đi theo nhảy dựng, nhận thấy được trong lòng ngực người tựa hồ muốn tỉnh lại, mắt đẹp lộng lẫy lưu quang chợt lóe. Sau đó nhanh chóng nhắm lại, quyết đoán giả bộ ngủ. Dung Khinh Vũ sâu kín chuyển tỉnh, cảm giác được bên người người như cũ ngủ. Không có che lấp lông mi run rẩy, theo bản năng duỗi tay đi xúc hắn mạch đập. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến hắn mạch đập, Dung Khinh Vũ tay liền một đốn. Hắn mạch đập. Tinh tọa ở hắn bên người ngắn ngủi tạm dừng, chạm đến Bắc Thần Lưu Đình mạch đập tay rời đi cách không hướng về phía trước dịch đi. Bắc Thần Lưu Đình cảm giác nàng hơi ôn đầu ngón tay chạm đến chính mình gương mặt, mới bỗng nhiên kinh giác. Chính mình mặt nạ không biết khi nào đã rời đi chính mình. Mà vừa rồi tỉnh lại thời điểm, hắn cư nhiên không có toàn bộ tinh thần phòng bị. Không cấm kinh dị chính mình gần nhất khác thường, đến tột cùng là đối nàng quá không có phòng tâm, vẫn là chính mình cảnh giác tính kém. Hãy còn ngây người nháy mắt, nghĩ có phải hay không nên tỉnh. Sau đó, Bắc Thần Lưu Đình cảm giác được một trận thấm hương theo nhợt nhạt hô hấp tập gần, đều còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Mềm mại cánh môi đã phủ lên chính mình. Quay một tiếng, một ngày thời gian nội, Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy chính mình đại não công năng lần thứ hai thất chuẩn. Chống rông gian, huyết sắc nhiệt lưu thẳng thoáng chán. Thế cho nên hắn kinh ngạc mở đôi mắt đẹp, nhìn gần trong gang tấc kiểu nhan, đều quên hẳn là đẩy ra nàng. Thậm chí quên, một khắc trước, hắn còn kém điểm bởi vì cái này tiểu nữ nhân hôn mà sặc chết ở Bắc Tương đáy hồ giáo hấn. Nàng ngông tình ti mang không biết khi nào đã đánh rơi, hắn như vậy gần nhìn nàng hạp bế lông mi. kia chu sắc văn ấn, phảng phất một đóa cực hạn quyến rũ hoa ở lẳng lặng nở rộ, kia nhan sắc chiếu vào nàng bị ngày chiếu sáng đến nổi lên ánh sáng lông mi thượng, tươi đẹp bắt mắt. Bác thần Lưu Đình không khỏi thất thần, ấp úng nhậm nàng tiểu xảo lưỡi đẩy ra hắn cánh môi, chạm đến hắn răng, hoặc tiến hắn bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch trong miệng. Môi lưỡi chạm nhau gian, bác thần Lưu Đình chỉ cảm thấy cả người một cái cơ linh. Kia nháy mắt, chỉ cảm thấy tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu trong một đầu tiểu thú bị bừng tỉnh. Cảm giác này, cùng gần đây bao nhiêu lần cảnh trong mơ quá tương tự đến làm hắn giờ khắc này tâm thần mê loạn. Đã là phân không rõ, nay đến tột cùng là hiện thực vẫn là ảo tưởng. Dũ tại bên người thủ hạ ý thức đỡ lấy nàng nửa ghé vào chính mình trên người đồ tế nhuyễn vòng eo, kích động nắm chặt. Dung Khinh Vũ bởi vì bác thần Lưu Đình đột nhiên tới chủ động sửng sốt, hơi hơi kinh ngạc gian, đã cả người nằm ở hắn ngực. Nữ nhân cùng nam nhân chi gian một cương một nhu chạm vào nhau, tức khắc. Vốn dĩ nàng là biết hắn đã tỉnh lại, cho nên cố ý tưởng đầu hắn một chút. Không nghĩ tới, hắn phản ứng lại là lớn như vậy. Bất quá, hắn nếu đối nàng có cảm giác, như vậy, nàng cảm thấy chính mình cũng không cần phải ra vẻ rụt rè. Tuy rằng lúc này gương mặt rõ ràng đã nóng bỏng một mảnh, đối với nam nữ tình sự, cho dù là đã từng phu thê mười mấy năm, nhưng là hai người ở phương diện này, nàng rất nhiều thời điểm đều là xấu hổ với biểu đạt kia một phương. Cho nên, đương bác thần Lưu Đình động tình xoay người phản đem nàng đè ở dưới thân, Dung Khinh Vũ không có cự tuyệt. Cánh tay câu lấy hắn cổ, mặc hắn phản chủ đạo hôn càng ngày càng kịch liệt, tay cũng càng ngày càng không an phận. Rõ ràng, đã cách xa nhau một cái luân hồi như vậy xa xăm, chính là hắn mang cho hắn mỗi một phân rung động cùng chấn động, đều phảng phất ngày hôm qua, phảng phất, nàng chưa từng có rời đi quá hắn ôm ấp. Thẳng đến chính mình quần áo bị một đôi hơi lạnh bàn tay mềm từ bả vai phất khai, lộ ra kiên cố đầu vai. Lúc này một trận lạnh leo gió cuốn mang theo linh tinh toái tuyết quất vào mặt mà đến, bác thần Lưu Đình mới hoảng sợ bừng tỉnh. Con tàn lưu động tình chi sắc con người đột nhiên từ ôn hương nhuyễn ngọc gian nâng lên, không thể tin tưởng trừng mắt dưới thân đồng dạng quần áo nửa giải, yếm chảy xuống Dung Khinh Vũ. Nàng đang ở hắn dưới thân thở hổn hển, tuyệt mỹ tiểu nhan thượng ửng đỏ một mảnh, lỏa lộ tinh tế da thịt lúc này cũng bởi vì tình dục phấn nộn mê người, càng là dẫn người mơ màng. Kia mặt trên, thậm chí còn có chính mình mới vừa rồi quá mức xúc động mà lưu lại dấu hôn. Bác thần Lưu Đình mắt thấy trước mắt chẳng huống, như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó kinh xoay người dựng lên. Vội vàng quay người đi, không dám lại đi xem phía sau xuân sắc. 064 chương mau bị tức chết. Thiên, hắn vừa rồi đến tột cùng làm cái gì? Hắn cư nhiên thiếu chút nữa đem nàng cấp. Bác thần Lưu Đình rời đi, làm thấm lạnh không khí không hề cách trở phất hướng nửa thân thể. Dung Khinh Vũ cũng phục hồi tinh thần lại, biết hắn tỉnh táo lại, cũng không có bao lớn cảm xúc dao động. Chỉ là an tĩnh ngồi dậy, lung thượng rời giả cáo ngoài. Bác thần Lưu Đình nghe thấy phía sau quần áo tất tốt tiếng vang, thân mình căng chặt, chẳng những không có bởi vì thành tỉnh mà bình tĩnh lại, thân thể thượng phản ứng tựa hồ lại có chút vượt qua khống chế. Rũ mắt thấy chính mình rộng mở vạt áo, vội vàng duỗi tay đi lung khởi. Nay động tác vào lúc này làm tới, lại có chút giấu đầu lòi đuôi chột dạ. Chính là, vừa mới khép lại vạt áo, bác thần Lưu Đình liền cảm giác được không thích hợp. Đông nhiên một túi đầu, sau đó phát hiện lọt vào trong tầm mắt quần áo, như thế nào biến sắc. Căn bản liền kiểu dáng cũng thay đổi, lớn nhỏ đều thay đổi. Lại một hồi tưởng phía sau, theo bản năng liền tưởng chuyển qua đi. Nhưng nhớ tới phía sau người chẳng huống, lại do dự trụ. Trong lúc nhất thời trong lòng xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt phía sau Dung Khinh Vũ. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, cho dù bọn họ còn không có làm được cuối cùng một bước, nhưng là tại đây lễ giáo nghiêm ngặt triều đại, nàng trong sạch. Chính là, lý trí nói cho hắn, bác thần Lưu Đình không thể cưới Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ, chỉ có thể gả cho Nam Cung Tập Tương. Hiện giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, bác thần Lưu Đình tâm tình khác thường phức tạp, đầu tiên tưởng chính là không biết nên như thế nào hướng Dung Khinh Vũ giải thích này nhất thời xúc động. Mà không có trước tiên đi chất vấn, Dung Khinh Vũ chủ động. Hồi lâu, hai người đều không có nói chuyện, trong sơn động chỉ có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Bác thần Lưu Đình phí thật lớn sức lực mới hơi chút bình phục vài phần hỗn loạn nỗi lòng, ước chừng nhìn mắt quanh mình tình huống, đánh giá lúc này đã là chạng vạng. Hãy còn nhớ rõ, buổi trưa còn ở Bắc Tương Hồ, sau đó không cấm kinh ngạc. Hắn cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Còn có đáy hồ phát sinh đủ loại, cho tới bây giờ thân ở hoàn cảnh. Lại xem lúc này người mặc quần áo, rốt cuộc, không thể không suy nghĩ, này phát sinh hết thảy, có phải hay không đều ở nàng đoán trước bên trong. Người quần áo tựa hồ mặc nhầm. Nghe thấy phía sau không có động tĩnh, bác thần Lưu Đình phỏng trừng Dung Khinh Vũ đã sửa sang lại hảo quần áo, không cấm mở miệng. Trong thanh âm, không gợn sóng. Mà chỉ có chính hắn biết, lúc này thử cùng tâm loạn. Nga. Ngượng ngùng. Vừa rồi quần áo đều ướt, nướng quần áo thời điểm không có chú ý, ngươi biết ta đôi mắt không tốt. Dung Khinh Vũ nói, ngữ khí bình thản thanh đạm, giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Bắc Thần Lưu Đình nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng không cấm lại mâu thuẫn buồn bực, nàng như thế nào có thể biểu hiện so với hắn còn bình tĩnh. Đôi mắt không tốt. Chẳng lẽ Dung Thái Phó không có cảm thấy, chính mình tay háo quá dài sao? Bắc Thần Lưu Đình nói, ngữ khí nhịn không được liền có chút đông cứng, sau đó liền lại động thủ giải trên người quá tiểu nhân màu nguyệt bạch trung y đi, vứt đến phía sau, sửa sang lại hảo tự mình màu trắng trung y đi. Một chút, nghe thấy phía sau quần áo tất tốt tiếng vang, không bao lâu, quyến rũ màu đỏ liền từ bên cạnh người đưa tới. Mà từ đầu đến cuối, Dung Khinh Vũ đều không có lại phản bác quá một câu. Quanh mình quá mức an tĩnh, làm Bác Thần Lưu Đình trong lòng không cấm dâng lên vài phần lo lắng. Nàng đây là làm sao vậy? Bị trách cứ mà không phản kích một câu, này quá không giống nàng phong cách, đều không giống hắn nhận thức nàng. Ta cho rằng quần áo trướng thủy, hơn nữa, ngươi vừa rồi. Không phải cũng không có thấy Dung Khinh Vũ lúc này nói. Kia cuối cùng một câu, chính là nói ý vị thâm trường. Mà nàng một câu ra, Bác Thần Lưu Đình tức khắc một sặc, đột nhiên tình nguyện nàng không nói gì. Đúng vậy, vừa rồi hắn động tay đều không có phát hiện. Hắn nếu là phát hiện cũng sẽ không như vậy xúc động. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gần đây cảnh trong mơ trong họa. Còn có quần áo trướng thủy. Cũng mệt nàng xả đến ra tới, chỉ nghe nói qua vải bông co lại, còn không có nghe nói qua xe xa nguyên liệu sẽ trướng thủy. Quả nhiên, nàng gian xảo vô lại bản tính vẫn là giống nhau. Nghĩ đến đây, Bác Thần Lưu Đình bỗng nhiên xoay người, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái có khắc kỳ dị hoa văn hộp, giơ lên Dung Khinh Vũ trước mặt chất vấn. Này ngọc rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì từ nó đến ta trong tay lúc sau, ta liền luôn là ác mộng liên tục. Nghe Bác Thần Lưu Đình không úp ngữ khí, Dung Khinh Vũ sửng sốt, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là đã biết hắn chỉ chính là thứ gì. Trong lòng không cấm hơi hơi kinh ngạc, kia hàn ngọc, cùng vốn chính là bình thường hàn ngọc. Phần 42. Ngươi mơ thấy cái gì? Dung Khinh Vũ không cấm hỏi, thanh âm thanh đạm, nhưng là nhéo quần áo tay lại bán đứng nàng lúc này tâm tình. Nàng trước kia liền biết, chính mình tiếp cận, có khả năng kêu lên hắn đã từng ký ức. Lại là không có nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Không cấm tưởng, vừa rồi hắn xúc động, có phải hay không cũng bị gần đây cảnh trong mơ sở ảnh hưởng. Mà hắn hiện có cảm tình, kỳ thật còn rất ít. Kia nếu không có ký ức ảnh hưởng. Bác Thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ vừa hỏi, nhìn nàng còn hiện ra màu hồng nhạt dung nhan, cuối cùng ánh mắt nhịn không được dừng ở nàng xương đỏ cánh môi thượng, đột nhiên nhớ tới chính là mới vừa rồi tình trạng cùng trong ngộng trọng điệp cảnh tượng. Tưởng tượng đến nơi đây, lập tức biệt níu chuyển qua đầu. Ta mơ thấy cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, đến tột cùng đối ta dùng cái gì ảo thuật? Thủ hạ của ngươi người đã có người có thể hiểu ảo thuật, như vậy có phải hay không ngươi cũng dùng đồng dạng phương pháp ảnh hưởng ta tâm trí? Rốt cuộc, ngươi kia chỉ bắt ca nhưng đều không có ly quá ta vượt qua một dặm mà khoảng cách. Bác Thần Lưu Đình hít một hơi thật sâu nói, cố ý làm chính mình ngữ khí lạnh nhạt một chút. Chính là cùng nàng nói chuyện với nhau lâu rồi, lại vẫn là bất chi bất giác bị nàng ảnh hưởng, chính là ở ngữ khí xưng hô thượng. Đều không tự chủ được đi theo nàng đi rồi. Hơn nữa, hắn trời sinh liền không phải lạnh nhạt vô tình người, đặc biệt đối mặt người là nàng. Lời nói xuất khẩu, mới rắc trong lúc vài phần tức giận. Chẳng sợ thật sự hoài nghi chính mình bị ảo thuật ảnh hưởng, nhưng là, trong tiềm thức vẫn là không muốn tin tưởng, mấy ngày nay đối nàng bận tâm, đều là bị khống chế kết quả. Cái gọi là cảm tình, đó là như thế, có đôi khi có lẽ biết rõ không nên, lại vẫn là luyến tiếc từ bỏ kia phân chấp niệm mang đến ấm áp. Ái một người cảm giác ga. Ngươi mơ thấy cùng ta, cùng nhau ngủ. Dung Khinh Vũ đột nhiên nói, lên án hắn vừa rồi hành vi phạm tội xương đỏ cánh ngôi, câu lấy một mạt nhạt meo độ cùng, phảng phất e lệ. Mà Bác Thần Lưu Đình vừa nghe lời này, thiếu chút nữa bị buồn bực chết, lập tức xấu hổ buồn bực trừng mắt Dung Khinh Vũ nói, ngươi một cái chưa xuất các hoa cúc đại cô nương ra nói như vậy tới, ngươi xấu hổ không ngượng ngùng. Chuyển ra đi, người khác sẽ thấy thế nào ngươi. Trên thực tế, chỉ có Bác Thần Lưu Đình chính mình biết. Chính mình lúc này là bị chọc chúng tâm sự, xấu hổ buồn bực thật hận không thể quay đầu liền đi. Dù sao ta là cùng ngươi nói, nơi này lại không có người khác. Hơn nữa, hoa cúc đại cô nương, ngươi xác định vừa rồi. Lúc sau, ta còn là... Dung Khinh Vũ trả lời, hơi rũ đầu, khó được bày ra một bộ có chút ủy khuất tiểu tức phụ dạng. Bác Thần Lưu Đình vừa nghe, thiếu chút nữa hộc máu, thật muốn gõ hỏi nàng một chút, có biết hay không hoa cúc đại khuê nữ ý tứ. Bọn họ, căn bản còn chưa tới kia một bước. 06 năm chương tam sinh bí mật. Chính là Bác Thần Lưu Đình lại không cấm trột dạ tưởng, vừa rồi ý loạn tình mê cũng không thể coi như chuyện gì đều có phát sinh quá. Chính là, liền tính nàng từ nhỏ không cha không mẹ, nàng không phải y lý thuật cao minh sao, làm nghề y lý người như thế nào sẽ không hiểu nam nữ việc. Rõ ràng, nàng chính là rõ ràng cố ý trêu đùa hắn. Bác thần Lưu Đình tức khắc vẻ mặt buồn bực, lại cũng chỉ có thể làm trừng mắt Dung Khinh Vũ. Không thể không nói, nàng lúc này bộ dáng chọc người thương tiếc, rõ ràng cùng phía trước ở đầu thuyền thượng đối với hắn tiểu sư muội thổi lang chạm canh gác người khác nhau như hai người. Chính là, hắn chính là đáng chết nhịn không được trong lòng một trận rung động, đều bị nàng nhất tần nhất tiếu mê hoặc. Từ khi nào bắt đầu, hắn cư nhiên hãm như vậy hết thuốc chữa. Hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình sự tình, nhưng trên thực tế, bọn họ nhận thức cũng mới bất quá mấy ngày công phu mà thôi. Nhưng là, nàng cho hắn cảm giác, lại lạn tục chính là như vậy quen thuộc. Tựa như kia trong mộng, ở thật lâu kiếp trước cũng đã nhận thức. Tưởng tượng đến nơi đây, bác thần Lưu Đình vội vàng riêu đi đáy lòng miên man suy nghĩ, thầm mắng chính mình một tiếng mê tín. Muốn hay không ta nói cho ngươi một bí mật, lấy đền bù đối với ngươi thương tổn. Dung Khinh Vũ lúc này đột nhiên nói. Bác thần Lưu Đình sửng sốt, nói không phải thật sự đối nàng cái gì bí mật cảm thấy hứng thú. Mà là vừa lòng nàng rốt cuộc lương tâm phát hiện, chủ động rời đi cái này làm cho người xấu hổ đề tài. Nhưng là lý trí nói cho nàng, không nghĩ làm bác thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ dây dưa càng sâu, liền nói cái gì cũng không cần nghe nàng nhiều lời, xoay người liền đi mới là thượng sách. Chính là, hắn vẫn là theo bản năng nhìn phía nàng, cự tuyệt nói không có nói ra. Sau đó kinh giác, từ khi nào, hắn đối nàng cư nhiên khó có thể cự tuyệt. Cho dù là thiện ý nói dối, cũng không dám tùy tiện nói. Liền sợ, nào một ngày nàng biết chân tướng, sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi biết tụ hiền sẽ truyền thuyết sao? Là vì kỷ niệm 100 năm trước ở đương triều Cẩm Vương tuyển phi đại điện thượng, diễm quan quần phương Cẩm Vương phi mà thiết. Bác thần Lưu Đình theo nói. Kỳ thật, 100 năm trước, cái kia diệt Tây Cẩm Hoàn Vương phi, cùng Cẩm Vương phi là cùng cá nhân. Dung Khinh Vũ lúc này nói, chú ý nghe bác thần Lưu Đình lúc này sẽ có tim đập tần suất. Ngươi nói bậy gì đó? Các nàng sao có thể một nữ hầu nhị phu? Bác thần Lưu Đình vừa nghe, một trận kinh ngạc. Bởi vì mấy người này, nhưng đều là Đông Sở trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Đã chịu Đông Sở ba cánh cùng hoàng thất kính ngưỡng, sao có thể chịu người như thế chửi đới? Cẩm Vương Nam Cung Ly Ưu tuy rằng cưới Cẩm Vương Phi, bất quá bọn họ hai người chi gian thanh thanh bạch bạch. Sau lại Nam Cung Ly Ưu biết được đại tướng quân Vương Yêu thầm chính mình vị này không được sủng chính phi, lại hoài nghi lúc ấy thân là Dung gia nhị tiểu thư Cẩm Vương Phi cùng chính mình thân đệ đệ Giang Diễu, vì thế hạ lệnh làm đại tướng quân Vương thân sinh giết Cẩm Vương Phi. Đại tướng quân Vương liều mạng chính mình sinh tử tồn vong không màng, cũng không chịu động thủ. Bất quá, sau lại trời xui đất khiến, Cẩm Vương Phi chết ở Cẩm Vương Nam Cung Ly Ưu kẻ ái mộ thủ hạ, hồn về cửu thiên. Dung Khinh Vũ nói tới đây, dừng lại, không có ở tiếp tục đi xuống. Ôn Nhu giọng nói nhàn nhạt kết thúc, mang theo vài phần phiền muộn hương vị. Bác thần Lưu Đình nghe đến đó, chỉ cảm thấy trái tim từng đợt cấp tốc nhảy lên, phảng phất lại có ảo giác ở trước mắt sẽ qua. Chính là, Dung Khinh Vũ lúc này lại ngừng. Trước mắt ảo giác cũng đi theo cùng nhau biến mất, nhịn không được bác thần Lưu Đình truy vấn. Sao lại đâu? Ngươi không phải nói, Cẩm Vương Phi cùng Hoàn Vương Phi là một người. Nếu như vậy, Cẩm Vương Phi đã chết, làm sao tới Hoàn Vương Phi? Ngươi tin tưởng mượn xác hoàn hồn sao? Dung Khinh Vũ lại hỏi, chuyển nhìn phía cửa động phương hướng, cảm giác từng đợt hàn khí ập vào trước mặt, phất đi trong lòng từng trận tịch liêu chi sắc. Bác thần Lưu Đình nghe vậy không cấm nhíu mày, nhìn mắt Dung Khinh Vũ, lúc này mới phát hiện. Nàng lúc này sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngay cả nguyên bản sưng đỏ cánh môi đều có chút rút đi cơ sắc, cả người thoạt nhìn rất là mỏi mệt bất kham bộ dáng. Lại hoặc là, bị thương. Một như vậy tưởng, bác thần Lưu Đình trong lòng nhảy dựng, vội vàng đi vô nàng mạch đập. Tuy rằng hắn không tinh thông y dược thuật, bất quá thân là người tập võ, công phu cơ bản vẫn là sẽ một chút. Dung Khinh Vũ không có dự đoán được bác thần Lưu Đình sẽ phát hiện chính mình khác thường, tiện đà tới giúp chính mình bắt mạch. Trong lòng hơi hơi một nhạc. Lại không có né tránh khai, mặc hắn ôn năng đầu ngón tay xoa chính mình lạnh leo thủ đoạn. Ngươi, nội tức như thế nào như vậy loạn? Bác thần Lưu Đình kinh hỏi, vừa rồi hắn cư nhiên đều không có phát hiện, thân thể của nàng hảo suy yếu. Mà hắn đều không cảm thấy nàng nơi nào bị thương, chỉ là cảm giác nàng gân mạch lại loạn lại nhược. Ngươi chừng nào thì bị thương? Ta mang ngươi trở về tìm đại phu. Bác thần Lưu Đình chặn lại nói, cũng không đợi Dung Khinh Vũ trả lời, liền muốn mang khởi nàng. Ở trong lòng hắn. Từ nhận thức bắt đầu, nàng tựa hồ chính là một con đánh không chết con rán, thời khắc vững như Thái Sơn. Thời khắc này nhìn nàng rõ ràng thân thể hao tổn, lại còn cường căng bộ dáng, đáy lòng không cấm có chút mạc danh phạm đau. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Dung Khinh Vũ nói, giơ tay để lại hắn giữ chặt chính mình một bên thủ đoạn tay. Lạnh lẽo đầu ngón tay chạm đến hắn ôn năng, ở hắn dừng lại động tác sau, liền vội thối lui. Bộ dáng này dừng ở Bắc Thần Lưu Đình trong mắt. Cảm giác nàng phảng phất là hắn nghe xong hắn phía trước răn dạy nói, rốt cuộc biết muốn rụt rè. ta chuyện xưa còn không có nói xong. Tin tưởng lại như thế nào, không tin lại như thế nào. Bác thần Lưu Đình hơi nhíu mi, biết nàng y y thuật, tranh bất quá nàng, nhưng là vẫn là nhịn không được lo lắng. Cho nên, ngữ khí có chút không úp hỏi lại. Tin tưởng nói, ta chuyện xưa mới hảo tiếp tục, sau lại, Cẩm Vương Phi liền mượn từ chính mình một cái thất lạc tỉ muội thân thể hoàn hồn, trọng sinh nàng xảo nộ bị Cẩm Vương Phi chết trước lừa đi chiến trường tướng quân vương. Hai người từ đây mưa gió chung thuyền, xây dựng Tây Cẩm cùng Đông Sở 12 năm Thái Bình hữu nghị. Đại tướng quân vương nhân mười mấy năm chiến công, bị sách phong vì nhiếp chính thân vương, hoàn vương. Vì thế, liền có hoàn vương phi. Mà nguyên lai Cẩm Vương Phi đã là người khác linh hồn. Khu, khu khu. Nói tới đây, Dung Khinh Vũ đột nhiên một trận ho khan. Tức khắc dẫn tới Bắc Thần Lưu Đình một trận khẩn trương, để sát vào nàng, khẽ vướt nàng phía sau lưng, không có phát hiện, chính mình lúc này hành động có bao nhiêu khẩn trương cùng thân mật, ngươi thế nào? Dung Khinh Vũ bởi vì Bắc Thần Lưu Đình tới gần lông mi khẽ run, lại không có chọc phá hắn khẩn trương, ở hắn an ủi hạ, thuận khí. Ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, đột nhiên nói, ta còn nói cho ngươi một bí mật. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy ngẩn ra, không kịp đi ngăn cản, Dung Khinh Vũ đã mở miệng. Kỳ thật ta cũng không như bên ngoài người tưởng tượng như vậy lợi hại, một khi lây dính thượng huyết tinh, ta một thân võ công liền thành ta chí mạng nhược điểm, khi đó liền sẽ cùng một con đợi làm thị sơn dương không có khác nhau, thậm chí, khả năng so giống nhau nhược nữ tử đều không bằng. Bắc Thần Lưu Đình nghe xong Dung Khinh Vũ nói trong lòng một trận kinh ngạc, nàng. Như vậy bí mật nàng vì cái gì muốn nói cho hắn? Nàng cứ như vậy tín nhiệm hắn. Sẽ không sợ hắn lòng mang ý xấu, một giọt huyết, là có thể kết quả nàng. 066 chương nàng nhìn chúng nam nhân. Ngươi nói cho ta này đó, sẽ không sợ, ngày nào đó chúng ta trở thành địch nhân Bắc Thần Lưu Đình thử tính hỏi, giờ này khắc này, tâm tình là khác thường phức tạp. Bởi vì hắn không thể không ý thức được, Dung Khinh Vũ nếu không phải có khác giáp tâm, như vậy chính là thật sự đã nhận định hắn Bắc Thần Lưu Đình. Nam cung tập tương gì đó, đều đã là mây bay. Dung Khinh Vũ nghe xong Bắc Thần Lưu Đình nói lại dưới đáy lòng thở dài, không cấm ở trong lòng cảm khái, Bắc Thần a Bắc Thần, ngươi có biết hay không? Nếu không có ngươi, lại như thế nào sẽ có hôm nay ta? Nếu không phải bởi vì đây là ngươi quốc gia, ta lại như thế nào sẽ khuynh tận nỗ lực đi bảo hộ, lại cái gì cũng không cầu. Cho dù, ngươi khả năng cuối cùng vẫn là sẽ đối ta nói không. Chính là, ta đối với ngươi ái đã chú định không có đường lui. Ta chính mình không có cách nào thu hồi, nếu bất hạnh bị ngươi hôm nay một ngữ thành sấm, như vậy, không bằng từ ngươi giúp ta lựa chọn đi lưu. Ngươi hẳn là biết, hoàng gia muốn chung quy chỉ là ta sau lưng Dung thị. Mà phi con người của ta. Nếu có như vậy một ngày, ta từ bỏ Dung ra hết thảy, ngươi có hay không khả năng mang ta rời đi Đông Sở? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, từ đầu đến cuối, đều cho rằng, hắn vẫn là trước kia cái kia đem đạo nghĩa cùng pháp lý xem đến thực trọng người. Sẽ không vì tư tình nhi nữ phản bội đế vương, phản bội chính mình cùng nhóm sư huynh đệ. Mà cũng đúng là bởi vì hắn có tình có nghĩa, làm nàng đã đau lòng lại bất đắc dĩ. Nàng thật sự không thể không lo lắng. Hắn có một ngày sẽ bước hắn kiếp trước vết xe đổ, cuối cùng chết ở tín nhiệm nhất thân huynh đệ trên tay. Bắc Thần Lưu Đình đầu tiên là bởi vì nàng bất cứ giá nào ngẩn ra, tiện đa phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói, không có khả năng. Sau đó không bao giờ nhiều lời một câu, xoay người hướng cửa động đi đến. Cũng không biết này một câu là hắn không có khả năng mang nàng đi, vẫn là cảm thấy nàng không có khả năng vì hắn từ bỏ Dung ra, này Dung ra không chỉ là Đông Sở Hoàng Thương. Hiện giờ càng là toàn bộ Thương Lan trên đại lục kinh tế long đầu trí nhất. Bắc Thần Lưu Đình chính mình biết, lúc này rõ ràng là đang trốn tránh. Phần 43. Bước đi đến cửa động, mới phát hiện, ngoài động một mảnh mênh mông. Tuyết đã ngừng lại, chỉ còn lại hạ nhạt nheo dấu vết không có tới cập hòa tan đi. Bắc Thần Lưu Đình nao nao, kinh ngạc này cảnh tuyết kỳ quặc. Chính là không khỏi, lại nghĩ tới Dung Khinh Vũ mới vừa rồi nói cho hắn hai cái bí mật. Hắn biết chính mình đang trốn tránh nàng chuyện xưa sau lưng ý nghĩa. Như vậy mịt mờ truyền thuyết, đừng nói là lời nói vô căn cứ, liền tính là thật, nàng. Chẳng lẽ cũng là nghe kia hai chỉ chim chóc ồn ào ra tới. Mới vừa như vậy tưởng, Bắc Thần Lưu Đình liền trực giác phủ định cái này đáp án. Ai có thể đem này cả kinh thế bí mật nói cho mấy chỉ không lựa lời bắt ca. Cho nên, có thể biết này gần như hoang đường bí mật người, chỉ sợ cũng là. Sao có thể, sao có thể. Tuy rằng hoài nghi, chính là gần đây cảnh trong mơ cùng ảo giác lại đều không ngừng nhắc nhở hắn. Nàng lời nói chân thật tính. Thứ hai, hắn làm sao dám đáp ứng làm nàng từ bỏ Dung ra cùng hắn đi. Đông Sở Hoàng Thất hai không biết Dung Khinh Vũ đến nỗi toàn bộ Đông Sở ý nghĩa, một khi không có Dung Khinh Vũ, Dung ra sẽ như thế nào. Đông Sở ba chân thế chân vạc chế ước cân bằng, có thể hay không như vậy đánh vỡ. toàn bộ Đông Sở Hoàng thất có thể hay không bởi vậy dung chuyển bất an. Còn có, thân phận của hắn, không cho phép. Không cho phép hắn biết rõ Cố Phạm như vậy sai. Huống chi, nàng vốn dĩ liền sẽ là hắn. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Đưa lưng về phía trong động, Bắc Thần Lưu Đình hít một hơi thật sâu hỏi. Dung Khinh Vũ nghe vậy, chuyển đối hướng hắn phương hướng, sau đó hơi cong cánh môi nói, ngươi cảm thấy. Năm đó, Hoàn Vương cùng Cẩm Vương còn có bị Cẩm Vương hoài nghi thân đệ đệ, không chỉ có hệ gia đồng môn, Hoàn Vương cùng Cẩm Vương vẫn là đường huynh đệ, chính là huyết mạch tương liên. Vì kia cái gọi là quyền lợi đỉnh núi, huynh đệ tường đất sự tình nào một thế hệ không có phát sinh quá.